Chương 1186, bị khiêu chiến. Sở Dương Húc tinh thần cung ta muốn, ai muốn cùng ta đoạn, ta với ai gấp. Nói chuyện chính là cung chủ tinh thần cung, lúc này lời của hắn khiến cái khác 9 vị cung chủ nhíu mày, nhưng cũng đều không nói gì. Nếu như đơn thuần mà nói, một luận một cung nào đều có thể tranh đoạt Sở Dương Húc dạng này yêu nghiệt thiên tài của cấp bậc, nhưng Sở Dương Húc vừa rồi hiện ra thực lực chân chính, đó là tinh thần chi lực. Trong tinh thần cung phần lớn đệ tử số đều là tinh thần võ tu, cho nên điểm này bọn họ không thể cùng tinh thần cung so sánh, bởi vì nơi đó xác thực thích hợp nhất tu hành Sở Dương Húc. Sở Dương Húc, cung chủ tinh thần cung mở miệng. Nghe vậy, Sở Dương Húc dậm chân, ánh mắt nhìn cung chủ tinh thần cung, mà trên bậc thang, cung chủ tinh thần cung mở miệng, nói, ngươi có thể nguyện vào tinh thần cung ta tu hành. Mọi người ngưng mắt, Sở Dương Húc bị cung chủ nhìn trúng. Chẳng qua, bọn họ đến không đến mức quá mức kinh ngạc, bởi vì thực lực Sở Dương Húc ở nơi nào bày biện, mọi người rõ như ban ngày. Về phần Quách Khiếu Thiên chiến bại, không người hỏi thăm. Mặc dù hắn là kim bảng thiên kiêu nhưng bại quá thảm, có Sở Dương Húc, hai người một đôi đây, hắn thiểm quang trên người điểm hoàn toàn bị che giấu, bởi vậy không cái gì một phương cung chủ mở miệng mời chào. Cái này khiến con ngươi Quách Khiếu Thiên ảm đạm xuống. Hắn dừng bước 300 mạnh. Sau đó, ảm đạm rút lui, biến thành quần chúng. Xếp hạng cuộc so tài không có quan hệ gì với hắn. Mà Sở Dương Húc lại con ngươi chớp động lên, thể chất của hắn quả thực thích hợp tinh thần cung tu hành, chỗ nào không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Nhưng, con ngươi Sở Dương Húc hơi chớp động, sau đó không người. Lên tiếng nói, đa tạ cung chủ hảo ý, chỉ có điều ta bây giờ còn không thể gia nhập một luận một cung nào, bởi vì ta còn có chuyện muốn làm, chờ đến chuyện này kết, ta sẽ lành nghề lựa chọn, tinh thần cung nhất định là thứ nhất lựa chọn. Lời của hắn, không có thẳng tiếp cự tuyệt. Cung chủ tinh thần cung cũng không có để ý, mà nói thẳng, tốt, chờ ngươi xử lý xong chuyện sau, chỉ cần ngươi đến tinh thần cung, chính là đệ tử của ta chỉ đạo ngươi tu hành. Đa tạ cung chủ. Cung chủ tinh thần cung cười gật đầu, đi thôi. Sở Dương Húc rút lui. Sau đó thứ hai chiến bắt đầu, chính là hai cái vô danh thiên kiêu chiến đấu, bọn họ không ở hồ sơ, cũng không ở kim bảng liệt kê, cho nên không có ai biết tên của bọn hắn. Một trận chiến này, thường thường không có gì lạ. Mặc dù có người thắng được, là không bị cung chủ nhìn trúng. Hai người đều là không cam lòng rút lui. Một người tấn cấp, một người đào thải. Tranh tài đang tiếp tục. Không ngừng, có người dậm chân mà ra, chiến đấu không ngừng nhưng 10 vị con ngươi cung chủ đều là bình tĩnh vô cùng, lặng lặng mà nhìn xem tranh tài, cũng không phát biểu ý kiến. Loại thái độ này, nói rõ tất cả. Ra sân người, không đủ để đả động bọn họ. Tình cảnh chiến đấu không ngừng thăng cấp. Thứ 8 chiến, Long Huyền Cơ bị khiêu chiến, lên đài, cường thế thất bại đối thủ, cung chủ Nhân Đế cung mở miệng mời chào. Long Huyền Cơ nhìn về phía đám người Tiêu Thần, đám người Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Long Huyền Cơ đáp ứng. 8 cuộc chiến đấu, Long Huyền Cơ là kế bên ngoài Sở Dương Húc cái thứ 2 đạt được nhân vật cung chủ mở miệng mời chào thiên tiêu, Tiêu Thần đều là vì hắn cảm giác được vui vẻ, đương nhiên trong bọn họ, Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần đều đã là đệ tử của Thần Vũ Cung. Thứ 9 chiến, Đường Diệu Âm lên đài, một phen kịch chiến, thế nhưng đối thủ cường đại, Đường Diệu Âm bại lui, rời khỏi xếp hạng cuộc so tài, nhưng đám người Tiêu Thần không lo lắng. Bởi vì Long Huyền Cơ gia nhập Nhân Đế Cung, như vậy Đường Diệu Âm cho dù không có thắng được tranh tài, vẫn như cũ sẽ đi theo Long Huyền Cơ vào Nhân Đế Cung tu hành. Sau đó, huynh muội Yến gia nhau nhau lên đài, sau đó bị chiến bại, cái này khiến Tiêu Thần ngưng mắt, phảng phất tại trận người có không ít người nhằm vào bọn họ, đều là chọn bọn họ bên này thực lực không mạnh chiến đấu, đem bọn hắn đào thải. Tốt chia rẽ liên minh của bọn họ. Yến Khê Tuyết sau khi chiến bại, còn bị thương, cái này khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ sắc mặt khó coi, tuần tự xuống đài khiêu chiến, hai trận chiến toàn thịnh, bị Huyền Hoa Cung cung chủ nhìn trúng, muốn thu hai người vì đệ tử. Huyền Hoa Cung cung chủ là thập cung duy nhất nữ tính, nhưng thực lực cường đại như trước. Huyền Hoa trong cung đệ tử nữ đông đảo, đệ tử nam ít, hai nữ đáp ứng gia nhập Huyền Hoa Cung, sau đó lui ra ngoài, ở trong đó đương nhiên Tiêu Thần để các nàng gia nhập. Cho nên, hai nữ sau khi trở về vẻ mặt còn có chút oán hận. Bởi vì, Tiêu Thần đoán chừng không biết gia nhập Huyền Hoa Cung. Dạng này, các nàng liền tách ra. Hai nữ không bỏ. Nói, có phải hay không ghét bỏ hai chúng ta canh giữ ở bên cạnh ngươi vướng bận rồi? Lạc Thiên Vũ hừ hừ nhìn Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy lên án. Thẩm Lệ cũng như thế, gương mặt xinh đẹp có chút không muốn. Tiêu Thần lại sờ sờ lỗ mũi của hai người, sau đó cương triều mà nói, tự nhiên không phải là, ta nào dám có ba tâm a, là nơi nào thích hợp các ngươi tu hành mà thôi, lại nói cùng ở Thánh Đạo học cùng, ta muốn nhìn các ngươi cũng thuận tiện a. Hai nữ hừ một tiếng, không nói gì. Hiển nhiên chấp nhận. Bây giờ, bên này Tiêu Thần, chỉ còn lại Tiêu Thần, Thần Lệ, Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần không có lên đài. Nhưng bọn họ đều là không nóng nảy, bởi vì thực lực của bọn họ không sợ áp hậu. Về phần Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần không quan tâm. Bọn họ đã bị cung chủ Thần Vũ cung chọn chúng, bọn họ muốn tranh tự nhiên là xếp hạng. Chiến đấu đang kéo dài, nhân số tại giảm bớt. Mà, không ngừng có thiên kiêu bị nhân vật cung chủ nhìn chúng. Đại bộ phận đều là hồ sơ bên trong đề danh thiên kiêu, còn lại còn có mấy cái kinh diễm chi tài bị nhìn chúng, bọn họ mừng rỡ như điên. Mà trừ Sở Dương Húc cùng bên ngoài Quách Khiếu Thiên, Kim Bảng tại không người lên đài. Chiến đấu lúc này đã qua 1/3. Tiêu Thần vẫn như cũ không chậm không nhanh. Xong, lại có người không cho hắn cơ hội này, bởi vì Tiêu Thần bị khiêu chiến, lông mày Tiêu Thần không thể không nhăn lại, bởi vì người khiêu chiến hắn là hồ sơ bên trong để danh người, Long Chiếu. Hắn khiêu chiến chính mình. Tiêu Thần không thể không nhìn đám người tiểu khả ái cười một tiếng, đến ta đi. Nói xong, chính là chậm rãi đi ra. Mà Long Chiếu nhìn Tiêu Thần một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, không thể không thần sắc cứng lại, đây là ý gì? Xem thường mình hay sao? Vậy mà như thế tiêu cực lãnh đạm, đơn giản không đem mình để vào mắt. Mà sở dĩ Long Chiếu lựa chọn Tiêu Thần, bởi vì hắn biết Tiêu Thần cường đại, lúc trước trong chiến đấu cường thế chém giết Tư Mã Thanh cùng hai người Đông Hoàng Thanh Phong, danh tiếng vang xa. Cho nên lần này, hắn khiêu chiến Tiêu Thần, là muốn dùng hắn làm mình bàn đạp, chỉ cần chiến bại Tiêu Thần, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị cung chủ nhìn trúng. Thái độ của ngươi ta rất không thích. Tiêu Thần lên đài sau, Long Chiếu chính là vung ra một câu nói như vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, sau đó không thể không cười một tiếng, ngươi có thích hay không có quan hệ gì với ta? Ngươi có ý gì? Long Chiếu nhíu mày. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, mặt chữ ý tứ, ngươi không phải là muốn chọn ta chiến đấu hay sao? Vậy ra tay đi, bằng không thì ngươi sẽ không có cơ hội. Câu nói của Tiêu Thần, sắc mặt Long Chiếu khó coi. Câu nói của Tiêu Thần không khác là hơn nữa ta bây giờ cho ngươi xem cơ hội công kích ta, sử xuất toàn lực, bằng không thì chờ đợi ta xuất thủ thực lực, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này, là đang nhục nhã hắn. Kim Bảng Thiên Kiêu đều là kiêu ngạo như vậy hay sao? Nhưng ta khuyên ngươi nói đừng bảo là quá vẹn toàn, bằng không thì chờ một chút cũng không tốt kết thúc. Long Chiếu cười lạnh nói. Đối với cái này, Tiêu Thần bình tĩnh nhìn hắn. Vậy cũng là ngạo hay sao? Hồ sơ để danh người khiêu chiến giờ Kim Bảng Thiên Kiêu là ngạo đi, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí nhảy ra khiêu chiến ta. Long Chiếu cũng không cười nổi nữa. Bởi vì câu nói của Tiêu Thần, quá đánh mặt. Không riêng gì Long Chiếu, cái khác hồ sơ lưu danh người con ngươi đều là ngưng tụ, một câu của Tiêu Thần nâng lên Kim Bảng Thiên Kiêu, dèm pha hồ sơ lưu danh người. Cựu hận kéo dài. Nhưng Tiêu Thần không quan tâm, bởi vì không sợ hãi. Mà người Kim Bảng nhìn Tiêu Thần lại cười một tiếng. Phía trên, cung chủ Thập Phương Cung cũng là bật cười. Tiểu tử Tiêu Thần này nhưng kéo một tay tốt cửu hận, một câu mắng một đống lớn thiên tiêu, không biết phía sau hắn có thể hay không chịu được. Thật muốn xé miệng của ngươi. Long Chiếu nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần lại dùng tay đào lấy miệng, cười nói, đến đây đi, ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi có quyển kia bản lĩnh, bằng không thì cũng chớ có trách ta quất ngươi. Vâng. Khí tức trên người Long Chiếu lập tức nở rộ mà ra, thẳng đến Tiêu Thần mà ra, đưa tay chính là một quyển, thẳng đến ngực Tiêu Thần mà ra, lực lượng kia có thể tiêu diệt một tôn núi non, hắn cười lạnh. Một quyển này ngươi có thể chống được đến, ta phục ngươi. Mà Tiêu Thần quả nhiên đứng đấy bất động. Phảng phất khắc ý các loại Long Chiếu ta đến đánh, hắn đứng chắp tay, đứng bình tĩnh, tất cả mọi người là không hiểu rõ Tiêu Thần đang làm cái gì. Chỉ có đám người Thẩm Lệ đang cười. Đối với cái này, không chút nào lo lắng. Oeng. Một quyền của Long Chiếu rơi xuống, Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, sức mạnh kinh khủng rơi trên người Tiêu Thần, một tiếng nổ vang, Long Chiếu bị cái kia cỗ sức giật tung bay. Quá mạnh, con ngươi cung chủ Thần Vũ cung sáng lên. Thật cường hãn nhục thể. Trước 1187, huyết mạch cảm ứng. Cung chủ khác cũng là chấn động. Bởi vì thân thể Tiêu Thần độ cường hoành quả thực kinh người, giống như là luyện thể võ tu, mà cái này vừa vặn phù hợp thần võ cung tôn chỉ. Cung chủ Thần Vũ cung chính là luyện thể võ tu. Lấy thể thành tiểu thánh cảnh. Sức chiến đấu kinh người, 10 vị cung chủ, đơn độc chiến đấu cung chủ Thần Vũ cung có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tiểu tử Tiêu Thần này, ta muốn thu làm môn hạ, các ngươi ai có ý kiến? Cung chủ Thần Vũ cung mở miệng. Lập tức, cung chủ Nhân Đế cung mở miệng. Ngươi cũng đã nhận lấy duyên trần cùng Cố Hồng Trần, còn nhớ thương Tiêu Thần, quá mức đi. Liên ở cung chủ Nhân Đế cung sau khi mở miệng, một bên cung chủ Tinh Thần cung nói với giọng thản nhiên, Long Huyền Cơ không tệ, cho người khác chừa chút cơ hội. Chỉ cần ngươi đem Sở Dương Húc nhường cho ta, Thiên Hình cung ta cảm thấy lẫn bảo, như thế nào? Cung chủ Thiên Hình cung nhìn cung chủ Tinh Thần cung cùng cung chủ Nhân Đế cung, mở miệng cười. Lập tức, hai vị cung chủ cùng chung mối thù. Cút. Có Thiên Hình cung ngươi chuyện gì? Mù lẫn bảo. Long Chiếu bị đẩy lui, con ngươi đều là chấn động. Cánh tay của hắn đều là cảm giác được nói nhói, cái này nhục thân của Tiêu Thần vậy mà như thế cường hành, mình đánh hắn một quyền, vậy mà bị hắn đẩy lui, cánh tay mình nói nhói, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Ngươi lại cho ta bắt ngứa hay sao? Tiêu Thần cười một tiếng. Bây giờ tới phiên ta. Dứt tiếng, Tiêu Thần thẳng tiếp ngồi xếp bằng, hai chân của hắn phía trên vậy mà hiện ra một thanh cổ cầm, một màn này Long Chiếu có chút không rõ. Hai người đại chiến, ngươi đánh đàn. Có lầm hay không? Mà Tiêu Thần mỉm cười, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bây giờ nhận thua nên tới cùng. Sắc mặt Long Chiếu khó coi. Tiêu Thần, ngươi nhục nhã ta. Đối với cái này, Tiêu Thần không thèm để ý. Trong tay dây đàn ba động, trong chốc lát từng hồi rồng gầm quanh quẩn giữa thiên địa đều là tràn ngập thần long uy áp, thẳng tiếp quét ngang mà hướng Long Chiếu. Ngang. Long uy cuồn cuộn, hư không có thần long ngưng tụ. Một đôi mắt rồng thẳng tiếp khóa chặt Long Chiếu, giờ khắc này Long Chiếu thậm chí có cảm giác, đó chính là hắn thân thể ở rồng mắt khóa chặt phía dưới, vậy mà không động được, hoàn toàn bị áp chế. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười. Sau đó tiếng đàn chậm rãi truyền ra, quanh quẩn toàn bộ trung ương chiến đài, đương nhiên lực lượng mạnh mẽ không có khuyết tán ở ngoại vi, cho nên mọi người chỉ có thể nghe được tiếng đàn, cảm thụ ý cảnh, không cách nào bị tiếng đàn gây thương tích. Mà Long Chiếu liền không giống nhau. Hắn lúc này trải nghiệm khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Tiêu Thần một khúc Thương Sơn Long Ngâm, khiến hắn sau lưng rét run, bởi vì lúc này cùng hắn đối chiến không còn là bản thân Tiêu Thần, mà còn hư không chiếm cứ thần long trùng sát mà ra, Long Chiếu cùng nó chém giết. Ầm ầm. Hư không đều là kinh khủng tiếng nổ vang. Long Chiếu bị bức lui, hao phí sức chín châu hai hổ mới đưa thần long chém giết, mà lúc này Tiểu Trần một khúc kết thúc, chậm rãi mở mắt ra. Không tệ, ngươi đang nghe ta một khúc. Nói xong, Tiêu Thần tiếp tục đánh đàn, hư không chấn động, mây đen dọc trời, trong khoảnh khắc một luồng khí tức nột ngạt bộc lộ mà ra, khiến vẻ mặt Long Chiếu nghiêm nghị, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này một khúc so với không trước kia Long Ngâm càng thêm cường đại. Giang giác, thiên khung có thiểm điện sẽ qua. Trong lòng Long Chiếu chấn động, sau một khắc, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình ầm ầm rủ xuống đến, toàn bộ thiên khung đều là bị chiếu sáng, lôi đình thẳng đến Long Chiếu đi. Long Chiếu tiên lực thôi động, đánh nát thần lôi, nhưng cánh tay quần áo cũng có chút cháy đen, hiển nhiên 4000 hắn bị lôi đình đè giật. Xong, lôi đình còn không ngừng. Không ngừng theo nhau mà tới, Long Chiếu chỉ có thể chống đỡ. Ầm ầm. Giang giác. Nổ vang không ngừng, Tiêu Thần bây giờ phảng phất là một triệu hoàn sư, có thể dẫn động thiên tượng, thiên phạt giáng lâm đối kháng Long Chiếu. Thay đổi trước cuồng bạo chiến đấu, Tiêu Thần bây giờ nghiễm nhiên đàn đạo tông sư. Hắn đánh đàn, khí chất xuất trần, sau lưng tiên quang lưu động, giống như trên trời trích tiên, hạ xuống nhân gian, lập tức khiến người ta đều là vì ngưng mắt quan sát, một bài khúc đàn thê lương phong khoáng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà trên chiến đài, Long Chiếu khổ không thể tả. Lôi đình phá hủy hắn đến ống tay áo. Tiêu Thần cái này một bài khúc đàn đàn tấu 5 lần, tại mở mắt, Long Chiếu tóc đều là dựng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi tràn ra, quần áo rách dưới, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ đứng ở trên chiến đài. Tiêu Thần mỉm cười. Ngươi lại nghe ta tại đánh một khúc. Tư thế ngồi, Tiêu Thần muốn tiếp tục đánh đàn, đột nhiên Long Chiếu đánh gậy hắn. Đừng gậy, ta nhận thua. Long Chiếu cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đương nhiên nghe được vừa rồi Tiêu Thần lặp đi lặp lại đàn tấu cái kia một bài khúc đàn, lôi đình không ngừng cùng hắn đối hoành, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Hắn mới Tiêu Thần, sinh sinh kéo tới thua. Hắn không cam tâm. Nhưng hắn không cách nào, nếu Tiêu Thần tại đánh một khúc, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Kết cục đều là giống nhau. Mà Tiêu Thần lại nhìn hắn, cười nói, ta nhìn ngươi còn có tại chiến chi lực, vì sao không cùng ta đánh nhau chết sống, nói không chừng ngươi có cơ hội lật bàn. Câu nói của Tiêu Thần Long Chiếu tức giận muốn chửi má nó. Còn có tại chiến chi lực, sao không đánh nhau chết sống, nói không chừng còn có thể lật bàn, ngươi con kia con mắt nhìn ra được. Ngươi lông tóc không tổn hao gì, ngồi cái kia đánh đàn. Ta liều sống liều chết chỉ có thể hữu chiêu đỡ chi công, không hề có lực hoàn thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Mệt mỏi đồ đần hay sao? Ta nhận thua. Long Chiếu tiếp tục nói. Tiêu Thần đứng dậy nhìn Long Chiếu, cười nói, ta nhìn ngươi thật giống như không phục, không quan hệ, nhưng ta lấy để ngươi nghỉ một lát, sau đó chúng ta đang tiếp tục đánh, ta không có vấn đề. Long Chiếu suýt chút nữa cắn nát răng. Không cần. Nói xong, hắn quay người muốn rời đi, đột nhiên Tiêu Thần gọi lại Long Chiếu, Long Chiếu quay đầu. Tiêu Thần nói, vừa rồi ta đánh đàn đến thế nào, tốt xấu hai ta xem như đối thủ, ngươi cho lợi bình lợi bình. Con ngươi Long Chiếu chớp động sắc ý. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Dứt tiếng, tiết hầu Long Chiếu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Tiêu Thần không thể không lui lại một bước, sợ phun trên người mình, sau đó lắc đầu, khai trò đùa, ngươi nhìn ngươi như thế không khỏi đùa, nổi giận như vậy, ai. Nói xong, Tiêu Thần lui xuống. Mọi người ở đây. Một bên trưởng lão nhìn vừa rồi Tiêu Thần cái kia muốn ăn đòn bộ dáng đều là hận không thể đi lên đánh cho hắn một trận, bị người ta quá căm ghét. Sau đó nhìn thoáng qua Long Chiếu, tuyên bố kết quả. Tiêu Thần, chiến thắng. Sau khi trở về, đám người Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần cũng là im lặng, gia hỏa này thật là quá xấu rồi, không dung tha. Mà Tiêu Thần giống như là xem thấu bọn hắn ý nghĩ, không thể không cười nhạt nói, hắn muốn bắt ta làm bàn đạp mà thôi, ta làm sao có thể như hắn chi ý. Lần này nhục nhã xem như cho hắn một cảnh cáo. Mọi người không nói gì. Tiêu Thần về sau, Tiểu Khả Ái lên đài, đối thủ không phải là người kim bảng, sau đó bị hắn một bàn tay quất bay, nghiền ép cấp bậc chiến thắng. Nhưng không bị cung chủ nhìn trúng. Bởi vì, hắn một trận chiến này không có triển lộ ra quá mạnh sức chiến đấu, Tiêu Thần cũng giống như thế, cầm đạo không có được 10 vị cung chủ tán thành, mà cung chủ Thần Vũ Cung cũng không có đối với Tiêu Thần mở miệng. Bởi vì, hắn muốn lại nhìn một chút biểu hiện của Tiêu Thần. Dù sao đằng sau, còn có tranh tài. Sau đó là Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần nhau nhau lên đài. Chiến bại đối thủ, bởi vì bọn hắn đã bị cung chủ Thần Vũ Cung thu làm đệ tử, cho nên bọn họ không bị một luận một cung nào cung chủ lôi kéo. Đến tận đây, một nhóm tiêu thần 9 người toàn bộ tranh tài xong tất, huynh muội Yến gia cùng Đường Diệu Âm không bị cung chủ nhìn chúng, cũng không có tiến vào đi xuống một vòng đấu, ba người cảm xúc không phải là rất tốt. Long Huyền Cơ đi đến bên người Đường Diệu Âm. Đường Diệu Âm vừa muốn mở miệng, chính là bị Long Huyền Cơ nhanh chân đến trước, hắn ôm mình thê tử, mở miệng nói, ngươi đã rất cố gắng, cũng làm rất khá, tất cả có ta ở đây. Đường Diệu Âm ở trong ngực Long Huyền Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Một bên khác, Tiêu Thần đã đi đến bên người Yến Khê Tuyết, lấy ra đan dược cho nàng ăn, thương thế đang chậm rãi khôi phục. Nhìn hai người, Tiêu Thần cười nói, tranh tài mà thôi, không cần quá mức để ý, chúng ta đến Thánh Đạo Học Cung vì là tu hành, còn có chúng ta. Hai người đều là cười gật đầu. Mọi người ở đây nói chuyện ở giữa, một bóng người xinh đẹp bước vào chiến đài, là Bác Lạc Sinh Ca, trong mắt của nàng một vòng xung quanh, thanh âm thanh thúy truyền ra. Ai đến, đều có thể. Sau đó, chính là lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, một thanh âm truyền ra, cười nói, người kim bảng cũng có thể. Trên đài, Bác Lạc Sinh Ca gật đầu. Nhưng lấy, tốt, vậy ta đến. Dứt tiếng, người kim bảng bên trong đi ra một người đàn ông, là Dạ Thiên Ngai, 10 người kim bảng một trong, hắn nhìn Bác Lạc Sinh Ca, mỉm cười. Nhưng một trận chiến này, lại có rất nhiều người như mày. Kim bảng thiên tiêu bắt nạt hồ sơ người lưu danh, vẫn là một nữ tử, nghiễm nhiên cái này nhân phẩm của Dạ Thiên Nhai chẳng ra sao cả. Bắt nạt nữ tử. Mà Bác Lạc Sinh Ca nhìn vẻ mặt Dạ Thiên Nhai không có gì thay đổi, sau đó mở miệng nói, ta muốn xuất thủ. Đối diện, Dạ Thiên Nhai cũng là nói, Bác Lạc Sinh Ca, ngươi có thể hay không cho là ta là đang khi dễ ngươi. Người kim bảng bắt nạt ngươi hồ sơ để danh người. Nghe vậy, Bác Lạc Sinh Ca khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Sẽ không. Dạ Thiên Nhai cười hỏi, vì cái gì? Bác Lạc Sinh Ca giòn tan mà nói, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Một câu Dạ Thiên Nhai bị nghẹn lại. Sau đó, hắn nói, ngươi nữ tử này cũng thuần túy đáng yêu, ra tay đi, xuất thủ toàn lực, ta cũng không biết hạ thủ lưu tình. Ừm. Bác Lạc Sinh Ca dậm chân mà ra, sau lưng có to rõ tiếng phượng hót truyền ra, sau đó kinh khủng hỏa diễm bay lên, màu đỏ tím vô cùng lóa mắt, mà một màn này khiến Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Trong mắt của hắn đều là đang nhấp nháy. Hắn đến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bác Lạc Sinh Ca. Cái này sao có thể? Lập tức, đám người Thẩm Lệ đều là nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khác biệt. Thế nào? Thẩm Lệ lên tiếng nói. Tiêu Thần nhìn Bác Lạc Sinh Ca, nói từ từ, bây giờ Bác Lạc Sinh Ca dùng chính là cổ hoàng thánh diễm, trong thân thể nàng có thuần túy vượng hoàng huyết mạch chi lực, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Một câu, đám người Thẩm Lệ khẽ giật mình. Tiêu Thần chính là có thuần túy vượng hoàng huyết mạch, mà hắn đến vượng hoàng thánh diễm đến từ công pháp của hắn Niết Bàn cổ hoàng kinh. Nhưng bây giờ Bác Lạc Sinh Ca vậy mà cũng có Phượng Hoàng huyết mạch, có thể vận dụng Phượng Hoàng Thánh Diễm. Như vậy, nàng là ai? Vì sao có Phượng Hoàng huyết mạch chi lực? Trong lòng Tiêu Thần lộ ra nghi vấn, hắn không chút nghi ngờ huyết mạch của mình thuần túy trình độ, bởi vì đó là mẫu thân cho hắn. Như vậy Bác Lạc Sinh Ca rõ ràng là người, huyết mạch của nàng chi lực, từ đâu tới? Chương 1188, Cường đại Bác Lạc Sinh Ca. Hưng hực. Ngập trời hỏa diễm đốt cháy thiên khung. Cường đại nhiệt độ cao ở toàn bộ trung ương trên chiến đài phát lên. Trong nháy mắt sóng nhiệt bại không, lúc này không phải là trạm vào tối, nhưng chân trời lại là phát lên một mỹ lệ dáng chiều, đó là Phượng Hoàng Thánh Diễm hỏa diễm đem thiên khung bốc hơi thành màu đỏ tím. Phảng phất là tơ lụa, hết sức sáng lạ. Bác Lạc Sinh Ca dậm chân mà ra, dưới chân của nàng có hỏa diễm nở rộ hoa sen, sau lưng có dục hỏa phượng hoàng dương cánh, lập tức kinh khủng thần thú uy áp quần quần thiên địa, toàn bộ trung ương chiến đài đều là đang run rẩy rất nhỏ. Tiêu Thần nhìn một màn này, con ngươi chớp động. Không kém chút nào. Vì sao? Nắm đấm Tiêu Thần không thể không hơi nắm chặt. Bác Lạc Sinh Ca, có thể hay không có quan hệ với mẫu thân? Bằng không thì vì sao có Phượng Hoàng huyết mạch khủng bố như thế chi lực, mặc dù không có huyết mạch của mình cường đại, thế nhưng lại vẫn như cũ thuần túy huyết mạch. Nghĩ đến, con ngươi Tiêu Thần càng phát sâu. Trên chiến đài, Phượng Hoàng Thánh Diễm ở chân trời vần quanh, Bác Lạc Sinh Ca tắm rửa thần hỏa, phảng phất giữa thiên địa hỏa diễm nữ thần. Trong mắt của nàng đều là chớp động ánh lửa. Phảng phất nàng giận dữ, thiên địa đều là đốt cháy hầu như không còn. Đối diện, Dạ Thiên Nhai cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bác Lạc Sinh Ca lại có thể có thực lực khủng bố, hắn cấp độ Tiên Đế cựu trọng thiên, mà Bác Lạc Sinh Ca cũng giống như thế, cảnh giới trước không tồn tại áp chế. Hắn vốn định lấy võ đạo áp chế, nhưng bây giờ cũng không thể nào, bởi vì hắn có thể cảm giác được Bác Lạc Sinh Ca hỏa diễm không bình thường, hắn đã từng nhìn thấy dung nhan Kim Ô thần điểu Thái Dương chân hỏa, có thể đốt cháy vạn vật, vô cùng bá đạo. Mà trước mắt, Bác Lạc Sinh Ca Phượng Hoàng Thánh Diễm chỉ sợ cũng sẽ không thua Thái Dương chân hỏa. Lần này, thật có chút khó giải quyết. Dạ Thiên Nhai nguyên bản nhẹ nhõm mỉm cười, con ngươi trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn trước mắt mình kia khen nàng đơn thuần đáng yêu Bác Lạc Sinh Ca, trong lòng dần dần phát lên một tia thận trọng, trong mắt của nàng trong trẻo, không chứa một tia tạp chất, nhìn thấy con mắt của nàng, liền có thể nhìn thấy tâm linh của nàng. Điểm này, không lừa được người. Nhưng chính là dạng này, một thuần khiết đơn thuần nữ tử lại có thực lực kinh khủng như thế, lấy thiên phú của nàng, cho dù đứng hàng kim bảng thiên kiêu đều là dư xài, nhưng nàng không có. vẹn vẹn vào hồ sơ, điểm 8 đạo cột đá. Bây giờ nghĩ lại bởi vì nên nàng cố ý tại ẩn giấu thực lực cùng thiên phú. Bây giờ giao thủ, mới biết được sự cường đại của nàng. Thật là một nhìn thấu lại nhìn không thấu nữ tử a. Nghĩ đến đây, con ngươi Dạ Thiên Nhai lập tức chớp động một u quang, đó là bản thân hắn năng lực, sau đó tiên lực kinh khủng nở rộ, nhất thời thiên khung hóa thành một mảnh bóng đêm, mà khí tức Dạ Thiên Nhai cũng thay đổi. Nguyên bản cường thịnh cũng dần dần làm nhạt. Cuối cùng, dần dần hóa thành hư vô, thân ảnh của hắn biến mất ở toàn bộ trung ương trên chiến đài, tất cả mọi người là ngưng mắt, bởi vì bọn hắn thật cảm giác không thấy Dạ Thiên Nhai tồn tại. Thật giống như người hư không tiêu thất. Phảng phất cả người dung nhập hư không, dung nhập vào đầy trời trong bóng đêm, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Còn người Bắc Lạc Sinh ca cũng là đang nhấp nháy, Phượng Hoàng Thánh Diễm vờn quanh tại bên cạnh nàng, đưa nàng che chở ở trong đó, nàng đứng tại chỗ, cảm thụ khí tức của Dạ Thiên Nhai này. Một người không có khả năng hư không tiêu thất. Bắc Lạc Sinh ca, ngươi rất mạnh, cho nên ta không thể hạ thủ lưu tình, cho nên một trận chiến này, ta đem dốc hết toàn lực. Đó là thanh âm Dạ Thiên Nhai, nhưng chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Bạch. Bắc Lạc Sinh ca chỉ vào không trung, kinh khủng hỏa diễm bay về phía phương bắc, nơi đó là vừa rồi âm thanh truyền đến địa phương. Nhưng hỏa diễm ngưng tụ giữa không trung, lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Dạ Thiên Nhai không ở phương bắc. Trên đài, con người cung chủ Ảnh Trần Cung bao nhiêu sáng lên, đệ tử của Ảnh Trần Cung chuyên tu tốc độ cùng kỹ năng ám sát, mà cung chủ Ảnh Trần Cung cũng là danh xưng tốc độ thánh đạo học cung người thứ nhất, nghe đồn hắn năm đó ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, ám sát bản lĩnh thiên hạ vô song, đương nhiên chiến lực của hắn đồng dạng cường đại, bằng không thì như thế nào làm một cung chi chủ. Bây giờ thiên phú của Dạ Thiên Nhai khiến tâm hắn động. Dạ Thiên Nhai, ta muốn. Mà đổi thành một bên Huyền Hoa cung cung chủ lại mở miệng nói, "Bác Lạc Sinh ca làm vào Huyền Hoa ta cung, ta nhìn mấy người các ngươi đại nam nhân có ý tốt cùng ta một nữ tử các người." Một câu, chín đại cung chủ đều là không nói lời nào. Hiển nhiên ngầm thừa nhận. Huyền Hoa cung cung chủ một chiêu này, lần nào cũng đúng. Mà còn, Huyền Hoa Mị Dạ mộ tổ chính là đại đa số đều là đệ tử nữ, bây giờ Huyền Hoa cung cung chủ muốn Bác Lạc Sinh ca cũng là không gì đáng trách. Trừ phi, Bác Lạc Sinh ca mình cự tuyệt. Bằng không thì, nàng tất nhiên muốn đi Huyền Hoa cung. Mà đổi thành một bên Dạ Thiên Nhai cũng là ván đã đóng thuyền, bởi vì cung chủ Ảnh Trần Cung muốn thu hắn làm đồ. Như vậy thưởng thức, không người có thể cự tuyệt. Lại Ảnh Trần Cung là thích hợp nhất Dạ Thiên Nhai chỗ tu hành, hắn thêm không có lý do cự tuyệt. Oeng! Một đạo công kích kinh khủng bay đi trùng sát đi, không ở chính diện của Bắc Lạc Sinh Ca, mà là tại sau lưng, vô thanh vô tức, bên ngoài sân người không thể nhắc nhở, mà Bắc Lạc Sinh Ca quả thực không có cảm nhận được. Cái kia tiên lực lập tức đánh vào trong ngọn lửa. Xuy suy, bị ngọn lửa đốt cháy thôn vệ. Mà Bác Lạc Sinh Ca cũng là bởi vì xung lực phía sau đau xót, trong nháy mắt nàng trở lại, lực lượng cường đại trong nháy mắt rơi vào phương hướng sau lưng, hỏa diễm đem hư không đều là xé rách. Phượng Hoàng Thần Điểu chiếm cứ hư không không ngừng đua tiếng. Tất cả mọi người là nhìn ra, lúc này Bác Lạc Sinh Ca ở vào bị động cục diện, nếu không hóa giải, trận chiến đấu này sẽ rất phí sức. Mà Dạ Thiên Nhai ẩn nấp thủ đoạn cường đại, muốn tìm hắn đi ra, chỉ sợ không dễ dàng. Một trận chiến này, là tiêu thần quan chiến nhất dụng tâm một trận chiến, Dạ Thiên Nhai hắn thẳng tiếp coi nhẹ. Mà đem toàn bộ tinh lực đều là rơi vào trên người Bắc Lạc Sinh Ca, hắn muốn xem thấu trước mắt cái này nữ tử thần bí. Trên người nàng, có lẽ có hắn muốn đáp án. Bắc Lạc Sinh Ca. Ầm ầm. Bắc Lạc Sinh Ca không ngừng bị công kích, một lần so với một lần mạnh, nhưng có Phượng Hoàng Thánh Diễm che chở, Bắc Lạc Sinh Ca không bị thương, nhưng cục diện như vậy khiến nàng rất khó chịu, thế là ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên trưởng lão Thánh Đạo. Trưởng lão, trận đấu này có phải hay không chỉ cần bước ra trung ương chiến đài phạm vi coi như là thua. Nghe vậy, trưởng lão kia gật đầu. Bắc Lạc Sinh Ca nhếch môi cười một tiếng. Sau đó con ngươi ngọn lửa đang cháy hừng hực, cái này khiến nàng nguyên bản trong trẻo con ngươi trở nên nóng bỏng, vẹn vẹn một đôi mắt to cũng đủ để câu hồn phách người. Dạ Thiên Nhai, ta cho ngươi một cơ hội, đi ra, bằng không thì ngươi sẽ không có cơ hội. Thanh âm Bắc Lạc Sinh Ca thanh thúy truyền ra. Trong hư không, Dạ Thiên Nhai không lên tiếng, hiển nhiên sẽ không ra tới, tốt như vậy chiến thuật, hắn làm sao có thể từ bỏ. Bắc Lạc Sinh Ca nhắm đôi mắt lại, một cái chân ngọc nhẹ nhàng đập mạnh địa. Lập tức đại địa một vòng nổi lên màu đỏ rực gợn sóng, ở giữa lan tràn đến trung ương chiến đài vòng ngoài cùng, từ thân thể của nàng xung quanh bắt đầu, mặt đất bao nhiêu phát lên vạn trượng ánh lửa. Trực trùng vân tiêu. Hỏa diễm bốc lên, màu đỏ tím lực lượng ở trung ương chiến đài tung hành, thẳng đối liền tăng lên ông trời khung ngàn trượng, cao vào núi nhạc, mà còn không ngừng gia tăng, coi như là Bắc Lạc Sinh ca cũng là tắm rửa tại hỏa diễm hết thảy. Trưởng lão kia cảm thấy không đúng, đã rút lui. Cho nên toàn bộ chiến đài chỉ có hai người, Bắc Lạc Sinh ca cùng Dạ Thiên Ngai. Bây giờ Bắc Lạc Sinh Ca vì cầm ra Dạ Thiên Nhai, toàn bộ chiến đài đều là kinh khủng Phượng Hoàng Thánh Diễm, không có một chút khe hở, kinh khủng hỏa diễm cho dù hư không cũng là có thể xuyên thủng. Rất lâu, một thanh âm truyền ra. "Ta đi ra." Đó là thanh âm Dạ Thiên Nhai, đạo thanh âm này truyền ra, trong nháy mắt Bắc Lạc Sinh Ca thu hồi hỏa diễm, nhìn trên chiến đài quần áo bị đốt cháy có chút rách dưới Dạ Thiên Nhai không thể không cười một tiếng. "Thủ đoạn của ngươi, ta đã phá giải, một chiêu này đã không dùng được, ngươi còn có khác thủ đoạn hay sao? Nếu như không có vậy nhận thua đi. Câu nói của Bắc Lạc Sinh Ca vô cùng thẳng tiếp, nghe tất cả mọi người là một trận run sợ. Dạ Thiên Ngai nhưng Kim Bảng Thiên Kiêu à, bây giờ lại bị Bắc Lạc Sinh Ca bức bách đến tình cảnh như thế, chỉ sợ là ví dụ đầu tiên đi. Thánh đảo bên trên quan chiến tất cả mọi người là chấn động. Nàng có Kim Bảng Thiên Kiêu tư cách nhưng vẹn vẹn triển lộ hồ sơ lưu danh thực lực cấp bậc, Bắc Lạc Sinh Ca này có chút ý tứ. Con người Thánh Thiên Lân chớp động kim quang nhàn nhạt, chẳng biết tại sao, hắn đối với Bắc Lạc Sinh Ca hơi tò mò. Một chỉ biết là tính danh cái khác toàn bộ đều thần bí như vậy, mỹ lệ nữ tử quả thực có thể câu lên người lòng hiếu kỳ. Một trận chiến này, Dạ Thiên Ngai chỉ sợ là phải thua. Bên người Thánh Thiên Lân một vị thiên kiêu chậm rãi mở miệng, nếu Bắc Lạc Sinh Ca có thể đem Bắc Lạc Sinh Ca bức bách đi ra, vậy dĩ nhiên không phải là toàn bộ thực lực của nàng, mà ẩn tàng thủ đoạn bị phá, Dạ Thiên Ngai một trận chiến này tràn ngập nguy hiểm. Sơ ý một chút, thật dễ dàng thua trận. Mà Thánh Thiên Lân mỉm cười, Dạ Thiên Ngai rất mạnh, bằng không thì không có khả năng đi kim bảng hàng ngũ. Nhưng một trận chiến này hắn thua mới là bình thường, nếu không thua mới là không bình thường. Chương 1189, quan hệ thế nào? Câu nói của Thánh Thiên Lân khiến tất cả mọi người là khẽ giật mình, Dạ Thiên Ngai tốt xấu là kim bảng thiên kiêu, thực lực cũng không phải là chừng cho đẹp, vì sao bây giờ Thánh Thiên Lân sẽ như thế khẳng định Dạ Thiên Ngai thất bại? Vì sao? Mọi người không hiểu, nghi vấn hỏi. Mà Thánh Thiên Lân mỉm cười không nói. Một bên khác, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, một trận chiến này, Dạ Thiên Ngai thất bại, hắn không chống được bao lâu. Câu nói của Tiêu Thần tại một phương thánh đảo gây nên sóng to gió lớn. Dạ Thiên Ngai thất bại. Không thể nào. Mặc dù Bắc Lạc Sinh Ca cường đại, nhưng cũng chỉ là đem hắn bức ra mà thôi. Cái tiếc nhưng kim bảng thiên kiêu, hồ sơ lưu danh người mặc dù cường đại, nhưng cùng kim bảng vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Tiêu Thần chính là kim bảng thiên kiêu. Lời này của nàng chẳng phải là hơn nữa, kim bảng thiên kiêu không bằng hồ sơ lưu danh thiên kiêu. Mà câu nói của Tiêu Thần, đám người thẩm lệ đều là không nói gì, bởi vì các nàng cũng nhìn ra một tia mánh khỏe. Bắc Lạc Sinh Ca có Phượng Hoàng Thánh Diễm hộ thể, có thể đốt cháy tất cả tiên lực, chỉ cần không cách nào phá giải Phượng Hoàng Thánh Diễm, Dạ Thiên Ngai coi như là có ngập trời bản lĩnh cũng phải bại. Trước nếu không phải Bắc Lạc Sinh Ca không muốn giết người, chỉ sợ Dạ Thiên Ngai đã bị thiêu chết. Một tòa khác thánh đảo, hai mắt Sở Dương Húc nhắm lại, nhìn chiến đài thế cục, lắc đầu. Dạ Thiên Ngai phải thua. Một câu, đồng dạng gây nên mọi người kinh ngạc. Không riêng như vậy, phía trên thánh đạo học cung nhân vật cung chủ cũng là lắc đầu, cung chủ Ảnh Trần cung chậm rãi mở miệng, nha đầu kia thực lực quá mạnh, Dạ Thiên Ngai không phải là đối thủ. Những người khác không nói gì, bọn họ cũng nhìn ra tới. Một trận chiến này, phảng phất kết cục đã được quyết định từ lâu. Trung ương trên chiến đài, Dạ Thiên Ngai nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, con người chớp động lên nặng nề chi sắc, hắn đương nhiên một trận chiến này hắn đã không còn lấy quyền chủ động, một trận chiến này, hắn phải thua. Nhưng hắn không cam tâm. Thua với một hồ sơ người lưu danh, khiến hắn như thế nào đối mặt kim bảng thiên kiêu bốn chữ này. Cho nên, Dạ Thiên Ngai chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Không đến cuối cùng một khắc, không từ bỏ. Mà đối diện Bắc Lạc Sinh Ca nhìn hắn, con ngươi không có bất kỳ cái gì gợn sóng, vẫn như cũ trong trẻo hoàn mỹ, ngọc thủ của nàng chậm rãi đưa tay, trong đó lưu động chữ cổ, có phượng hoàng vờn quanh, sau đó một trường oanh ra, toàn bộ chiến đài đều là nhấc lên cuồn cuộn sóng nhiệt. Cổ hoàng phần thiên trưởng. Thanh âm Bắc Lạc Sinh Ca truyền ra, kinh khủng trưởng ấn trong nháy mắt phóng đại, che khuất bầu trời, thủ hạ có 9 đạo phượng hoàng xoay quanh, miệng phun phần thiên chi hỏa diễm chấn áp mà xuống, một trường này khiến con ngươi Dạ Thiên Ngai lộ ra bất lực. Cùng cảnh hắn bị Bắc Lạc Sinh Ca nghiền ép. Đúng vậy, nghiền ép. Bởi vì một trường này hắn không cách nào hóa giải, nhưng là vẫn vừa xài bước ra, tiên lực kinh khủng hóa thành một đạo trùng thiên chiến kích sáng chói dường như hoàng kim rèn đúc, tỏa ra có thể hủy thiên diệt địa khí tức, thẳng tiếp phá thiên mà ra. Huyền Thiên chiến kích nói, ầm ầm, hư không chấn động, chiến kích vung ra một sát na kia, phảng phất thật sự có thể xé nát thiên địa, nhưng ở Bắc Lạc Sinh Ca cổ hoàng phần thiên thủ hạ, thẳng tiếp từng tấc vỡ nát, hóa thành đầy trời tàn quang. Sau đó bàn tay vẫn như cũ chụp giết mà xuống, Dạ Thiên Ngai tránh cũng không thể tránh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, bàn tay băng tán, hỏa hoa hiển nhiên, Dạ Thiên Ngai không thể không mở hai mắt ra. Nhìn Bác Lạc Sinh Ca. Mà Bác Lạc Sinh Ca nhìn Dạ Thiên Ngai ta, khẽ cười nói, tranh tài mà thôi, phân ra thắng bại là tốt rồi, ta không giết người. Dạ Thiên Ngai gật đầu, đa tạ. Bác Lạc Sinh Ca mắt to chớp động lên ý cười, lên tiếng hỏi, ta trước đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta, thua đi. Dạ Thiên Ngai cũng là cười một tiếng. Ừm, thua, thua tâm phục khẩu phục. Sau đó trưởng lão Thánh Đạo Học Cung tuyên án tranh tài kết quả. Huyền Hoa Cung cung chủ mở miệng, ánh mắt của nàng nhìn về phía Bắc Lạc Sinh Ca, nói từ từ, "Bắc Lạc Sinh Ca, ngươi có thể nguyện như Huyền Hoa ta cùng, trở thành đệ tử của ta." Nghe vậy, Bắc Lạc Sinh Ca chớp chớp mắt to, sau đó gật đầu. "Được." Một bên khác, Dạ Thiên Ngai đồng ý gia nhập Ảnh Trần Cung, bái cung chủ Ảnh Trần Cung làm thầy tu hành. Một trận chiến này, mặc dù thua với Bắc Lạc Sinh Ca, nhưng hắn lại không có thu được ảnh hưởng, ngược lại càng thêm khích lệ mình cố gắng tu hành. Hai người rút lui. Bắc Lạc Sinh Ca ngẩng đầu, nàng nhìn thấy cái kia một đạo từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ánh mắt của mình, không thể không mỉm cười, mắt to cũng là híp lại thành nguyệt nha, sau đó đi xuống chiến đài. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Một trận chiến này kết thúc, Bắc Lạc Sinh Ca Phượng Hoàng chi lực vậy mà tác dụng như vậy thành thạo, đối với huyết mạch chi lực cũng là khống chế vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng có một chút hắn nhìn ra, hắn đến võ kỹ không phải tới từ Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Liền nói không có quan hệ gì với mẫu thân. Nàng kia vì sao có như thế tinh khiết huyết mạch chi lực đâu? Xem ra, hắn phải thật tốt hỏi một chút. Một ngày tranh tài cứ như vậy kết thúc, bây giờ thời gian đã là hoàng hôn 10 phần, mặt trời lập tức muốn lặn về tây, chân trời dáng chiều chói lọi, vô cùng mỹ lệ, phảng phất là trên bầu trời tiên nữ dệt. Mọi người rút đi, Tiêu Thần cũng là mang theo đám người Thẩm Lệ dự định trở về, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo giòn tan âm thanh truyền ra, khiến hắn dừng bước. "Tiêu Thần." Âm thanh kia, dễ nghe êm tai, giống như tiếng trời. Mà dừng lại không chỉ là Tiêu Thần, còn có cái khác ở đây các vị thiên kiêu, bọn họ đều là đồng thời quay đầu chỉ trông thấy Bắc Lạc Sinh Ca cong tay ngọc, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, lộ ra ý cười. Nụ cười kia, làm cho người mơ màng. Bắc Lạc Sinh Ca hình như cùng Tiêu Thần không biết đi, vậy tại sao còn phải gọi lại Tiêu Thần? Mà còn, xem ra, không hề tầm thường. Số đào hoa đến nhanh. Tiểu Khả Ái một bên vừa cười vừa nói, Tiêu Thần đưa tay chính là một bạo kích, Tiểu Khả Ái lập tức không nói. Mà Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Hắn vốn nghĩ đến đi tìm Bắc Lạc Sinh Ca, nhưng không nghĩ tới nàng cũng phải tìm mình, đã như vậy, vậy lần nữa hỏi thăm đi. Hắn nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, hỏi, có việc gì thế? Bắc Lạc Sinh Ca nhìn Tiêu Thần, cười nói, ta cảm giác chúng ta ở giữa rất có duyên phận, ta muốn nói cho ngươi nói chuyện, có thể sao? Soạt. Một câu, mọi người chấn kinh. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Bắc Lạc Sinh Ca coi trọng Tiêu Thần. Lập tức, bọn họ ghen ghét. Bên người Tiêu Thần đã có hai cái tuyệt sắc giai nhân, đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ bất kỳ người nào lấy ra đều là có thể diễm áp quần phương. Ở đây trừ ra Cát Lăng Yên cùng thần bí bên ngoài Bắc Lạc Sinh Ca, tại không gái tử có thể cùng bọn hắn hai cái tranh phong. Xong, bây giờ Bắc Lạc Sinh Ca cũng đối Tiêu Thần có thiện cảm, cái này khiến vụng trộm hâm mộ thiên kiêu Bắc Lạc Sinh Ca đều là đấm ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đánh không lại Tiêu Thần, chỉ sợ hắn bọn họ đã sớm xông đi lên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mà Tiêu Thần cũng là nhíu mày. Câu nói này có nghĩa khác. Mà thê tử của hắn còn ở nơi này, trong lòng Tiêu Thần có chút không thích, nhưng lại không có sinh khí, mà còn thẳng tiếp đáp ứng. Tốt, ở chỗ này vẫn là. Nhìn thấy Tiêu Thần đáp ứng, Bắc Lạc Sinh Ca cười nói, đi theo ta. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ, lên tiếng nói, hai vị tỷ tỷ, tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta tìm Tiêu Thần thật sự có chuyện muốn nói, không có ý tứ gì khác. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mỉm cười gật đầu. Điểm này, bọn họ biết. Coi như là Bắc Lạc Sinh Ca thật đối với Tiêu Thần có ý tứ, các nàng cũng không thèm để ý, bởi vì các nàng chỉ cần tin tưởng Tiêu Thần như vậy đủ rồi. Tiêu Thần quay đầu nhìn hai nữ, nói khẽ, ta đi một chút liền về, các ngươi về khách sạn trước chờ ta. Hai nữ gật đầu. Mà trước mặc dù lời của Bắc Lạc Sinh Ca là đang cùng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ giải thích, nhưng lại có chút lộ ra càng che càng lộ, thêm khiến mọi người xác định nàng cùng Tiêu Thần cái kia mập mờ không rõ quan hệ. Mà mấu chốt là Tiêu Thần không cự tuyệt nàng. Nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ rất sớm đã quen biết. Mọi người tại chỗ nào suy nghĩ lung tung, mà Tiêu Thần lại tâm vô bằng vụ, nếu Tiêu Thần có thể biết bọn họ đang suy nghĩ gì đoán chừng sẽ cười lên tiếng. Bởi vì hắn cùng Bắc Lạc Sinh Ca không biết, chưa từng gặp mặt. Nếu không phải gia nhập Thánh Đạo Học Cung, hắn khả năng đời này không sẽ cùng Bắc Lạc Sinh Ca có gặp nhau, mà cũng chính là hai người gặp nhau, mới xảy ra một chút khiến Tiêu Thần khác biệt chuyện. Cho nên, hắn mới có thể cùng Bắc Lạc Sinh Ca đi. Hai người tại ánh mắt của mọi người đi xuống chậm rãi rời đi, đám người Thẩm Lệ lại đồng dạng trở về chỗ ở. Một bên khác, Tiêu Thần đi theo Bắc Lạc Sinh Ca rời đi, hai người không có đi địa phương khác, chính là Bắc Lạc Sinh Ca nơi ở, đám người Tiêu Thần đối diện nhà kia khách sạn. Cửa phòng đẩy ra, một luồng nhàn nhạt con gái hương tràn vào trong mũi Tiêu Thần. Tiêu Thần không do dự, dậm chân đi. Hắn nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, chậm rãi mở miệng, ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Mà Bắc Lạc Sinh Ca ngồi ở mình mềm trên giường, nhìn Tiêu Thần, một đôi trong trẻo linh động mắt to chớp động lên ý cười. Hi hi, ta không tìm ngươi, ngươi cũng tìm ta, đừng hỏi ta vì sao biết. Chương 1190, bí mật của Bắc Lạc Sinh Ca. Câu nói của Bắc Lạc Sinh Ca làm cho người mơ màng. Nếu không phải là người biết chuyện sợ rằng sẽ cho rằng hai người là đang liếc mắt đưa tình tiểu tình lữ, mà Tiêu Thần đối với nàng nói biểu hiện rất bình thản. Bởi vì hắn đoán được, Bắc Lạc Sinh Ca chỉ sợ cũng cùng mình có đồng dạng cảm ứng. Bằng không thì lúc trước, nàng không biết nhìn chính mình. Chính như nàng đánh với Dạ Thiên Nhai một trận lúc Tiêu Thần chú ý nàng, hai người có thể nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì mạch máu trong người nguyên nhân. Bằng không thì, bọn họ căn bản không quen biết. Tiêu Thần nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, lần đầu tiên nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, Tiêu Thần liền biết nữ tử này mặc dù nhìn thần bí, nhưng lại không biết đùa nghịch tâm cơ, bởi vì nên một đơn thuần cô nương. Cho nên, hắn cũng không có thể lạnh lùng. Mà làm xuống tới, nhìn nàng, nói từ từ, ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi đối với ta có cảm ứng. Bắc Lạc Sinh Ca khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, mắt to đang nhấp nháy, cực kỳ giống ngôi sao trên trời. Ngươi cũng biết. Thanh âm của nàng phảng phất lộ ra hài tử chấn kinh, nhìn Tiêu Thần cũng không có vừa rồi đến như vậy tự do, giống như là bị gia trưởng nhìn thấy nghịch ngợm gây sự hài tử. Khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới. Làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười, đây chính là ngươi tìm ta sang đây nói chuyện nguyên nhân a. Tiêu Thần một câu nói toạc ra, Bác Lạc Sinh Ca dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ không thể không hơi đỡ dậy miệng, dưới khăn che mặt môi đỏ như ẩn như hiện, rất có dụ hoặc. Tiêu Thần không thể không xấu hổ. Trước mắt cái này đơn thuần nữ tử là giả vờ sao? Vì sao thời thời khắc khắc đều giống như tại dụ hoặc người yêu tinh đâu? Là ảo giác hay sao? Không phải là sự thật. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không hề bị lay động, bởi vì hắn đối với mỹ nữ miễn dịch, đương nhiên Tiêu Thần sẽ không nói xoay quanh bên cạnh hắn đều là mỹ nữ, bằng không thì sẽ bị đánh chết. Lúc này, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lâm nguy không loạn. Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không vòng vèo tử, ta ở trên người của ngươi cảm giác được một luồng thân cận cảm giác, không biết vì cái gì, ngươi biết không? Bác Lạc Sinh Ca chậm rãi nói, âm thanh lộ ra nhẹ nhẹ mê mang. Một đôi mắt to đều là lộ ra không hiểu. Loại tâm tình này không phải là giả vờ, bởi vì Tiêu Thần có tịch diệt thương sinh long mâu, có thể nhập vi, tự nhiên có thể nhìn ra được thật giả. Nhìn Bác Lạc Sinh Ca trước mắt, Tiêu Thần mỉm cười, hắn búng tay một cái, lập tức trên ngón tay dâng lên một đạo màu đỏ tím chói lọi hỏa diễm, trong nháy mắt, con người Bác Lạc Sinh Ca chớp động lên, nguyên bản ngồi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Thần. Nhìn ngón tay Tiêu Thần hỏa diễm, Bác Lạc Sinh Ca cho dù mang theo mạng che mặt vẫn như cũ dùng ngọc này tay bưng kín miệng nhỏ. Nàng kinh trụ. Bởi vì cái này. Tiêu Thần nói. Ngươi. Ngươi Bác Lạc Sinh Ca nói không ra lời. Tiêu Thần cười nói, lúc trước ngươi xem ta thời điểm ta đã cảm thấy quái dị, bởi vì ta cũng không có cảm giác được, cho đến ngươi cùng Dạ Thiên Nhai thời điểm chiến đấu, ta mới có nhận thấy cảm giác, đây chính là vì gì chú ý trận chiến của ngươi nguyên nhân. Bác Lạc Sinh Ca ngồi trước mặt Tiêu Thần. Khi ngón tay Tiêu Thần sáng lên Phượng Hoàng Thánh Diễm một khắc này, nàng cũng cảm giác được cái kia cố rung động, mặc dù cùng là Phượng Hoàng thuần túy huyết mạch, nhưng Tiêu Thần muốn so với nàng càng thêm cường đại. Đó là cùng loại ở giữa áp bách. Rất lâu, Bác Lạc Sinh Ca nói từ từ, có thể đem lửa thu hay sao, ta cảm thấy khó chịu. Loại kia áp bách, không để cho nàng thích ứng. Hỏa diễm biến mất, Tiêu Thần nhìn nàng. Người ta cùng có Phượng Hoàng thuần túy huyết mạch chi lực, cho nên mới có thể có cảm ứng, bây giờ ngươi hiểu sao? Bác Lạc Sinh Ca gật đầu. Sau đó Tiêu Thần mở miệng dò hỏi, bây giờ ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể nói cho ta hay sao? Nghe vậy, Bác Lạc Sinh Ca gật đầu. Ngươi hỏi đi, mặc dù ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Nàng nói khẽ. Tiêu Thần cười một tiếng, ngươi lại đã hiểu. Nhưng Tiêu Thần vẫn là lên tiếng nói, nếu ngươi là người, vì sao có như thế thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch chi lực đâu? Con ngươi Bác Lạc Sinh Ca sáng lên, nhìn Tiêu Thần. Vậy con ngươi, ngươi cũng là người à, ngươi có thể có thuần túy huyết mạch chi lực, vì cái gì ta lại không thể có? Nói, Bác Lạc Sinh Ca cười nói. Tiêu Thần nhìn nàng, đồng dạng cười một tiếng. Người ta khác biệt, ta là tới từ huyết mạch của mẫu thân truyền thừa, nhưng phụ thân ta là nhân tộc, nhưng huyết mạch kém xa tít tắp mẫu thân ta cường đại, cho nên ta là người, nhưng huyết mạch lại là mẫu thân Phượng Hoàng huyết mạch. Lập tức, Bác Lạc Sinh Ca trừng to mắt. Nói như vậy, mẫu thân ngươi là thần thú Phượng Hoàng. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, mở miệng, vậy còn ngươi? Bác Lạc Sinh Ca trầm ngâm một hồi, sau đó lên tiếng nói, ta đích xác là người, cha mẹ đều là nhân loại, nhưng huyết mạch của ta là Phượng Hoàng huyết mạch của thần điểu. Tiêu Thần nhíu mày. Đây không có khả năng. Cha mẹ đều là nhân loại, sinh ra hài tử làm sao có thể không phải nhân tộc huyết mạch mà còn thần thú huyết mạch, hắn nghiêm trọng hoài nghi Bác Lạc Sinh Ca không cùng hắn nói thật. Mà nhìn thấy Tiêu Thần chất vấn vẻ mặt, Bác Lạc Sinh Ca không thể nín được cười, mắt to chớp động lên, nhìn rất đẹp. Liền biết ngươi không tin. Đã như vậy, ngươi kia đoán ta như thế nào có cái này một thân huyết mạch chi lực. Nói xong, hai tay nàng chống cằm nhìn Tiêu Thần. Kỳ ngộ. Tiêu Thần quả quyết trả lời. Bác Lạc Sinh Ca gật đầu. Đích thật là kỳ ngộ. Chuyện này ta liền cha mẹ đều chưa hề nói, ta nói cho ngươi ngươi có thể cho ta giữ bí mật hay sao? Nói xong, Bác Lạc Sinh Ca mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu. Bác Lạc Sinh Ca chậm rãi mở miệng, tại ta lúc nhỏ, nhà ta đỉnh núi đột nhiên có lưu tinh ngã xuống, tặc bằng sân phong, không người dám đi xem, bởi vì chỗ nào lộ ra sức mạnh kinh khủng, qua vài ngày nữa uy áp tiêu tán, ta liền vụng trộm chạy ra cửa chính đi xem một chút, chỗ nào rốt cuộc có cái gì, ta bỏ lên trên giữa sườn núi thời điểm đụng phải một đầu lao phượng hoàng, nàng bị thương, cũng nhanh phải chết. Gục ở chỗ này máu me khắp người, rất đáng thương, tâm ta thương nàng, liền vụng trộm. Từ trong nhà mỗi ngày cho nàng lấy thuốc ăn, hy vọng nàng có thể khỏi hẳn. Nhưng ngày thứ 10, lão Phượng Hoàng mở miệng nói chuyện, làm ta giật cả mình, nàng nói nàng sắp phải chết, ta cho nàng thuốc cứu không được nàng, nàng nhìn ta đáy lòng lương thiện, cũng không muốn chết đi như thế, liền đem lực lượng của nàng chuyển cho ta. Nàng hỏi ta có sợ hay không đau, ta nói không sợ, bởi vì khi còn bé chính là hài tử vương, vết thương trên người nhiều đi, sau đó nàng liền mở ra tay của ta. Đem máu của nàng đổ cho ta, đem máu của ta đi vào trong người nàng, sau đó còn nói với ta đây là bí mật không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không thì có họa sát thân. Ta sợ hãi, đáp ứng nàng. Sau đó nàng chết rồi, thân thể hỏa diễm khiến nàng tiêu tán, ta trả lời nhà sau ai cũng không nói bí mật này ta giữ rất lâu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Ngươi là ta trừ lão bên ngoài Phượng Hoàng người thứ nhất biết huyết mạch của ta chi lực người, ta không biết vì cái gì ngươi hỏi ta ta đã nói, nhưng ta chính là tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi để cho ta có loại cảm giác thân thiết, giống như là ân thân nhân. Nói, Bác Lạc Sinh Ca nở nụ cười. Dù sao ngươi đáp ứng ta không truyền ra. Nhìn Bác Lạc Sinh Ca, Tiêu Thần không biết nên nói cái gì, Bác Lạc Sinh Ca trước mắt đơn thuần giống như hải tử đáng yêu, không có tâm cơ. Tiêu Thần tin tưởng nàng nói là sự thật, cũng tất nhiên sẽ vì nàng bảo thủ bí mật này, không biết tiết lộ. Chỉ vì nàng thẳng thắn. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi nhất định nói được thì làm được, nhưng lão Phượng Hoàng kia là từ đâu tới, nàng có nói với ngươi hay sao? Tiêu Thần nhìn Bác Lạc Sinh Ca dò hỏi. Chuyện này, hắn không thể không hỏi. Bởi vì hắn hoài nghi, cái kia sắp chết Phượng Hoàng đến từ mẫu thân nàng cái kia một thị tộc. Nghe vậy, Bác Lạc Sinh Ca lắc đầu. Nàng không nói, không có cái gì nói cho ta, thay máu về sau nàng liền chết, tan thành mây khói, mà ta cũng bởi vì nàng Phượng Hoàng huyết phát sinh thủy biến, từ nhỏ đến lớn vết sẹo trên người đều biến mất, thiên phú cũng biến thành cường đại, sau đó một đường đi đến bây giờ. Thanh âm Bác Lạc Sinh Ca lộ ra cảm kích. Nếu không phải lúc trước lao Phượng Hoàng kia, cũng sẽ không có Bác Lạc Sinh Ca hôm nay. Tiêu Thần cười nói, đó là ngươi thiện duyên, ngươi cứu được nàng. Nàng có ơn lo đáp, cho ngươi chuyển thừa, chuyện đương nhiên. Bác Lạc Sinh Ca không nói gì. Trầm mặc một hồi sau, nàng nhìn Tiêu Thần, ta biết đều nói cho ngươi biết, nhưng ta biết ngươi còn có chuyện không có nói cho ta, không công bằng nha. Tiêu Thần nở nụ cười. Nữ tử trước mắt khiến nàng không có cách cảm giác, giống như là thân nhân. Hắn nói, cũng không có cái gì, bởi vì Phượng Hoàng kia rất có thể biết mâu thân ta ở nơi nào, có quan hệ thân thế của ta, cho nên ta mới có thể tìm ngươi. Rõ ràng là ta tìm ngươi. Bác Lạc Sinh Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó Bác Lạc Sinh Ca cười nói, nếu cũng nói rõ, liền không sao, chuyện của ngươi ta lực bất tòng tâm, nhưng là từ bây giờ bắt đầu chúng ta xem như bằng hữu đi. Tiêu Thần gật đầu. Bác Lạc Sinh Ca cười nói, ngươi là ta ở Thánh Đạo Học Cung người bạn thứ nhất. Giữa hai người có huyết mạch quan hệ, thiên nhiên thân cận, Tiêu Thần cười nói, nếu là bằng hữu, ngươi còn mang theo mạng che mặt, nếu như không nhìn thấy ngươi diện mục chân thật, như thế nào xem như bằng hữu? Lập tức, Bác Lạc Sinh Ca nhíu mày. Ngươi rất để ý bằng hữu dung mạo hay sao? Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó khoát tay, nói, dĩ nhiên không phải, đã ngươi không tiện, quên đi, nhưng ngươi là ta nhận định bằng hữu, về sau chuyện có thể tìm ta. Bác Lạc Sinh Ca gật đầu. Tiêu Thần đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Bác Lạc Sinh Ca không thể không cười một tiếng, một đôi mắt to ngập nước, hết sức mê người. Bằng hữu. Trong khách sạn, Tiêu Thần về tới chỗ ở. Tất cả mọi người đang chờ Tiêu Thần, nhìn thấy Tiêu Thần trở về, bọn họ đều là quăng tới ánh mắt, Tiêu Thần nói, ta đoán không lầm. Bác Lạc Sinh Ca cùng ta đồng dạng có thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch chi lực, nhưng tình huống cụ thể ta không thể nói, đây là bí mật của nàng, ta đáp ứng vì nàng giữ bí mật. Nói xong, hắn nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Lệ Nhi, Thiên Vũ, thật xin lỗi, Tiêu Thần nói là làm, nếu đáp ứng người ta, muốn nói được thì làm được. Nghe vậy, hai nữ gật đầu cười. Ngốc tử, đương nhiên chúng ta tin tưởng ngươi. Đối với cái này, Tiêu Thần cưng chiều sờ sờ hai nữ cái mũi nhỏ, sau đó nhìn mọi người cười nói, bây giờ chúng ta đều là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung. Các loại sau khi tranh tài kết thúc, hảo hảo chúc mừng một chút. Tất cả mọi người là cười đáp ứng. Hôm sau, Trung ương chiến đài, xếp hạng cuộc so tài tiếp tục. Chương 1191, vòng thứ 3, bắt đầu. Xếp hạng cuộc so tài vẫn tại tiếp tục. Chiến đấu cháy bỏng, nhưng lại cũng đã tiến vào hồi cuối, còn có khoảng 30 người mà có thể định ra cuối cùng tấn cấp 154 người. Ngày thứ 2, đám người Tiêu Thần đến đây quan chiến. Bác Lạc Sinh Ca không có tới, bởi vì nàng nói nàng muốn tu hành, tình huống cụ thể Tiêu Thần cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng bọn họ 9 người vẫn như cũ trình diện, tuy nhiên đã tấn cấp, nhưng vẫn không thể rời sân. Bởi vì, mỗi một cuộc chiến đấu cũng là có thể nhìn thấy bọn họ có khả năng tiếp xuống đối thủ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này, trên chiến đài là hai vị thiên kiêu tranh phong. Chiến đấu cuồng bạo, không gì sánh kịp. Tiên lực kinh khủng đang điên cuồng dung chuyển, nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, mà cái kia chút không thể tiếp tục tham gia trận đấu thiên kiêu một đôi bộ dáng đều là chớp động lên một tất lạc, chẳng qua có như thế tranh tài đặc sắc. Bọn họ cũng không tiếc. Nhìn chiến đấu trước mắt, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt. Bởi vì, lúc này chiến đấu thiên kiêu đều tính được là lần này Thánh Đạo Học Cung kiệt xuất nhất thiên kiêu, cho nên xếp hạng chiến, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ầm ầm. Trung ương trên chiến đài, chiến đấu thanh âm không ngừng nổ vang. Hai đại thiên kiêu chiến đến khó bỏ khó phân, cuối cùng một người trong đó tiên lực hao hết, chiến bại. Bị đào thải ra xếp hạng cuộc so tài, dừng bước 300 mạnh. Thiên kiêu kia lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, đi đến bây giờ, bị đào thải tự nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại cũng là không thể làm gì, bởi vì xếp hạng cuộc so tài càng về sau, chính là đối thủ càng cường đại. Trong bọn họ mỗi một người đều là phải làm tốt bị đào thải chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái này cũng gần là đối với cái kia chút thực lực độ chênh lệch thiên kiêu mà nói. Giống như là hồ sơ lưu danh thiên kiêu cùng kim bảng yêu nghiệt mà nói, căn bản cũng không cần quá mức quan tâm những thứ này. Bởi vì, thực lực của bọn họ đủ cường đại. Căn bản là không sợ chiến đấu, phảng phất xếp hạng cuộc so tài chính là vì bọn họ chế tạo. Ở trước mặt bọn họ, cái khác thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Chiến đấu tại một vòng tiếp lấy một vòng tiếp tục, 30 người nhân số cũng là đang không ngừng giảm bớt, thời gian nửa ngày qua, xếp hạng cuộc so tài vòng thứ 2 kết thúc, 308 người đào thải một nửa, lúc này, trung ương trên chiến đài còn thừa lại 154 người. Trong đó đại bộ phận đều là hồ sơ lưu danh thiên kiêu cùng kim bảng yêu nghiệt. Còn lại số ít người mới là cái kia chút phổ thông thiên kiêu. Loại tỷ lệ này làm cho tất cả mọi người đều là rất là chấn kinh, 10 người kim bảng thiên kiêu, lúc này không có gì ngoài 2 người, còn có 8 người ở đây. Mà chiến bại hai người một là bị Sở Dương Húc đào thải mà đổi thành một lại vừa chiến bại trời đêm sườn núi. Mà hồ sơ lưu danh thiên kiêu hơn 300 người bây giờ tấn cấp vòng thứ 3 có 93 người, tăng thêm kim bảng thiên kiêu 8 người, tổng cộng là 101 người, còn lại 53 người lại phổ thông thiên kiêu. So sánh mà nói kim bảng thiên kiêu ít nhất, nhưng không nên quên kim bảng thiên kiêu hết thể liền 10 người. Lúc này tấn cấp 8 người. Khủng bố như vậy tỷ lệ tấn thăng, nếu là thật sự có thể chống đến trước 100 trình độ mà nói, kim bảng thiên kiêu ít nhất đến còn lại 4 vị. Mà ở đây 154 người trong trận chiến này muốn tiếp tục đào thải 50 trình độ 4 người, chỉ có thể lưu lại 100 người đến tiến hành tranh đấu sau cùng xếp hạng. Xếp hạng cuộc so tài, chính là thiên kiêu chi tranh. Một trận chiến này, nhất định doanh động lần này đệ tử. Lúc này, trưởng lão Thánh Đạo Học Cung dậm chân mà ra, nhìn trước mắt 154 người, chậm rãi gật đầu, trong mắt cũng là lộ ra nụ cười chi sắc, sau đó mở miệng nói, các ngươi trong đó có là cùng chủ coi trọng người, ta bây giờ hỏi các ngươi có bằng lòng hay không lùi lại từ đây tranh tài? Nghe vậy, đám người Tiêu Thần mở miệng, không nguyện ý. Tốt. Đây mới là phong phạm của đệ tử Thánh Đạo Học Cung ta. Trường lao Thánh Đạo Học Cung tán thưởng một câu, sau đó tiếp tục nói, vòng thứ 3 tranh tài rất đơn giản, đó chính là bị cung chủ coi trọng người xuất thủ, đào thải ở đây bên trong 54 người, đương nhiên trước chiến bại người bị cung chủ chọn chúng người không ở trong đó. Các ngươi có thể ngẫu nhiên xuất thủ, cũng có thể một đối một, chúng ta mặc kệ, nhưng một lần tranh tài chỉ có thể ra sân một vị cung chủ chọn chúng đệ tử xuất chiến. Mà đối diện xuất chiến người hạn mức cao nhất không thể vượt qua 5 người, dưới 5 người tùy ý, nếu đệ tử cung chủ chiến bại thì bị đào thải, như đối diện người chiến thắng, xuất chiến mấy người liền tấn cấp mấy người. Dạng này quy tắc quả thực khiến vẻ mặt mọi người biến đổi. Đây cũng quá hà khắc rồi. Trước 308 người, bị cung chủ coi trọng cái này 26 người, mà tấn cấp cung chủ coi trọng người chỉ có 12 người, theo thứ tự là Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ, Bắc Lạc Sinh Ca, Sở Dương Húc, Thánh Thiên Lân, Duyên Trần, Cố Hồng Trần, Dung Nhan cùng Tần Đăng Dương. Mà trước mắt 12 người ra khỏi hàng, bọn họ muốn đối mặt chính là trước mắt 142 người. Trong đó không thiếu kim bảng thiên kiêu tồn tại. Long Kiếm Phi. Hắn không bị cung chủ coi trọng, lại là kim bảng thiên kiêu. Hơn nữa còn trong mọi người. Cái này khiến 12 vị cung chủ xem trọng sắc mặt đệ tử đều không phải là nhìn rất đẹp, bởi vì có hắn, lỡ như tại thêm ra mấy người, như vậy vô luận ai xuất thủ, cũng có thể hội chiến thua ở nơi này, dừng bước vòng thứ 3. Sau đó, trưởng lão Thánh Đạo Học Cung lấy ra một cái dương, trong đó là ký. Hắn nhìn trước mắt 12 người, nói từ từ, các ngươi rút thăm quyết định ai lên trước trận, dựa theo trình tự tới. 12 người gật đầu, sau đó đi ra phía trước thay phiên rút thăm. Trong tay Tiêu Thần là số 3 ký, số điện thoại của những người khác trưởng lão không cho tự tiện lộ ra, cho nên tất cả mọi người là không biết cái khác là số mấy. Mà sau đó, trưởng lão Thánh Đạo Học Cung nhìn về phía đối diện 142 người, mở miệng ngươi nói, trận chiến đầu tiên, ai đến? Dứt tiếng, Long Kiếm Phi dậm chân mà ra. Tay hắn cầm thần kiếm, đứng ở chỗ đó, chờ đợi lên trước mắt 12 người đi ra. Sau đó trưởng lão nhìn về phía phe Tiêu Thần. Số 1, xuất chiến. Dứt tiếng, Cố Hồng Trần dậm chân mà ra, nàng là số 1, mà đối thủ của nàng là Long Kiếm Phi. Cố Hồng Trần dùng đao, mà Long Kiếm Phi lại dùng kiếm, hai người phảng phất thật là trời sinh đối địch. Cẩn thận. Duyên Trần nói khẽ. Dưới chân Cố Hồng Trần khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Duyên Trần, đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Lập tức liền cực kỳ sáng chói, phảng phất là vì sao trên trời. Mộ Phong, ngươi lo lắng ta. Sắc mặt Duyên Trần không thể không hơi phiếm hồng, sau đó gật đầu. Không khốn bị tổn thương. Cố Hồng Trần cười nói, tốt, ta không biết ngạch kháng, ngươi là phu quân, nghe ngươi, coi như là thua về sau còn có ngươi chiếu cố ta đây. Nói xong, Cố Hồng Trần đạp vào chiến đài. Mà câu nói của Cố Hồng Trần cũng khiến Duyên Trần đỏ mặt đến cổ. Nhìn dáng vẻ Duyên Trần, trên thập phương thánh đảo, tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. Nhìn Cố Hồng Trần là vẻ mặt quái dị. Cô nương này thật đúng là có ý tứ. Vậy mà trước mặt mọi người đùa giỡn hòa thượng. Mà lúc này, nhìn Cố Hồng Trần lên đài, trong đôi mắt Long Kiếm Phi chớp động lên kiếm ý phong bạo, ở toàn bộ trên chiến đài không ngừng lượn vòng lấy. Cố Hồng Trần có đúng không, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Chương 1192, Tiêu Thần là ma quỷ. Long Kiếm Phi nhìn Cố Hồng Trần, giọng nói của hắn bình thản, một đôi mắt càng ẩn chứa ý chí kinh khủng, phảng phất ý chí của hắn chính là thiên đạo, không cho người khác phản kháng. Lực lượng kinh khủng như vậy quả nhiên là làm người ta chấn động. Hắn đồng dạng là kiếm tu, kiếm đạo chi lực cường đại, không có môn phái. Sư thừa người nào càng không có ai biết, nhưng tại từng tràng trong chiến đấu, Long Kiếm Phi có thể nói là dùng thực lực đến rõ ràng thực lực của hắn. Kiếm, nhanh, hung ác. Mỗi một trận, 50 chiêu, đối thủ thất bại. Phản phất, đây chính là hắn kiêu ngạo. Mà đối với câu nói của Long Kiếm Phi, Cố Hồng Trần đồng dạng lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng, ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, mà ta cũng có thể là thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mặc dù là như thế ta vẫn như cũ muốn chiến đấu, ta không muốn để cho mình hối hận. Câu nói của Cố Hồng Trần khiến Long Kiếm Phi khẽ giật mình. Sau đó gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi. Dứt tiếng, kiếm ý kinh khủng phong bạo bao nhiêu quần quận toàn bộ trung ương chiến đài, hư không đều là kiếm ý, cường hành vô cùng, mà đoạn đao trong tay Cố Hồng Trần chém ra thập tự trạm, lập tức đao mang che trời, kinh khủng đao ý phong bạo, cùng kiếm đạo phong bạo va chạm. Ầm ầm. Xuy suy. Lực lượng cường đại đang chém giết lẫn nhau, quái. Bóng người Long Kiếm Phi động, tốc độ của hắn phảng phất kinh long, kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ, thẳng đến Cố Hồng Trần đi, mà Cố Hồng Trần đao đồng dạng chớp động hàn quang, hai người binh khí đụng vào nhau, bao nhiêu đinh đinh đương đương thanh thúy binh khí thanh âm truyền ra. Hai người mỗi một lần giao thủ, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Mà trong nháy mắt, Long Kiếm Phi đã thi triển 40 chiêu, nhưng Cố Hồng Trần vẫn không có bại, lưỡi đao của nàng càng phát cuồng bạo, phảng phất có thể chém vỡ tất cả. Vướng. Cố Hồng Trần khẽ quát một tiếng, chân đạp hư không, trong nháy mắt chính là thẳng hướng Long Kiếm Phi, một đao kia chém ra, lập tức hư không đều là đao mang, trọn vẹn mấy vạn con số. Lực lượng kinh khủng như vậy thẳng tiếp khiến người ta hít một hơi lanh khí. Lực lượng thật kinh khủng. Mà con ngươi Long Kiếm Phi cũng là ngưng tụ. Thật mạnh đao. Sau đó, Long Kiếm Phi kiếm trong tay đua tiếng, sau đó ra khỏi vỏ, hắn nhẹ nhàng trượt ra một kiếm, lập tức hư không kiếm hà lưu động, vọt thẳng sát đao trong biển. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng tại hư không nổ vang. Mà hư không lại bị cắt chém xuất hiện vô số lô đen, hai người chiến đấu càng phát kịch liệt, mà chân mày Duyên Trần không thể không nhíu lên. Keng. Long Kiếm Phi nhanh lùi lại. Một đôi mắt vô cùng nguy hiểm. Nhìn Cố Hồng Trần, hắn mở miệng nói, "Cố Hồng Trần, không thể không thừa nhận đao pháp của ngươi rất tinh xảo, vậy mà tại trong tay của ta chống nổi 50 chiêu, để cho ta lau mắt mà nhìn." Mà Cố Hồng Trần mỉm cười, "Thế nào, bức ngươi siêu việt 50 chiêu ngươi liền nhận thua hay sao?" Nghe vậy, Long Kiếm Phi lắc đầu. Trong mắt của hắn chớp động lên một luồng có chất sát khí vô hình. Lập tức, Cố Hồng Trần không thể không giật mình. Theo, lui lại một bước. "Không, ta đối địch chỉ xuất 50 chiêu." Không phải là bởi vì 50 chiêu đủ ta sẽ bại, mà 50 chiêu đủ, chiêu chiêu giết người. Một câu, con ngươi Cố Hồng Trần biến đổi. Nhưng nàng lại không có lui. Mà sau lưng, Duyên Trần lại mở miệng nói, Hồng Trần, nhận thua. Xong, Cố Hồng Trần lại không có nghe. Đao trong tay, chớp động lên đú quang. Sau đó nàng nói, chiêu chiêu giết người. Ta không tin. Nói xong, phía sau của nàng có chút một thân ảnh, đó là một vị nữ tử tuyệt mỹ, tay nữ tử kia cầm đòn đao, lập tức chém ra, thiên địa run rẩy. Phong vân cuộn cuộn, kinh khủng một đao đánh giết mà xuống, thẳng đến Long Kiếm Phi đi. Vù vù. Long Kiếm Phi đằng không mà lên, một kiếm giết ra, phảng phất hoang cổ hung thần. Một kiếm kia chấn động tứ phương, lập tức con ngươi cung chủ Thiên Kiếm cung sáng lên. Kiếm đạo của Long Kiếm Phi lực lượng mạnh hơn Ngọc Thiên Hành. Hắn động lòng chắc ẩn. Không trước kia bị Tiêu Thần chém giết trong lòng hắn chính là một mực có mang khúc mắc, bây giờ Long Kiếm Phi hoành không xuất thế, kiếm đạo chi lực càng khủng bố hơn, cái này khiến cung chủ Thiên Kiếm cung thẳng tiếp động tâm. Kiếm đạo kỳ tài. Hắn tán thưởng nhất thanh. Oanh! Đao hải đánh nát, cường đại một kiếm thẳng tiếp xuyên thủng bả vai Cố Hồng Trần, Cố Hồng Trần kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài, trong chốc lát Duyên Trần động, trong tay của hắn kim côn nổi lên, một côn nghiền nát một kiếm kia, phi thân giữ được Cố Hồng Trần. Một đôi mắt đau lòng cùng trách cứ. Vì sao không nghe ta, ngươi là như thế nào đáp ứng ta, không biết miễn cưỡng, nhưng ngươi lại không có làm được. Duyên Trần quả trách, khiến Cố Hồng Trần quên đi đau đớn. Nàng nhìn Duyên Trần nết môi cười một tiếng. Ta chính là phải bị thương, ta biết ngươi không biết mặc kệ ta. Trước một phong ngươi bị thương là ta chiếu cố ngươi, bây giờ đổi lấy ngươi chiếu cố ta. Duyên Trần nhìn trong ngực cái kia cố nén đau đớn cho mình mỉm cười Cố Hồng Trần, không đành lòng, không cự tuyệt nàng. Tốt. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn Long Kiếm Phi. Cố Hồng Trần nhận thua. Nói xong, hắn ôm Cố Hồng Trần rời đi. Trận chiến đầu tiên, Cố Hồng Trần chiến bại, bại bởi kim bảng yêu nghiệt Long Kiếm Bay, một kiếm nói siêu việt kiếm tử Ngọc Thiên Hành yêu nghiệt nhân vật. Duyên Trần, Hồng Trần như thế nào? So với Cố Hồng Trần nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Duyên Trần lắc đầu biểu thị không có việc gì, Tiêu Thần lấy ra đan dược cho Cố Hồng Trần ăn, lập tức sắc mặt Cố Hồng Trần tốt hơn nhiều. Bởi vì Cố Hồng Trần chiến bại, lúc này không thể lưu lại, cho nên tạm thời có huynh muội Yến gia cùng Đường Diệu Âm chiếu cố. mà Duyên Trần lại một lần nữa trở lại bên cạnh đám người Tiêu Thần. Thứ hai chiến, ai đến? Trưởng lão Thánh Đạo Học Cung lên tiếng nói. Trong chốc lát, có bốn người dậm chân mà ra, bốn người cũng không nhận ra, nhưng lúc này lại là kết thành đồng minh, cộng đồng ứng đối thứ hai chiến thiên kiêu. Thứ hai chiến, xuất chiến. Nói xong, Sở Dương Húc cười một tiếng, dậm chân mà ra. Mã số của hắn là vị thứ hai. Ánh mắt của hắn lộ ra hóng ánh màu tím, phảng phất là tím lưu ly, nhìn rất đẹp, nhưng vẹn vẹn cái nhìn kia, liền để cho mọi người cảm giác được kinh khủng đến cực hạn uy áp, thậm chí khiến bọn họ cảm giác ngạt thở. Sở Dương Húc mở miệng nói, bốn người. Có chút ý tứ, cũng may mắn bốn người các ngươi người có chút vật khí, nếu đi lên một người, ta một cái tay đủ để chấn áp, đã như vậy là bốn người vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Dứt tiếng, Sở Dương Húc dậm chân mà ra. Lập tức, sức mạnh kinh khủng bao phủ toàn bộ trung ương chiến đài, phía sau hắn cường đại tinh quang chấn áp mà ra, sắc mặt bốn người vô cùng khó coi. Sở Dương Húc thật thật mạnh a. Cường đại đến khiến bọn họ có chút không thể thừa nhận. Bọn họ vừa rồi còn cảm thấy Sở Dương Húc là đang khen lớn kỳ tử, một người có thể bại bốn người bọn họ, đơn giản người si nói ngọng, nhưng bây giờ xem ra, là bốn người bọn họ hết ngồi đáy giếng. Thực lực Sở Dương Húc cường đại hơn phân. Cho dù bốn người bọn họ liên thủ, vẫn như cũ khó mà chống cự, chỉ có thể ở vào bị động cục diện, mà một màn này, vô số người chấn kinh, Sở Dương Húc vậy mà ác liệt như vậy, một người một mình áp chế bốn người. Hơn nữa, còn là cảm thấy áp chế. Hắn đơn giản yêu nghiệt. Đám người Tiêu Thần ngưng mắt, Sở Dương Húc này không ngừng mà biểu hiện hắn thiên phú kinh khủng cùng sức chiến đấu, hắn phảng phất là khắc ý như vậy, vì cái gì chính là cho Tiêu Thần áp lực, khiến hắn chưa từng chiến đấu trước hết e ngại hắn ba phần, loại cảm giác này là tốt nhất. Đến lúc đó chiến đấu, liền dùng ít sức rất nhiều. Về phần bốn người trước mắt, cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ xui xẻo. Đụng phải chính mình. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái chính bọn hắn thời vận không đủ. Ầm ầm. Một quyền Sở Dương Húc quanh sát mà ra, đánh bay một người, thiên tiêu kia miệng phun máu tươi, tung bay mà ra, mà ba người còn lại liên thủ vẫn như cũ không cách nào ngăn được Sở Dương Húc, ngược lại bị Sở Dương Húc từng cái đánh tan. Mỗi một người đều là thổ huyết mà về. Thứ hai chiến, tuyệt đối nghiền ép. Sở Dương Húc thắng được, hắn đào thải bốn người, còn có 50 người chờ đợi đào thải. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cho nên cuộc chiến thứ ba đấu bắt đầu chính là 5 người xuất chiến, nhiều ra tăng một người, sức chiến đấu cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Mà cuộc chiến thứ ba vẫn như cũ kẻ hung hãn. Đó chính là Thánh Thiên Lân, cho nên một trận chiến này căn bản chính là không chút huyền niệm, Thánh Thiên Lân triệu hồi ra nhân đế cường giả, thống ngự thiên quân vạn mã, trấn áp tứ phương. Lên đài 5 người, không ngừng bại lui. Mà Thánh Thiên Lân lại không ngừng hướng về phía trước. Phúc. Cái kia miệng 5 người phun máu tươi, tung bay ra ngoài, lần này Thánh Thiên Lân không có nương tay, mà thẳng tiếp chấn áp mà ra, chiến bại 5 người kia, sau đó chắp tay nói, đã nhường. Bây giờ, đào thải nhân số 9 người. Cuộc chiến thứ 3, thẩm lệ, vẫn như cũ 5 người xuất chiến, một màn này khiến đám người Tiêu Thần con ngươi không thể không chấp động. Một trận chiến này, khiến Tiêu Thần bất an. Quả nhiên, thẩm lệ chiến bại, vết thương nhẹ. Thứ 4 chiến Lạc Thiên Vũ, đồng dạng bị 5 người chiến bại, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần âm trầm vô cùng, nhìn mọi người trong mắt của hắn chớp động sát nghiệm. Nhưng nàng sẽ không giết người. Dù sao cũng là tranh tài, thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ bị thương cũng là đối phương vô ý chịu, cho nên trong lòng Tiêu Thần phẫn nộ dần dần giảm bớt. Sau đó dậm chân mà ra, thứ 5 chiến là hắn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tiêu Thần bọn họ chậm rãi lên tiếng hỏi. 5 người nhìn Tiêu Thần, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thần, một trận chiến này, ta nhìn ngươi vẫn là đầu hàng được rồi, bằng không thì đường đường kim bảng yêu nghiệt bị 5 người chúng ta đè xuống đất ngược, ta sợ ngươi mất mặt đến xấu hổ vô cùng. Đúng đấy, nhận thua muốn trông tốt một chút. Chúng ta cho ngươi thời gian cân nhắc. 5 người đều là sắc mặt dữ tợn, phảng phất bọn họ một trận chiến này tất thắng, mà Tiêu Thần lại hoàn toàn không có cơ hội bọn họ. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần tiên lực chớp động, sau đó 10 đạo tinh thần nổi lên, sau đó liền 10 đạo bóng người dậm chân mà ra, Tiêu Thần nhìn về phía Tiểu Bạch, mở miệng nói, giam cầm đến bọn họ không thể nói chuyện. Tiểu Bạch điểm đầu, sau đó liền đến quang hoàn rơi xuống, 5 người tại chỗ phong cấm, không thể nhận thua, không thể nói chuyện. Sau đó Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn về phía Tử Vi Tinh các loại 9 người. Nhưng nói, đánh không chết, không đánh thành phế nhân, các ngươi tùy ý. 9 người gật đầu, tiến lên chính là dừng lại đánh, đánh 5 người mặt mũi bầm dập, máu tươi cuồn cuộn, răng bay tán loạn, nhưng bọn họ nói đúng là không ra nhận thua hai chữ, trưởng lão cũng không cách nào tuyên bố. Cho nên, tất cả mọi người nhìn bọn họ bị đánh. Chỉ chờ Tiêu Thần nói kết thúc. Đánh 20 phút thời gian, Tiêu Thần phủi tay, đám người Tiểu Bạch quý vị, giam cầm giải trừ, 5 người thẳng tiếp quỳ trên mặt đất, Tiêu Thần nhìn về phía bọn họ, chậm rãi lên tiếng, nói, phục hay sao? 5 người nói chuyện hở, phục, phục. Tiêu Thần gật đầu. Vậy nhận thua đi. 5 người mở miệng nhận thua, sau đó lui ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần này, đơn giản ma quỷ. Chương 1193, nàng là thê tử của ta. Phương thức chiến đấu của Tiêu Thần lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, mình không xuất thủ, sau lưng 10 đạo tinh thần diễn hóa chiến thần, cùng loạn đối thủ. Sức chiến đấu kinh khủng khiến người ta sợ hãi thán phục. Phía trên, cung chủ tinh thần cung chấn kinh. Một đôi mắt trợn tròn lên, một bộ không dám tin bộ dáng, sau đó mở miệng nói, Tiêu Thần vậy mà cũng tu tinh thần chi lực, không được Tiêu Thần ta cũng muốn, ai muốn cùng ta đoạt, lão phu sẽ liều mạng với người đó. Cái khác 9 vị cung chủ đều là không nói gì. Sức chiến đấu của Tiêu Thần quả thực kinh khủng, khiến bọn họ đều là động tâm, mặc dù Tiêu Thần tu tinh thần chi lực, nhưng sức chiến đấu kinh khủng, cựu cung khác cung chủ đều muốn. Coi như là cung chủ Thiên Kiếm cung đều là động tâm. Không biết tu kiếm, có thể bồi dưỡng, căn bản không đáng kể. Song cung chủ tinh thần cung lại thẳng tiếp nói dọa, ai dám cùng hắn tranh đoạt Tiêu Thần liền với ai liều mạng, bọn họ quen biết mấy trăm năm, nếu là thật sự như vậy, lẫn nhau mặt mũi rất khó coi. Cho nên, bọn họ đều không lên tiếng. Hiển nhiên từ bỏ. Cung chủ tinh thần cung trông thấy cựu cung khác cung chủ đều không nói gì, lập tức đáy mắt nở rộ ý cười, Sở Dương Húc cùng Tiêu Thần cùng là đệ tử kim bảng, bây giờ đều bị hắn dự định. Hắn sắp mừng như điên. Như vậy tinh mới tuyệt diễm thiên kiêu tương lai tất nhiên danh chấn một phương, hắn dám khẳng định tương lai tất nhiên Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc là Thánh Đạo Học Cung lần này đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Cái khác thiên kiêu tuy mạnh mẽ, nhưng hắn có lòng tin Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc tại hắn bồi dưỡng dưới, có thể trấn áp lần này thiên kiêu. Bao quát thần lệ cùng Thánh Thiên Lân còn có duyên trận. Bởi vì thiên phú của hai người bọn họ gần giống yêu quái. Tiêu Thần rút lui, thần lệ lên đài. Đối chiến nhân số vẫn như cũ 5 người, nhưng thần lệ càng tăng mạnh hơn thế, thẳng tiếp hóa thân yêu thần, thân thể trăm trượng, chiếm cứ hơn phân nửa trung ương chiến đài, ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí trùng thiên, đưa tay một bàn tay quất bay một. Chiến đấu cuồng bạo, quả quyết, dứt khoát. Sau đó tiểu khả ai khôi phục chân thân, chậm rãi rời đi, về tới bên người Tiêu Thần. Thực lực của hắn khiến cung chủ Nhân Đế cung nhìn chúng, quyết định thu làm môn hạ. Mà cung chủ Thần Vũ cung đồng dạng nhìn chúng tiểu khả ái, vì thế hai vị cường giả thánh cảnh còn hơi có tranh chấp. Một ngày thời gian, đào thải 54 người. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Cố Hồng Trần bị đào thải, còn lại 100 người tấn cấp, trở thành 100 mạnh. Chờ đợi bọn họ chính là xếp hạng của so tài cửa ải cuối cùng. Ngày mai bắt đầu, tiến hành cửa ải cuối cùng. Mọi người rời đi. Thương thế của Cố Hồng Trần thời gian một ngày khôi phục không ít, nhưng vết thương còn chưa khép lại, trở lại khách sạn là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vì nàng bao vết thương. Bởi vì Duyên Trần. Không tiện. Một là nam nhân, hai là bởi vì Duyên Trần là hòa thượng. Nhưng thừa chính là Duyên Trần gây nên, sát thuốc, mớn thuốc, chăm sóc. Cố Hồng Trần liền cười tủm tỉm hưởng thụ lấy. Liền chưa từng thấy giống như ngươi ngốc cô nương, bị thương còn có thể như vậy đắc ý. Ban đêm, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mấy cái nữ tử đi đến Cố Hồng Trần nơi này theo nàng nói chuyện. Đám người Duyên Trần nghiên cứu ngày mai tranh tài. Mà Cố Hồng Trần đã sớm cùng đám người Thẩm Lệ trở thành hảo tỉ muội, không có gì giấu nhau. Nghe được Thẩm Lệ các nàng mà nói, Cố Hồng Trần không thể không cười nói, các ngươi không biết ta chờ một ngày đợi bao lâu, hơn 7 năm. 7 năm trước ta cùng Duyên Trần bái đường thành thân, là hắn tại bái đường thời điểm vứt bỏ ta đi, xuất ra là tăng, ta chờ hắn 7 năm mới đổi lấy hôm nay, mặc dù khả năng ta có chút tiện, bị người vứt bỏ còn đau khổ chờ hắn 7 năm, nhưng ta chính là yêu hắn. Ta nguyện ý chờ. Bây giờ ta đợi đến, các ngươi bởi vì nên là ta cao hứng a. Đây là Cố Hồng Trần lần thứ nhất nói câu chuyện của nàng cùng Duyên Trần, ở đây đám người Thẩm Lệ lập tức sắc mặt biến hóa. Một đôi mắt đều là hiện ra đau lòng. Thành hôn thời điểm bị ném bỏ, đây là đối với nữ tử cỡ nào nhục nhã, mà Cố Hồng Trần không những kiên trì được hơn nữa còn đuổi Duyên Trần hơn 7 năm thời gian. Lần này ngược luyến, để các nàng lộ vẻ xúc động. Đau lòng trước mắt ngốc cô nương. Rốt cuộc là tình thâm đến mức nào mới có thể như Cố Hồng Trần như vậy, thậm chí đều không để ý, chỉ vì người trong lòng có thể quan tâm nhiều hơn mình một chút, vì thế không tiếc người bị thương nặng, chỉ vì khiến hắn chiếu cố mình thời gian một ngày. Một đêm, chúng nữ đều đang nói chuyện thiếm. Cho đến đêm khuya, Duyên Trần gõ cửa phòng, đi đến, đối với đám người Thẩm Lệ không người, cười nói, làm phiền các ngươi bồi tiếp Hồng Trần, sau nửa đêm ta đến trông coi nàng là được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đám người Thẩm Lệ rời đi. Bởi vì đây là Cố Hồng Trần dùng trọng thương đổi lấy, các nàng làm sao có thể quấy rầy. Thế là, trong phòng chỉ còn lại hai người Duyên Trần cùng Cố Hồng Trần, Duyên Trần đem thuốc để lên bàn, sau đó ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt khôi phục hồng nhuận Cố Hồng Trần, trên mặt rốt cuộc có ý cười. Về sau, còn dám như vậy, ta để ngươi cả một đời tìm không thấy ta. Duyên Trần không biết nói với nàng cái gì lời hung ác, có thể nói ra được chỉ có như vậy. Nhưng Cố Hồng Trần cũng nhất dính chiêu này. Lập tức đôi mắt đẹp chớp động bối rối. Cuốn sau nắm lên tay Duyên Trần, âm thanh lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không muốn, Mục Phong, ta sẽ không, liền lần này, bởi vì ta muốn biết 7 năm trôi qua, ngươi rốt cuộc còn ở đó hay không có ta, ta. Duyên Trần rút tay ra ngoài, nhìn Cố Hồng Trần như thế, cuối cùng trong lòng mềm nhũn. Bây giờ biết rồi. Cố Hồng Trần cười ngọt ngọt, con mắt cười thành vành trăng khuyết. Ừm, biết rồi. Một tiếng cười kia, khiến Duyên Trần hơi thất thần. Bởi vì, hắn nhớ tới tới đã từng Hồng Trần của hắn cô nương cũng như thế, mỗi khi mình cho nàng điểm ngon ngọt, nàng sẽ cười rất vui vẻ rất vui vẻ. lúc này Cố Hồng Trần như thiếu niên chưa từng biến qua, mà hắn. Sau đó Duyên Trần thu nhiếp tinh thần. Duyên Trần nói, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta an vị ở chỗ này, không thoải mái liền gọi ta. Cố Hồng Trần lắc đầu. Sau đó đẩy Duyên Trần một thanh, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, so tài một ngày, ngươi khẳng định mệt mỏi, ngày mai còn có tranh tài, không cần theo giúp ta, ta không sao, ta không muốn ảnh hưởng ngươi. Duyên Trần sờ lên đầu của nàng. Ngủ đi. Cố Hồng Trần gật đầu, rút vào trong chăn, hiện lên cái đầu nhỏ, sau đó nhắm hai mắt lại, không biết hôm nay vì cái gì ngủ đặc biệt ngon, chỉ chốc lát chính là chuyển ra nhẹ tiếng ấy. Duyên Trần lại ngồi ở một bên trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn là hòa thượng, vô tương tự Phật tử. Là, hắn động phàm tâm. Nhưng cũng chỉ có hắn biết, hắn từ khi mới bắt đầu liền động phàm tâm, chỉ có điều một mực áp chế không biểu hiện mà thôi, bây giờ hắn cũng không tiếp tục muốn khắc chế. Hắn chỉ muốn bảo vệ Hồng Trần của hắn cô nương. Ai cũng không thể thương tổn hắn. Nghĩ đến đây, con ngươi Duyên Trần xẹt qua một hàn quang. Hôm sau, sáng sớm, Cố Hồng Trần còn đang ngủ, mười phần thơm ngọt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hết sức mê người, con ngươi Duyên Trần chớp động, quay đầu đi chỗ khác, vì nàng đắp kín mền sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay, xếp hạng cuộc so tài cuối cùng một trận. Tiêu Thần, Thần Lệ, Long Huyền Cơ cùng Duyên Trần dậm chân mà ra, thẳng đến Trung ương Thánh Đạo Học Cung chiến đài đi, mà đám người Thẩm Lệ lại liền xuống dưới, làm bạn Cố Hồng Trần. Chiến đài, người vây xem số vẫn tại mấy ngàn người, mà trung ương trên chiến đài, vẹn vẹn đứng đấy 100 người, bọn họ là xếp hạng cuộc so tài, sau cùng 100 người là Thánh Đạo Học Cung khóa mới đệ tử trước 100. Cụ thể xếp hạng, hôm nay mà có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc ai là tân sinh đệ nhất? Tất cả mọi người là bắt đầu nhao nhao suy đoán. Mà lúc này, trưởng lão Thánh Đạo Học Cung dậm chân mà ra, nhìn mọi người, mở miệng nói, các ngươi là lần này 100 người đứng đầu đệ tử, thiên phú cùng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, mà cửa ải cuối cùng xếp hạng không có ý định chiến đài chiến đấu. Một câu, mọi người khẽ giật mình. Không chiến đấu, cái kia làm gì? Nhìn vẻ mặt mọi người, trưởng lão Thánh Đạo Học Cung mỉm cười, sau đó hai tay của hắn kết ấn, lập tức toàn bộ trung ương chiến đài được thắp sáng, mọi người dưới chân phảng phất có được một đạo to lớn pháp trận. Sau đó mọi người chính là biến mất ở chỗ cũ. Sau đó trung ương chiến đài phát lên một đạo bia đá, thân sinh bảng. Phía trên khắc rõ trước một tên của trăm người, mà mọi người sớm đã không thấy. Về phần bọn hắn ở đâu? Đương nhiên trong bí cảnh Thánh Đạo Học Cung, bọn họ sẽ tại nơi này triển khai trước 100 tranh đoạt cuộc so tài. Nơi này chính là các ngươi tranh đoạt xếp hạng sân bãi, có Thánh Đạo Học Cung tản mát tinh phách, một tháng sau, dựa theo tinh phách của các ngươi luận xếp hạng, bây giờ ta tuyên bố xếp hạng cuộc so tài trận chiến cuối cùng, bây giờ bắt đầu. Dứt tiếng, con ngươi mọi người sáng lên. Mà con ngươi Duyên Trần đồng dạng đang nhấp nháy, hắn đang tìm kiếm một người, một tổn thương hay sao hắn Hồng Trần người cô nương. Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi, đi ra đánh một trận. Thanh âm Duyên Trần không lớn, nhưng lại lộ ra kiên định, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía Duyên Trần. Kim bảng thiên kiêu Phật tử Duyên Trần muốn khiêu chiến cùng là kim bảng thiên kiêu Long Kiếm Phi hay sao? Vì cái gì? Xếp hạng cuộc so tài cửa ải cuối cùng vừa mới bắt đầu a. Mà Long Kiếm Phi chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Duyên Trần. Ta chọc giận ngươi rồi. Hắn cũng không sợ chuyện, chỉ có điều Duyên Trần đột nhiên đứng ra, khiến hắn không hiểu, hắn cùng Duyên Trần không có giao tập, vì sao hắn muốn khiêu chiến mình. Mà đám người Tiêu Thần lại biết. Bởi vì Long Kiếm Phi bị thương Cố Hồng Trần. Duyên Trần tự nhiên muốn xuất thủ. Duyên Trần nhìn Long Kiếm Phi nói từ từ, ngươi thương hại không nên tổn thương người, hôm nay ngươi cần trả giá đắt. Dứt tiếng, trong tay Duyên Trần kim côn hiện lên. Mà giống như Long Kiếm Phi nhớ ra cái gì đó. Hóa ra ngươi là muốn vì Cố Hồng Trần ra mặt, nhưng ngươi dựa vào cái gì? Long Kiếm Phi nhìn Duyên Trần, nói với giọng thản nhiên. Con ngươi Duyên Trần chớp động, hắn trầm mặc. Long Kiếm Phi cười một tiếng, hắn không có ý định để ý tới Duyên Trần, nhưng khi hắn lúc xoay người, Duyên Trần đột nhiên mở miệng, chấn động vô số người. Bởi vì hắn là ta vợ của Tần Mục Phong. Tần Mục Phong là Duyên Trần tục gia tính danh. Bây giờ Duyên Trần xưng mình là Tần Mục Phong, nói cách khác từ giờ trở đi không có cái gì Phật tử Duyên Trần, hắn là Tần Mục Phong, là trượng phu của Cố Hồng Trần. Muốn vì thê tử của mình đòi lại câu trả lời. Long Kiếm Phi quay đầu, nhìn chăm chú Tần Mục Phong. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, cũng khiến ngươi biết, Long Kiếm Phi ta không phải ai đều có thể trêu chọc. Oanh! Kiếm ý ngập trời, cuốn về phía Tần Mục Phong. Mà thân thể Tần Mục Phong bất động, lập tức ánh sáng vàng sáng chói. Sau lưng Tần Mục Phong có một tôn cầm trong tay thần côn kim Phật phụ thể, lập tức con ngươi Duyên Trần thắp sáng ánh sáng vàng sáng chói. Trong tay kim côn càng nở rộ mênh mông thiên thần uy. Oanh! Một côn rơi xuống, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tất cả mọi người là cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, sau đó ngập trời kiếm hà vỡ nát, Duyên Trần một côn vỡ nát kiếm hà của Long Kiếm Phi. Chương 1194, trong kiếm linh. Tần Mục Phong một côn đó, cường hoành bá đạo. Một côn có thể càn quét thiên địa. Kiếm ý kinh khủng của Long Kiếm Phi. Thiên địa đều là kiếm hà, một kiếm chém ra, thiên địa rung chuyển, nhưng Tần Mục Phong vẫn như cũ một côn chấn áp. Ầm ầm, kiếm hà vỡ nát, hóa thành nhức vạn tiên lực quang huy. Một màn này mọi người run sợ. Một kiếm kia của Long Kiếm Phi cho dù ai cũng là có thể cảm giác được trong đó kinh khủng, nhưng như vậy lại bị Tần Mục Phong một côn chấn vỡ. Một côn đó, phảng phất có thể đánh giết thần ma, khiến chư thiên luân hãm, vạn giới thần phục. Coi như là đám người Tiêu Thần đều là con ngươi chớp động lên, một côn này thật rất mạnh, mà lại là từ đó bên ngoài cường đại, giờ khác này Tần Mục Phong phảng phất hóa thân đấu chiến phật, quét ngang tất cả. Kim côn nơi tay, làm vô địch khắp thiên hạ. Mặc cho đối thủ như thế nào cường đại, hắn đều là một côn diệt sát. Côn bạo, bá đạo. Mà con ngươi Long Kiếm Phi cũng là ngưng trọng lên, vừa rồi một kiếm kia mặc dù không phải là hắn toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể hóa giải, song bây giờ Tần Mục Phong vậy mà một côn chấn vỡ. Mà còn trong đó uy lực thậm chí hắn cũng cảm thấy thật rất mạnh. Cho nên giờ khắc này, Long Kiếm Phi nghiêm túc. Ta mặc kệ ngươi tên là Tần Mục Phong vẫn là gọi Duyên Trần, đã ngươi trêu chọc ta, ngươi kia liền không ở có đường lui. Long Kiếm Phi lãnh đạm mở miệng, hắn là kiếm đạo thiên tài, bị cung chủ Thiên Kiếm Cung nhìn trúng, thiên phú tuyệt luân, đứng hàng trong kim bảng. Thực lực thêm là vô cùng cường đại. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Kiếm hắn thuật 50 chiêu trước là chiến đấu, cũng có thể là luận bàn, nhưng 50 chiêu sau là giết người chi kiếm. Lúc này, Long Kiếm Phi thẳng tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này bắt đầu, kiếm kiếm giết người. Tần Mục Phong, trêu chọc ta đại giới, ngươi không chịu được nổi. Ông Long. Hư không, kiếm ý phong bạo tung hành. Trời nắng, lập tức có một đạo lưu tinh xẹt qua, trong đó kiếm ý kinh khủng điền cuồng dũng động, như lưu tinh rủ xuống, có thể chấn áp tất cả. Trong đó kiếm ý càng có thể chấn diệt tất cả. Hắn đến kiếm, là vô địch chi kiếm. Tim hắn cũng như kiếm của hắn, sắc bén. Thẳng tiến không lùi. Hai người chiến đấu, mọi người lui ra phía sau. Không khỏi trận chiến của bọn họ quá mức cuồng bạo mà lan đến gần bọn họ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái còn có ba người Long Huyền Cơ xuất hiện đứng ở chỗ đó là Tần Mục Phong lực trận. Bọn họ biết một trận chiến này Tần Mục Phong tất nhiên sẽ ứng phó toàn lực, mặc kệ thắng vẫn là bại, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn họ là bằng hữu, cho nên mới sẽ không xuất thủ, bởi vì đó là Tần Mục Phong chuyện của mình. Nếu những chuyện khác dễ nói, mấu chốt đây là Tần Mục Phong là trận chiến của Cố Hồng Trần, bọn họ tự nhiên không thể nhúng tay. Tất cả đều do mình hắn tới. Mà hắn nếu dám khiêu chiến Long Kiếm Phi, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Bọn họ chỉ cần xem kịch là tốt rồi. Ta cho tới bây giờ không có nhìn qua Duyên Trần điên cuồng như vậy. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ đồng thời mở miệng, trong mắt của bọn họ cũng là đang điên cuồng chớp động. Còn đang vì vừa rồi Tần Mục Phong một côn đó chấn vỡ kiếm hà mà chấn động. Trang diện kia, đơn giản không nên quá rung động. Từ giờ trở đi, không có Phật tử Duyên Trần, chỉ có Tần Mục Phong. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, đáy mắt của hắn lộ ra ý cười. Hắn biết Duyên Trần bước ra một bước này không dễ dàng. Hắn cao hứng cho hắn. Cũng vì khổ đợi hắn hơn 7 năm Cố Hồng Trần cao hứng. Bây giờ, chính là Tần Mục Phong là Cố Hồng Trần trận chiến đầu tiên. Vâng. Đối mặt thiên khung lưu tinh, trong con ngươi của Tần Mục Phong có kinh khủng ánh sáng vàng phong bạo đang lưu động cùng tứ ngược. Cho tàn át. Kim côn ở trong tay Tần Mục Phong vũ động, sau một khắc một côn oanh sát trả giá, chân trời có một đạo trăm trượng kim côn rơi xuống, hung hăng nện vào lưu tinh phía trên. Đại địa chấn động, hư không xé rách. Lưu tinh lại một lần nữa bị oanh sát, tất cả hóa thành hư vô. Mọi người ngưng mắt. Một côn, là một côn diệt sát. Côn pháp này của Duyên Trần vậy mà kinh khủng như thế, hai lần chấn vỡ Long Kiếm Phi công phạt thủ đoạn, nên biết rằng lần này Long Kiếm Phi tay thiên ngoại lưu tinh đoạn là mạnh hơn vừa rồi mấy lần a. Vậy mà vẫn như cũng bị một côn chấn vỡ. Cái này, không hổ là kim bảng yêu nghiệt. Duyên Trần này, không, là Tần Mục Phong quả nhiên kinh khủng. Có này thủ đoạn, khó trách có thể khiêu chiến Long Kiếm Phi. Quả nhiên cường hành. Long Kiếm Phi, hôm nay ngươi thất bại. Tần Mục Phong chậm rãi mở miệng, hắn không có cái gì lời hung ác, nhưng trong tay côn pháp cũng đang không ngừng biến hóa, phảng phất thần Phật tại vung đẩy, thiên địa rung chuyển. Kinh khủng tiên quang cho người ta áp bách. Sắc mặt Long Kiếm Phi nghiêm nghị, sự mạnh mẽ của Tần Mục Phong khiến hắn có vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đương nhiên biết Tần Mục Phong cũng là kim bảng thiên tiêu, nhưng cho tới nay hắn xuất thủ đều là Phật đạo thủ pháp, mặc dù cương mãnh, nhưng kém xa hôm nay. Nhưng bây giờ, Tần Mục Phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là một tòa như núi lớn, nặng nề, cường đại, không thể vượt qua. Hai người cùng là tiên đế cựu trọng thiên, không tồn tại áp chế. Nhưng hắn côn pháp chính là áp chế chính mình, khiến hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm thấy, nhưng càng là như vậy, Long Kiếm Phi chính là càng phải chiến thắng Tần Mục Phong, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại. Tuyệt đối không cho phép. Vâng. Hắn cầm kiếm trong tay, dậm chân mà ra, mà kim côn của Tần Mục Phong oanh ra, hoành không rơi xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh, Long Kiếm Phi đón đỡ, sức mạnh kinh khủng gỡ vào đại địa, lập tức xoay quanh xung quanh Long Kiếm Phi đại địa trong nháy mắt ra bị nẻ ra. Long Kiếm Phi kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Long Kiếm Phi, bị áp chế. Lúc trước ngươi bị thương Cố Hồng Trần một kiếm, ta trả lại ngươi 10 côn, chống đỡ xuống tới ngươi ta ân oán xóa bỏ, chống đỡ không xuống chết cũng là đáng đời. Tần Mục Phong nói với giọng thản nhiên. Cái này khiến Long Kiếm Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tần Mục Phong, ngươi thật ngông cuồng. Dứt tiếng, trong tay hắn thần kiếm nở rộ kiếm ngập trời uy, thẳng tiếp đánh bay Tần Mục Phong, khiến hắn dậm chân mà ra, một kiếm chém đúng ra, lập tức phảng phất mấy chục vạn đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, thẳng đến Tần Mục Phong đi. Như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long kiếm phi vậy mà đối với Tần Mục Phong có sát ý. Cái này khiến ba người Tiêu Thần con người bỗng nhiên lạnh lẽo. Bọn họ muốn xuất thủ cứu Tần Mục Phong, nhưng Tần Mục Phong thật là nở nụ cười, sau đó hai chân đạp đất, lập tức một diện mục giữ tợn thần Phật đem Tần Mục Phong bảo hộ ở dưới thân. Kim cương nộ Phật, bảo hộ. Ken ken ken. Cương hành kiếm quang như bạo vũ lê hoa, điên cuồng đập nện tại trên người Kim cương nộ Phật, mặc dù kiếm ý cuồng bạo, nhưng hoàn toàn không cách nào xuyên thủng thân thể Tần Mục Phong bên ngoài Kim cương nộ Phật. Kiếm quang xẹt qua, đốm lửa bắn tứ tung. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tần Mục Phong này công kích kinh khủng còn chưa tính, một ôn nhuận tiểu hòa thượng vậy mà cho có như thế phòng ngự kinh khủng lực. Công thủ vô địch nói chính là hắn đi. Một bên, xem trò vui Thiên Kiêu càng xem càng kinh hãi, cho dù ai cũng là có thể nhìn ra, mặc dù Long kiếm phi cường đại, nhưng đối với Tần Mục Phong mà nói không thể làm gì, kiếm của hắn không cách nào phá mở phòng ngự của Tần Mục Phong. Cái này liền không có cách nào đối với Tần Mục Phong tạo thành tổn thương. Trái lại Tần Mục Phong, hắn kim côn quét qua kinh khủng vô biên, như Long kiếm phi đồng dạng không có cuồng bạo phòng ngự, một trận chiến này hắn đoán chừng sẽ bại, mà còn sẽ rất thảm. Ba người Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười. Tần Mục Phong chẳng lẽ có ngàn Phật hộ thể không thành, vậy mà kinh khủng như thế. Tiểu Khả Ái nhất kinh nhất xạ, Tiêu Thần không thể không nhếch miệng. Cho nên, một trận chiến này, ổn. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ, cười nói, chờ một hồi chiến cuộc đã định, chúng ta riêng phần mình chiếm cứ một phương vị, một phong một phương vị, đừng cho Long Kiếm Phi có cơ hội chạy trốn. Long Huyền Cơ nhún vai. Mặc dù chúng ta đều họ Long, 500 năm trước có thể là một nhà, nhưng bây giờ ai cũng không biết ai, xác định vững chắc đứng bên này Tần Mục Phong. Nói xong, liền canh giữ ở phương Nam vị. Tiêu Thần Đông phương vị, Tiểu Khả Ái phương Tây vị. Về phần phương Bắc vị, lúc này Tần Mục Phong đứng chính là. Ầm ầm. Trong Kim Cương Nộ Phật, Duyên Trần mở hai mắt ra, nhìn Long Kiếm Phi, chậm rãi mở miệng, còn có bảy côn, chuẩn bị xong chưa? Bạch. Dứt tiếng, kim côn bay ra nhắm thẳng vào Long Kiếm Phi. Keng. Kiếm của Long Kiếm Phi bị đánh rách tả tơi, mà hắn gan bàn tay cũng là vỡ ra, có máu tươi thẩm thấu mà ra, con ngươi Long Kiếm Phi chớp động lên một nguy hiểm chi sắc. Sự mạnh mẽ của Tần Mục Phong khiến hắn hoảng sợ. Vẹn vẹn bốn côn, liền để cho hắn không thể chống đỡ được. Đằng sau còn có sáu côn. Lúc này Long Kiếm Phi có chút thất thần. Giờ khắc này, nàng không phải không thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của Tần Mục Phong, cho dù chiến đấu đến cuối cùng vẫn là hắn chiến bại. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Sau đó, hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, phun tại kiếm trong tay, lập tức trên kiếm vết rách biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, mà trong đó một đạo tinh quang bay vào trong mi tâm Long Kiếm Phi. Lập tức, khí chất của Long Kiếm Phi thay đổi. Một đôi mắt sắc bén, lão luyện, phảng phất là nhất đại kiếm tiên. Hắn nhìn Tần Mục Phong, chậm rãi mở miệng, chuẩn bị kỹ càng chết hay sao? Chương 1195, diệt. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết hay sao? Một câu nói kia, từ trong miệng Long Kiếm Phi phun ra, nhưng lại cũng không phải là thanh âm Long Kiếm Phi, mà còn một đạo giản mua thanh âm xa lạ. Mọi người khẽ giật mình. Cái này, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Vừa rồi, từ Long Kiếm Phi kiếm trong tay bên trong bay ra một vệt ánh sáng xóa đi trong mi tâm Long Kiếm Phi, chẳng lẽ lại đó là? Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng. Kim bảng thiên tiêu, vậy mà như thế không muốn mặt. Mượn nhờ ngoại lực còn như vậy mặt dày vô sỉ. Mục Phong, Long Kiếm Phi có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút, thực sự không được chúng ta giúp ngươi. Tiêu Thần lên tiếng nhắc nhở, Long Kiếm Phi có thể mượn nhờ ngoại lực, bọn họ tự nhiên cũng có thể ra tay giúp Tần Mục Phong. Tần Mục Phong gật đầu. Ta đã nhìn ra, chẳng qua không cần lo lắng, ta ứng phó đến, các ngươi bảo vệ tốt phương vị là tốt rồi, hôm nay hắn chắp cánh khó thoát. Dứt tiếng, sau lưng Tần Mục Phong, từng đạo Phật tượng nổi lên, có đấu chiến Phật, kim cương nộ Phật, bất động minh vương Phật các loại, tổng cộng có 8 tôn thần Phật, thân thể Tần Mục Phong như lưu ly sáng chói, Phật quang phổ chiếu, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn nhìn Long Kiếm Phi, chậm rãi mở miệng, nói, người xuất gia vốn không nên sát sinh, nhưng là từ bây giờ bắt đầu ta tuyên bố hoàn tụ, không còn là người xuất gia. Long Kiếm Phi coi như ngươi có kiếm linh phụ thể hôm nay chạy không thoát nơi này, ta nói. Đối với cái này, Long Kiếm Phi cười khẩy. Ngươi thì tính là cái gì? Ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút. Dứt tiếng, sau lưng Tần Mục Phong bất động minh vương Phật Phật quang nở rộ, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường ấn ra. Bất động minh vương ấn. Thanh âm Tần Mục Phong nương theo lấy kinh khủng Phật ấn rơi xuống, cường đại Phật ấn giống như núi cao chấn áp mà xuống, cường hoành Phật lực có thể chấn áp tất cả. Trong tay Long Kiếm Phi thần kiếm vung lên. Kiếm quang lóe lên, một đạo kinh khủng kiếm mang bắn ra, thẳng tiếp chạm tại trên bất động minh vương ấn, lập tức thiên địa đồng tình, lực lượng cường đại tại hư không bắn ra, thân thể Tần Mục Phong nhanh lùi lại, kim cương nộ Phật hộ thể. Mà tay Long Kiếm Phi cũng là hơi lắc một cái. Nhìn Tần Mục Phong, trong mắt của hắn chớp động sát ý. Hắn không thể phụ thân quá lâu, cần tốc chiến tốc thắng, bằng không thì thân thể Long Kiếm Phi không chịu nổi, không nói coi như là hắn cũng biết bị thương tích. Cho nên, Long kiếm phi dậm chân mà ra, kiếm trong tay ném lên bầu trời, hắn một quyền oanh sát mà ra thẳng tiếp rơi vào trên ngựa kìm cương nộ Phật. Oanh! Giang giác! Một quyền kia đánh rách tả tơi phòng ngự của kim cương nộ Phật. Trong nháy mắt, vô kiên bất tồi kim cương nộ Phật phòng ngự bị vỡ nát, sắc mặt Tần Mục Phong tái đi, một ngụm máu tươi chảy ra, nhưng bị hắn sinh sinh nuốt vào. Thật mạnh! Quả thực mạnh! Có kiếm linh phụ thân Long kiếm phi sức chiến đấu chỉ sợ thẳng tiếp đạt đến cấp độ tiên đế đỉnh phong, đến gần vô hạn tại cấp độ thánh cảnh. Đây là Long kiếm phi tiếp nhận cực hạn. Cho nên, kiếm kia linh chỉ sợ bản thân có thánh cảnh thực lực kinh khủng, chỉ có điều tại trên người ý Long kiếm phi không cách nào phát huy thôi. Ông! Thần kiếm rơi xuống, Long kiếm phi tiếp nhận, tay nắm kiếm quyết, một kiếm chém xuống, đất nước núi lở, tay Tần Mục Phong cầm hoàng kim thần côn ngăn lại, lập tức sức mạnh kinh khủng khiến hai chân của hắn xóa đi đại địa, cho đến hai đầu gối. Tất cả mọi người chấn động. Thế cục bị đảo ngược. Long kiếm phi triệu hoán kiếm linh, từ còn vừa mới bắt đầu bị Tần Mục Phong áp chế cục diện trong nháy mắt trái lại áp chế Tần Mục Phong, bây giờ Tần Mục Phong chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ sợ Tần Mục Phong phải thua. Nếu bại, Long kiếm phi tất nhiên sẽ giết hắn. Con người ba người Tiêu Thần lạnh lùng. Nếu Tần Mục Phong có nguy cơ sinh tử, bọn họ cùng lúc xuất thủ, liên thủ đánh giết Long kiếm phi, bao quát nhập thân vào kiếm linh trong thân thể hắn. Nhưng Tần Mục Phong bây giờ phảng phất cho có át chủ bài, cho nên ba người Tiêu Thần đều không xuất thủ, nhưng lại đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời khắc đều có thể lao ra. Tần Mục Phong, ngươi rất mạnh, cháu của ta nếu không kêu gọi ta đi ra, hắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có ta ở đây, chỉ sợ hôm nay bại là ngươi, mà tai họa ngầm ta không thể cho hắn lưu lại, cho nên ngươi phải chết. Long kiếm phi nhìn Tần Mục Phong ngươi, nhàn nhạt mở miệng. Con ngươi mọi người chớp động. Thần kiếm kia bên trong kiếm linh, lại là Long kiếm phi ra ra. Khó trách mạnh mẽ như thế. Hóa ra cường giả thánh cảnh. Xem ra lần này, Tần Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cường giả thánh cảnh xuất thủ, ai có thể công việc. Xong, Tần Mục Phong lại cười, một đôi mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Ta không tính toán muốn giết hắn, chỉ là muốn cho thê tử của ta xả giận thôi, nhưng bây giờ ngươi cùng hắn đều muốn giết ta, thì nên trách không được ta. Trong khi nói chuyện, Tần Mục Phong khiêng Long kiếm phi một kiếm kia, đi ra, trong tay hoàng kim côn nở rộ hào quang sáng chói. Mà khí tức Tần Mục Phong cũng đang thay đổi, giống như chiến thần. Ngươi là ra ra hắn như thế nào? Là cường giả thánh cảnh lại như thế nào? Hôm nay vẫn như cũ muốn thân tử đạo tiêu. Trong khi nói chuyện, sau lưng Tần Mục Phong chư thần Phật oanh sát mà ra, trong tay pháp quyết đẩy lui Long kiếm phi. Sau đó Tần Mục Phong một côn oanh ra. Côn chưa rơi, đại địa, hư không đều vỡ nát. Chư thần triều bái. Tần Mục Phong gầm thét, phía sau hắn, đấu chiến Phật đồng dạng một côn chấn áp mà xuống, hai đạo thần côn hợp hai là một, uy lực tăng gấp bội, kim côn ngàn trượng, quét ngang mà xuống. Con ngươi Long kiếm phi nghiêm nghị vô cùng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại có thể có như thế thực lực khủng bố, một côn này đồng dạng có lực lượng tiên đế đỉnh phong. Long kiếm phi không dám khinh thường. Trong tay hắn thần kiếm treo trên bầu trời, trong tay hắn không ngừng kết ấn, lập tức thần kiếm đồng dạng ngàn trượng, sau đó bay lên hư không, cùng kim côn của Tần Mục Phong chống lại. Keng! Kim côn đối bính thần kiếm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tiên lực mạnh mẽ đang gào thét, tung hoành tất cả mọi người là không thể không nhanh lùi lại, hai người một trận chiến đã không sai biệt lắm là sinh tử cục. Mặc kệ ai thắng ai thua hôm nay đều phải chết một người. Không phải là Tần Mục Phong, chính là Long kiếm phi. Suy suy, tiên lực va chạm, sắc mặt Long kiếm phi khó coi. Mà quần áo Tần Mục Phong lại thẳng tiếp xé rách, trên người đều là bị kiếm ý cắt chém vết thương, nhưng hắn vẫn như cũ thờ ơ. Hắn đều trong tay, kim côn lại một lần nữa nện xuống. Oeng! Thần kiếm rung dậy. Oeng! Là một côn, miệng Tần Mục Phong phun máu tươi. Làm thứ ba côn rơi xuống, thần kiếm của Long kiếm phi vậy mà xuất hiện vết rạn. Cái này khiến sắc mặt Long kiếm phi trở nên vô cùng khó coi. Thật là khủng khiếp. Thế cục biến rồi lại biến. Trước là Tần Mục Phong nghiền ép Long kiếm phi, sau đó Long kiếm phi chuyển bại thành thắng, bây giờ là Tần Mục Phong áp chế Long kiếm phi. Có thiên kiêu mở miệng, bây giờ sẽ không lại thay đổi. Ừm, Tần Mục Phong muốn thắng. Có thể đối kháng kiếm linh của thánh cảnh mà không bại, không hổ là kim bảng thiên kiêu, quả nhiên là yêu nghiệt nhân vật. Mọi người nhao nhao mở miệng. Ba người Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười. Một trận chiến này, mặc dù Tần Mục Phong bị thương, nhưng hiển nhiên Long kiếm phi nhất định bại cục. Đáng giá. Ra ra, ta đừng thua. Long kiếm phi ở trong lòng gầm thét, mà hắn trong thần thức khống chế kiếm linh của Long kiếm phi cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi kia cần trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Long kiếm phi thẳng tiếp đáp ứng. Tốt. Kiếm kia linh không nói gì, trong nháy mắt thân thể Long kiếm phi khí tức tăng vọt, lúc này Long kiếm phi nửa chân đạp đến vào cấp độ thánh cảnh, trong nháy mắt thần kiếm khép lại, chấn vỡ hoàng kim thần côn công kích. Tần Mục Phong quẳng bay ra ngoài. Kim côn tuột tay. Long kiếm phi cũng vì thân này thân thể ra bị nẻ, nhưng hắn lại không quan tâm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, nhìn Tần Mục Phong, hắn nói với giọng lạnh lùng, Tần Mục Phong, chết đi cho ta. Sau đó, một kiếm chém ra. Sau lưng Tần Mục Phong bất động minh vương Phật để ngang trước người hắn, một kiếm kia thẳng tiếp vỡ nát bất động minh vương Phật, Tần Mục Phong trà sát miệng máu tươi bên mép, nắm lên hoàng kim côn bạo sát mà ra, mặc kệ, điên cuồng công kích, mỗi một côn đều có kinh thiên thần uy. Long kiếm phi trừng lớn hai mắt. Lúc này hắn tiêu hao dò xét lực lượng, thân thể đã nhanh muốn không chịu nổi cái kia cuối cùng một kiếm cũng chỉ là chém vỡ thần Phật phía sau hắn không có xóa bỏ hắn. Bây giờ, vậy mà khiến hắn bức bách đến như vậy. Long kiếm phi không thể không ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không cam tâm a. Kém một chút, còn kém một điểm. Còn kém một tia, Tần Mục Phong liền chết. Diệt cho ta. Thứ 8 côn xuống dưới, Long kiếm phi thần kiếm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ. Lúc này, Long kiếm phi không chịu nổi gánh nặng, thân thể của hắn có kiếm linh bay ra, Tần Mục Phong nơi đó chịu cho nó cơ hội đào tẩu, quét ngang một côn, kiếm kia linh bị trọng thương. Ta nhận thua, không muốn hủy thần trí của ta. Kiếm kia linh là một dáng vẻ lão giả, Long kiếm phi cùng hắn có mấy phần rất giống. Đó chính là gia gia hắn. Mà tay Tần Mục Phong nắm hoàng kim thần côn, nhìn cái kia lúc này đau khổ cầu khẩn kiếm linh, cười lạnh nói, tha ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Dứt tiếng, thứ 9 côn rủ xuống. Kiếm linh, diệt. Chương 1196, tại gặp Sở Dương Húc. Kiếm linh bị đánh giết, Long kiếm phi trọng thương. Tần Mục Phong đồng dạng trọng thương. Nhưng một trận chiến này, tên của Tần Mục Phong đem không ai không biết. 9 côn bại Long kiếm phi. Đánh giết thánh cảnh trong cơ thể kiếm linh. Có thể nói là cường hành vô cùng, sức chiến đấu vô song. Cái kia kim côn quét qua, cảnh tượng chấn áp tất cả còn trước mắt mọi người chớp động lên, nhưng lúc này, chiến đấu đã kết thúc, sau lưng Tần Mục Phong thần Phật bóng mở tiêu tán. Áo quần hắn xé bỏ, phía trên vết máu loang lổ. Nhưng ngươi liền ngạo nghễ đứng thẳng, cầm trong tay kim côn, phảng phất một tôn huyết Phật, khiến người ta không rét mà run. Hắn nhìn lúc này Long kiếm phi trọng thương, một đôi mắt lãnh đạm vô cùng. Hắn không có mở miệng, mà lúc này Long kiếm phi toàn thân ra bị nẻ, phảng phất huyết nhân, một đôi mắt thất thần, ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Không thể nào. Vì sao ta sẽ bại, vì sao a? Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục Phong, không thể nín được cười. Tần Mục Phong ngươi thắng, nhưng ngươi không thể giết ta, ngươi là người xuất gia, giết người chính là phạm giới, ngươi không sợ bôi nhọ Vô Tương Tự ngàn năm cổ tháp danh dự hay sao? Long kiếm phi cười nói, ngươi là Vô Tương Tự Phật tử, đại biểu là Vô Tương Tự, ngươi như giết người, ngươi khiến người trong thiên hạ như thế nào nhìn Vô Tương Tự? Một câu, Tần Mục Phong nhíu mày. Mọi người cũng là nhìn Tần Mục Phong, Long kiếm phi bại, nhưng hắn nói cũng không sai, Tần Mục Phong là Vô Tương Tự Phật tử, tự nhiên có thể đại biểu Vô Tương Tự, mặc kệ là tốt hay xấu. Hòa thượng giết người chính là ngàn người chỉ trỏ. Cho nên, Long kiếm phi không có sợ hãi. Hôm nay, coi như là hắn bại, nhưng Tần Mục Phong cũng không thể giết hắn. Cho nên, hắn đứng dậy, nhìn Tần Mục Phong. Con ngươi Tần Mục Phong nghiêm nghị, có quang mang chớp động. Sau đó, dưới tay hắn kim côn rơi vào trên bờ vai của Long kiếm phi, chậm rãi mở miệng, hòa thượng quả thực không thể giết người, thân là Vô Tương Tự Phật tử, càng không thể. Nhưng có một chút ngươi không hiểu rõ. Phật tử là duyên trần, hòa thượng cũng là duyên trần, mà bây giờ ta là Tần Mục Phong. Ta giết ngươi là ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với Vô Tương Tự. Cho nên, ngươi vẫn là phải chết. Và anh, kim côn trọng lực vô biên, thẳng tiếp đem Long kiếm phi nhập vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một đầu, máu tươi đã theo hai mắt của hắn miệng mũi chảy ra. Long kiếm phi, kim bảng yêu nghiệt. Bây giờ, vẫn lạc. Chết bởi trong tay Tần Mục Phong. Ông ngong. Trong tay Tần Mục Phong kim côn hóa thành hư vô, thân ảnh của hắn hơi lay động, ba người tiêu thần đi tới, Phật ở hắn. Như thế nào? Tần Mục Phong lắc đầu. Không có việc gì. Chú ý một hồi là tốt rồi. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đổ ra mấy quả, nuốt xuống. Mọi người thấy hắn, không nói gì. Một trận chiến này, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà bọn họ, đồng dạng chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Tần Mục Phong. Mọi người tán đi, các loại buôn đầu. Bọn họ ở chỗ này không phải là xem náo nhiệt, mà còn xếp hạng cuộc so tài cuối cùng một trận, bọn họ là đến tranh đoạt tinh phách. Xếp hạng lấy tinh phách bao nhiêu luận? Trung ương trên chiến đài, trên bia đá có 100 người danh tự, đột nhiên tên của Long Kiếm Phi chớp động, tất cả mọi người ngưng mắt. Tên của Long Kiếm Phi dẫn đầu chớp động. Chẳng lẽ lại hắn tìm được tinh phách, dẫn trước mọi người? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Nhưng sau một khắc, mọi người ngộp. Bởi vì tên của Long Kiếm Phi biến mất, tại trên bia đá biến mất. 100 tên thiên tiêu, bây giờ còn lại 99 người, thấy cảnh này, phía trên cung chủ Thiên Kiếm cung đột nhiên đứng lên, một đôi kiếm mắt đống nhiên nhảy lên. Rất lâu, hắn mở miệng. Long Kiếm Phi, chết. Một câu, mấy vị khác cung chủ khẽ giật mình. Long kiếm phi chết rồi. Chết bởi xếp hạng cuộc so tài cửa ải cuối cùng. Nhưng bọn họ không biết như thế nào chết, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy trong bí cảnh cảnh tượng, cho dù cường giả cung chủ cũng không được. Cho nên, Long kiếm phi như thế nào chết, không được biết. Nhưng nếu cung chủ Thiên Kiếm cung mở miệng, tất nhiên không thể nào là giả. Như vậy Long kiếm phi là như thế nào chết? Ai giết chết? Đây là một điều bí ẩn. Hai mắt cung chủ Thiên Kiếm cung nhắm lại, bởi vì hắn đã nghĩ đến hai người, Tiêu Thần cùng Thần Lệ, hai người bọn họ cùng Thiên Kiếm cung có thù. Cho nên Long Kiếm Phi lần này chết rất có thể là bọn họ. Nghĩ đến đây, cung chủ Thiên Kiếm cung siết chặt nắm đấm. Tiêu Thần, Thần Lệ, tốt nhất không phải là các ngươi, bằng không thì ai cũng không gánh nổi hai người các ngươi. Trong bí cảnh, một ngày thời gian, Tần Mục Phong khôi phục. Bốn người bắt đầu đồng thời xuất phát, tìm kiếm tinh phách. Bí cảnh rộng lớn, đám người Tiêu Thần ở trong đó du đãng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 99 người danh tự về sau không ngừng có ánh sáng thắp sáng, cái kia điểm sáng chính là đại biểu cho bọn họ thu thập tinh phách, nửa tháng trôi qua, 99 người tinh phách toàn bộ hơn trăm. Lúc này thứ nhất là Thánh Thiên Lân. Tinh phách 583 khỏa, số lượng kinh khủng. Tên thứ hai là Tiêu Thần. Tinh phách 572 khỏa, theo sát phía sau. Thứ ba là Thần Lệ. Tinh phách 554 khỏa. Thứ tư là Tần Mục Phong. Tinh phách 550 khỏa, mấy người trên lệch không xa. Thứ năm là Long Huyền Cơ. Tinh phách là 543 khỏa. Về phần hạng 6 lại Bắc Lạc Sinh Ca, thu thập tinh phách 521 khỏa. 10 hạng đầu tinh phách đều đang 450 trở lên. Sau đó theo thứ tự giảm dần. Tất cả mọi người đang thay đổi, chỉ có 10 vị trí đầu không thay đổi, 10 người bọn họ đang tranh phong, lẫn nhau tranh đấu, ngoại giới nhìn tất cả mọi người là khó chịu. Hận không thể thấy là nhanh. Đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn trên bia đá kia không ngừng hoán đổi xếp hạng, các nàng cũng không khỏi đến là đám người Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Là 5 ngày qua, 10 vị trí đầu tinh phách toàn bộ phá ngàn, mà 50 tên về sau đến thiên kiêu tinh phách cấp tốc cắt giảm, thậm chí 10 vị trí đầu bên ngoài thiên kiêu tinh phách đều là ít đi rất nhiều. Xem ra là 10 vị trí đầu xuất thủ. Bởi vì thời gian còn thừa lại thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chính là định bảng. Định xếp hạng cuộc so tài bảng danh sách, lúc này bọn họ đều là không biết mình xếp hạng tại bao nhiêu, duy nhất có thể làm cũng chỉ có cố gắng tranh thủ tinh phách. Không còn cách nào khác. Lúc này bốn người Tiêu Thần bốn phía ăn cướp, những nơi đi qua, tinh phách không lưu, hắn không thèm để ý thứ nhất, nhưng nhất định phải vào 10 vị trí đầu, bởi vì hắn đã đáp ứng trưởng lao áo bào đen, nhất định phải tranh thủ đến 10 vị trí đầu vị trí. Mà đang ở một ngày nào đó, xếp hạng đột biến. Xếp hạng không ở 10 vị trí đầu Sở Dương Húc đột nhiên giết vào 10 vị trí đầu, hơn nữa còn chen rơi mất thứ 3 thần lệ, dẫn đến từ thần lệ bắt đầu, 10 vị trí đầu trượt một. Mà cũng chính là một ngày này, bọn họ ngõ hẹp gặp nhau. Bốn người Tiêu Thần lại một lần nữa gặp Sở Dương Húc. Bốn người bọn họ, Sở Dương Húc một người. Hắn phảng phất rất thích độc lai độc vãng. Bên người chưa từng có bằng hữu. Mà còn, hắn cũng rất lạnh. Chỉ sợ thái độ như vậy cùng tính tình, không có bằng hữu mới là bình thường. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi Sở Dương Húc lộ ra một cuồng nhiệt. Mà thân thể Tiêu Thần cũng có cố lực lượng đang cuộn trào. Phảng phất sắp phá thể mà ra. Hai người con ngươi đối mặt, tiên lực nổi lên gọn sóng. Tiêu Thần, lần này, ngươi sẽ không phải trốn nữa đi. Sở Dương Húc lạnh lùng mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần lên tiếng nói, không biết, giữa ngươi ta là trời sinh túc địch, là tinh thần chiến thể cùng tử vi thần thể tranh phong, không thể tránh né, ngươi ta chỉ có thể sống lấy một người. Nghe vậy, Sở Dương Húc nở nụ cười. Đã như vậy, ngươi ta lẫn nhau thành toàn đi. Lời của hắn, Tiêu Thần hiểu. Hai người lúc này trong tay tinh phách số lượng đều là vô cùng to lớn, chỉ cần bất kỳ bên nào chiến tử, tinh phách bị đoạt, như vậy thì tất nhiên sẽ xa xa siêu việt Thánh Thiên Lân, trở thành thứ nhất. Cho nên, điểm này, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau. Thần lệ, các ngươi thối lui, không quen sinh tử không nên nhúng tay. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, sắc mặt ba người đều là vô cùng nghiêm nghị, cuối cùng gật đầu. Đây là quyết định của Tiêu Thần. Bọn họ tôn trọng. Thế là, ba người bọn họ lui cách. Nơi đây, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc hai người. Một trận số mệnh chi chiến, như vậy kéo ra. Thế hệ này tử vi thần thể cùng tinh thần chiến thể tranh phong. Hai người con ngươi chớp động tinh thần phong bạo, tại lẫn nhau trong mắt tứ ngược, tiên lực kinh khủng khí tức cũng vào giờ khắc này quần quận mà ra, cả phiến thiên địa đều là tinh thần uy áp. Nơi xa ba người, cảm thấy kinh khủng áp bách. Ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Uy áp cường đại cho dù bọn họ đều là vô cùng tiếp nhận, bọn họ đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tiêu Thần mà nói, hắn nói không cho ba người bọn họ nhúng tay, hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên nhân. Bởi vì, trận chiến của bọn họ, ba người bọn họ căn bản là không cách nào nhúng tay. Quá mạnh. Cường đại đến khiến bọn họ bất lực. Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Bây giờ Tiêu Thần tách ra bọn họ toàn bộ thực lực, chân chính ứng phó toàn lực, bởi vì một trận chiến này là chân chính liều mạng. Bọn họ chỉ có thể rời đi một người. Đời trước tinh thần chiến thể chiến bại, bại bởi tử vi thần thể, cỡ nào nghèo túng, không nghĩ tới ngươi thế hệ này tinh thần chiến thể lại có thể phát triển thành bây giờ như vậy, còn chiếm tử vi của ta tinh, khó trách ngươi có như thế lực lượng. Nói, Sở Dương Húc hiện lên nụ cười. Tự cho là không có tử vi tinh ta không thể thành tựu tử vi thần thể. Cho cười. Vâng. Dứt tiếng. Sau lưng Sở Dương Húc hư không ngưng tụ, tinh thần rủ xuống, vô tận tinh thần ngưng tụ mà ra, tử vi tinh đứng hàng trung ương. Tiêu Thần không thể không chấn động. Không bởi vì nên a, mình rõ ràng sớm thu lấy tử vi tinh của Sở Dương Húc kia là từ đâu tới. Tiêu Thần ngưng mắt. Cảm thấy Tiêu Thần rung động, Sở Dương Húc nở nụ cười. Có phải hay không rất khiếp sợ? Sở Dương Húc cười nói, tử vi tinh quả thực bị ngươi cướp đi, ta cũng quả thực không có đoạt đến tử vi tinh cho mình dùng, nhưng của ta mệnh sổ chính là tử thần thiên mệnh, ẩn chứa tử thần linh khí, tử vi này tinh chính là ta lấy tử thần tinh dung nhập tử vi thần lực diễn hóa mà ra. Hắn cùng tử vi không hai, nhưng hắn so với tử vi càng thêm cường đại, cho nên ta mới có tử vi thần thể hôm nay, mới có thể lại một lần nữa đứng trước mặt ngươi. Tiêu thần, ngươi suýt chút nữa đoạn mất tử vi thần thể mệnh mạch, liền hướng điểm này, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Sở Dương Húc cười lạnh, hắn đến sau lưng tinh thần diễn hóa, bảo vệ tử vi tinh xung quanh quần tinh vần quanh, sáng chói vô biên. Ông long, trên người Sở Dương Húc có tử kim áo giáp, uy phong lẫm liệt. Muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đã ngươi nói ta suýt chút nữa đoạn mất ngươi tử vi thần thể mệnh mạch, cái kia bây giờ liền cho ngươi đến cái triệt để một điểm. Với anh, sau lưng Tiêu Thần, chư thiên tinh thần diễn hóa. Sau đó, 10 khỏa tinh thần nở rộ. Sau lưng Tiêu Thần có 10 đạo thần ảnh nổi lên. Tiểu Bạch ngưng mắt, một đôi mắt giữ kín như bưng. Tử vi thần thể. Chương 1197, tốc địch chi chiến. Tiểu Bạch nhìn Sở Dương Húc, nhìn phía sau hắn mảnh tinh không kia, một đôi mắt chớp động lên một vẻ phức tạp. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Tiểu Bạch, hình như biết tử vi thần thể tồn tại. Đây là vì cái gì đây? Tiểu Bạch, ngươi biết tử vi thần thể tồn tại hay sao? Tiêu Thần không thể không mở miệng hỏi thăm, bên cạnh con ngươi Tiểu Bạch là rơi vào một mảnh vẻ mờ mịt. Sau đó gật đầu. Nhưng có thể trước kia biết đi, nhưng bây giờ nhớ không được, cái kia đoạn ký ức không nhớ nổi, chỉ là nhìn thấy hắn sau đột nhiên nhớ tới một chút mà thôi. Tiêu Thần ngưng mắt. Hắn từ khi mới bắt đầu đã cảm thấy Tiểu Bạch không đơn giản. Bây giờ thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Tiểu Bạch biết rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như vừa rồi hắn biết tử vi thần thể. Mà một bên tử vi tinh lại vẻ mặt rung động. Tử dương chi lực trên người tại nhấp nô. Khí tức của hắn đều là ba động khá lớn. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, chua xót mà nói, Tiêu Thần, vốn ta là bởi vì nên đi theo Sở Dương Húc. Đây là số mệnh. Bởi vì đối phương là tử vi thần thể truyền nhân. Mà hắn, là tử vi tinh. Nhưng bây giờ, hắn thành Tiêu Thần mệnh hồn. Tất cả chính là như vậy trùng hợp. Tiêu Thần đối với cái này, vẻ mặt không thay đổi, hắn đương nhiên biết, mà bây giờ hắn cũng có thể cảm nhận được tử vi tinh trong thân thể sinh ra lực lượng. Đang dãy rủa. Ta biết, ta lúc đầu chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới lựa chọn để ngươi trở thành mệnh hồn của ta, từ đó gián tiếp đoạn mất truyền thừa của tử vi thần thể, là không tướng đến Sở Dương Húc vẫn là thành tiểu tử vi thần thể. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Tử vi tinh không thể không bật cười. Vâng. Tử vi tinh tử dương chi lực trên người chấn áp cái này đến từ đối diện đối với mình cái kia cố lực kéo, hiện lên nụ cười, yên tâm, nếu như ta là mệnh hồn của ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi mà chiến, bởi vì bây giờ ngươi ta mới là một thể. Có câu nói này, Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Hắn gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy một trận chiến này, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Tiêu Thần ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Tiểu Bạch, mà vẻ mặt Tiểu Bạch lộ ra cực hạn suy tư, trầm mặc một lát. Rất lâu, hắn mở miệng. Chia 5 năm đi. Trong lòng Tiêu Thần hiểu rõ, kết quả này hắn tiếp nhận. Bởi vì hắn không xác định có thể ổn ép Sở Dương Húc, đồng dạng Sở Dương Húc khả năng cũng giống như mình, không thể ổn ép chính mình. Hai người lúc này, 8 lạng nửa cân. Ầm ầm. Hai mảnh tinh không đang dây dưa, tranh phong. Uy áp khinh khủng quần quần mà ra, tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn, hai người cũng không có động, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Bọn họ tại so đấu nội tình. Hai người đều là thân thể, nhục thân độ cường hành đều là không kém bao nhiêu. Nhưng một lần kia thánh lộ Sở Dương Húc còn muốn cùng Tiêu Thần tại đọ sức một phen. Cho nên, hắn không nóng nảy chiến đấu. Nếu là số mệnh chi chiến, như vậy tự nhiên muốn chiến đấu toàn diện. Trên người Tiêu Thần gánh vác lấy số mệnh, cũng gánh vác lấy đệ đệ của hắn cửu hận, hắn là truyền nhân của tử vi thần thể, cũng là người Sở gia, mặc kệ một trận chiến này rốt cuộc là vì cái gì, hắn đều có nghĩa vụ giết Tiêu Thần. Nhưng, cái chết của Sở Thiên Nguyên, Sở Dương Húc cũng không có quá nhiều cảm xúc. Không riêng gì tính tình, hay là hắn không quen nhìn mình người đệ đệ kia tác phong. Tu hành không được, còn thích Trương Dương. Ỷ là thiếu chủ của Sở gia không kiêng nể gì cả, nếu không phải là có Sở gia cái thân phận này để lấy, chỉ sợ người đệ đệ kia đã sớm chết. Cho nên bị đám người Tiêu Thần giết chết, hắn không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì nếu không phải hai người có quan hệ máu mủ, chỉ sợ người muốn giết hắn liền có Sở Dương Húc một. Cho nên, Sở Dương Húc thêm coi trọng trước mắt số mệnh chi chiến. Lúc này mới có tính khiêu chiến. Ông ngong. Tiên lực tại hư không tứ ngược. Sau lưng Tiêu Thần 10 đạo tinh thần nhao nhao tách ra uy áp kinh khủng, hóa thành kinh khủng tinh thần thiên tượng đánh giết mà ra, mặc dù Tiêu Thần không xuất thủ, nhưng cái kia thủ đoạn quả thực tồn tại. Sở Dương Húc cảm thụ được. Phía sau hắn, Tử Thần tinh bỗng nhiên nở rộ hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt tinh thần hóa thành thực thể, đồng dạng là một bóng người, nhưng nhìn lại hết sức cường đại, tự thân tử kim sắc tiên y. Từ một loại nào đó trình độ bên trên xem ra, thêm giống như là đế vương. Mà đối diện, sau lưng Tiêu Thần tử vi tinh con ngươi biến đổi, phảng phất nhìn thấy cái gì. Khí tức trên thân bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Thần cảm giác được đến tử vi tinh biến hóa, không thể không truyền âm, "Tử vi, thế nào?" "Là tử thần tinh." Tử vi tinh cắn răng nghiến lợi nói. Tử thần tinh. Tiêu thần không thể không khẽ giật mình, nhìn trung thiên địa tinh thần, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tử thần tinh cái này tinh thần. Nhưng nhìn xa như bay tinh thần. Bằng không thì, tử vi tinh cũng không trở thành như vậy. Ừm, đúng vậy, có phải là không có nghe qua. Nhưng thật sự là hắn, hơn nữa còn là siêu cường tinh thần một trong, thực lực tại trên ta, tại cực kỳ lâu trước kia, đế vương tinh là tử thần mà không phải tử vi. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, tử thần tinh đột nhiên biến mất, sau đó tử vi tinh mới có thể trở thành đế vương chi tinh, có đế vương chi lực. Nhưng tử thần lại là tử vi tinh đối địch. Cho nên thế hệ tử vi cùng tử thần đều là tương đối. Tiêu thần không thể không chấn động. Nếu dựa theo tử vi tinh mà nói, đế vương chính thống chẳng phải là tử thần tinh mà không phải tử vi tinh. Khó trách hắn có thể cảm giác được tử vi tinh bị áp chế, thì ra là thế. Sở Dương Húc này quả nhiên cường đại. Lại có thể tìm kiếm được tử thần tinh thay thế tử vi tinh, từ một loại ý nghĩa nào đó bắt đầu đích thật là siêu việt dị vãng tử vi thần thể. Khó trách hắn có sự tự tin như thế nghiền ép chính mình. Nhìn vẻ mặt tử vi tinh sau lưng Tiêu thần, Sở Dương Húc không thể không cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Tiêu thần, cảm thấy như thế nào? Không có tử vi tinh, ta vẫn như cũ có thể thành tựu tử vi thần thể, à không, bây giờ là tử thần thần thể. Tiêu thần ngưng mắt. Hai người giằng co, ai cũng không cách nào áp chế ai, đáy mắt Tiêu thần nóng ánh khắp nơi tinh thần phong bạo, nắm đấm của hắn nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền, lập tức hư không bị chấn nát. Sở Dương Húc đồng dạng một quyền nở rộ. Hai đạo sáng chói tinh thần quang huy đụng vào nhau, lập tức thiên địa chấn động, nổ vang truyền ra trăm dặm, xoay quanh Tiêu thần cùng Sở Dương Húc đại địa đều là luân hãm. Tiên lực kinh khủng không ngừng dập dờn. Hai người quần áo vang xào xạc. Tiểu Khả Ái sau lưng ba người đều là đột nhiên nhanh lùi lại, bởi vì cái kia lực lượng cường đại bọn họ đều là không thể thừa nhận. Thật là khủng khiếp. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu thần bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Mà Tần Mục Phong đồng dạng kinh hãi. Tiêu thần vậy mà cường đại như thế. Chỉ là một quyền kia, hắn đều là không thể thừa nhận. Ba người bọn họ đều là không thể thừa nhận. Bí cảnh những nơi khác, hơn 10 người đều là cảm thấy uy lực khủng bố kia lan tràn trăm dặm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không thể không kinh hô. Thật mạnh. Là ai lại có thực lực kinh khủng như thế? Thật mạnh tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực? Không phải là Sở Dương Húc hay sao? Là đối thủ kia là ai? Sau đó, không ngừng có thiên kiêu bay qua, thẳng đến uy lực khủng bố kia truyền đến chi địa đi, bọn họ cũng nghĩ nhìn rốt cuộc là ai có thể nở rộ thực lực kinh khủng như thế. Một bên khác, Thánh Thiên Lân ngưng mắt, một đôi mắt lộ ra một vẻ chấn động. Sở Dương Húc là bị ép buộc hay là hắn đang đánh cướp người khác? Vậy mà làm ra lớn như thế chiến trận. Nói, Thánh Thiên Lân không thể không nhếch môi cười một tiếng, dậm chân hư không, thẳng đến cái kia truyền đến sức mạnh mạnh mẽ đi. Hắn cũng rất muốn kiến thức đối phương là ai, có thể đem Sở Dương Húc bức bách đến trình độ như vậy. Một chỗ trong sân động, ánh lửa phần thiên, có Phượng Hoàng Thần Điểu xoay quanh tại một tuyệt sắc bên cạnh cô gái, nữ tử kia làm sa che chắn nghiêm mặt, đang tu hành. Đột nhiên, trong mắt của nàng đột nhiên mở ra. Trong đó, màu đỏ tím hỏa diễm phảng phất nở rộ đóa hoa, mỹ lệ vô cùng. Là Tiêu Thần. Nữ tử trước mắt tự nhiên là Bắc Lạc Sinh Ca, vừa rồi nàng đột nhiên có thể cảm giác được nói một luồng khí tức kinh khủng, mà cái kia trong đó có mùi vị quen thuộc, là huyết mạch hương vị. Mà cùng nàng cùng huyết mạch người chỉ có Tiêu Thần. Mà cố lực lượng kia hiển nhiên đang chiến đấu, mà còn phảng phất đối thủ rất mạnh, khiến Tiêu Thần không thể không vận dụng sức mạnh cực hạn. Từ đó bị Bắc Lạc Sinh Ca phát giác, Tiêu Thần gặp nguy hiểm. Bắc Lạc Sinh Ca thì thào lên tiếng, sau đó đứng dậy, dậm chân đi ra sân động, nhìn nguyên nơi xa kinh khủng chiến đấu gần sóng, phi thân rời đi. Xuy suy, đại địa có bốn đạo vết cắt, lôi ra trăm mét. Một quyền kia giằng co, khiến cho hai người đồng thời nhanh lùi lại, sức mạnh kinh khủng khiến bọn họ trọn vẹn riêng phần mình bay ra trăm mét, mới vừa rồi ngừng lại bóng người. Hai người con ngươi đồng thời chớp động kinh thiên chiến ý. Không hổ là kẻ địch trong số mạng của ta, quả nhiên rất mạnh, Tiêu Thần, mặc kệ một trận chiến này ta là thắng hay bại, ngươi cũng là đối thủ ta coi trọng nhất, không có cái thứ hai. M. Chương 1198, là Tiêu Thần tới. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Sở Dương Húc mang đến cho hắn một cảm giác không ghét. Nhưng bọn họ lại là tốt địch. Mặc dù nói không phải là đối địch, bọn họ cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Nhưng mấy câu nói vừa rồi của Sở Dương Húc khiến đáy lòng Tiêu Thần xúc động. Nhìn hắn, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi bại, ta không giết ngươi. Nghe vậy, Sở Dương Húc nở nụ cười. Tiêu Thần, ngươi đã sai, ngươi ta một trận chiến này, không có khả năng đồng thời còn sống hai người. Nói, trong tay Sở Dương Húc tinh thần diễn hóa, bá đạo vô song. Tâm tính của ngươi cần đang tiếp tục ma luyện. Một cường giả, nếu muốn trở thành cường giả chân chính, liền không thể đồng tình đối thủ, bằng không thì ngươi không cách nào trở thành một cường giả chân chính. Tiêu Thần không nói gì. Sở Dương Húc nói đúng. Nếu đứng ở mặt đối lập, vậy địch nhân, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, bởi vì ngươi thả qua hắn, lần tiếp theo hắn chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Cho nên, cắt cỏ muốn trừ tận gốc. Bằng không thì, sẽ gió xuân thổi lại mọc. Tiêu Thần cũng không biết vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể là cùng chung chí hướng đi, nhưng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Thiên tinh đồ. Thanh âm Sở Dương Húc truyền ra, lập tức toàn bộ thiên khung đều là hóa thành tinh thần hải dương, tinh hải chi tinh, không ngừng có tinh thần rủ xuống, rơi rết thẳng đến Tiêu Thần. Mỗi một tinh thần đều có lực lượng cuồng bạo, có thể diệt sát cùng cảnh cường giả. Hai tay Tiêu Thần kết ấn, sau đó phía sau hắn tinh thần đều là thực thể mà nói, Sở Dương Húc chiếm cứ thiên khung, như vậy Tiêu Thần cũng chỉ có thể chiếm cứ đại địa. Tiêu Thần dậm chân, lập tức toàn bộ đại địa đều là hóa thành tinh không, trong mắt của hắn có ánh sáng màu chớp động, sau đó âm thanh đồng dạng truyền ra. Sao băng. Oeng. Đại địa bạo động. Toàn bộ tinh không đều là đang run rẩy, sau một khắc đại địa không ngừng có tinh thần phi thăng, như mưa sao băng, bay thẳng thiên khung, cùng Sở Dương Húc tinh thần đổ cách không đối hoành. Không ngừng tinh thần nổ nát vụn, mảnh vụn bay tán loạn. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đều là người nổi bật trong tiên đế, chiến đấu cấp độ cũng tới gần tiên đế đỉnh phong, cho nên chiến đấu đặc biệt cuồng bạo, hư không đại địa đều là không ngừng bị xé nứt. Lực lượng cường đại đối với hai người bọn họ mà nói đồng dạng là không nhỏ phụ tải. Nếu không phải là hai người bọn họ thân thể cường hoành quá phận, chỉ sợ cũng không cách nào chèo chống chiến đấu khủng bố như thế. Mà lúc này, mọi người cũng là nhao nhao chạy đến. Có thiên kiêu vừa đến, chính là bị uy áp khủng bố chấn sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng nhịn không được một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Chỉ là uy áp, chính là như thế kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hãi. Quá mạnh. Mà bọn họ cũng nhìn thấy lúc này chiến đấu hai người, là Sở Dương Húc, còn có Tiêu Thần. Chính là hai người đại chiến, mới đã dẫn phát khủng bố như thế ba động. Hội tụ các vị thiên tiêu nhau nhau tới đây quan sát, mà trận này đại chiến cũng không khiến bọn họ thất vọng. Cuồng bạo, cường đại, rung động, sáu cái chữ này đều không đủ lấy hình dung lúc này hùng vĩ tình cảnh. Thiên địa đều hóa thành tinh không. Hai đại yêu nghiệt thiên kiêu điên cuồng chiến đấu, vô số ngôi sao rủ xuống, sau đó lại bị không ngừng chém giết, chằm diện, tinh thần chi lực không ngừng tuần hoàn. Tiêu Thần cũng thật là mạnh. Lúc này bọn họ đối với Tiêu Thần có càng nhiều định nghĩa. Trước đánh với Đông Hoàng Thanh Phong một trận hiện ra cường hoành kiếm đạo thiên phú. Đánh với Long Chiếu một trận, lục thân cường hoành đến kinh khủng tình trạng. Sau đó lấy cường hoành nói chân áp Long Chiếu. Bây giờ, hắn cũng không sợ Dương Húc, am hiểu kinh khủng tinh thần chi lực, đang đối hoành. Còn có chuyện gì Tiêu Thần sẽ không? Hắn, phản phất là toàn tài. Mà còn các loại nói ở trong tay của hắn cũng đều là cường đại quá phận. Phản phất, hắn là trời cao chiếu cố sùng nhi. Khiến mọi người hâm mộ lại ghen ghét. Bây giờ, hắn đánh với Sở Dương Húc một trận, có thể xưng thánh đạo học cung khảo hạch bắt đầu đến nay trận chiến mạnh nhất. Không có bất kỳ cái gì một trận tranh tài có thể siêu việt trước mắt chiến đấu tình cảnh. Có thể xương rộng lớn. Trang diện kia, trói lọi lại lộ ra hủy diệt. Khiến bọn họ chỉ có thể xa xa quan sát, bằng không thì tiến lên chính là sẽ bị tác động đến. Lúc này, chân trời có ánh sáng vàng chớp động. Mọi người ngẩng đầu, con người lóe lên, một vị nam tử áo xanh rậm chân tới, bộ pháp phong dong, lộ ra cực hạn khí tức, là Thánh Thiên Lân. Bây giờ xếp hạng thứ nhất. Sau đó hai đạo tỏ rõ huy giải. Đông Phương có tuyệt sắc nữ tử cười thần điệu kim ô lao vùn vụt tới, kinh khủng thái dương chân hỏa khiến người ta cảm thấy phảng phất mặt trời liền tại bên cạnh mình, nóng bỏng vô cùng. Sau đó, nhiệt độ lại một lần nữa cất cao. Bởi vì phương Tây, Bắc Lạc Sinh Ca chân đạp dục hỏa phượng hoàng, vỗ cánh tới, màu đỏ tím hỏa diễm đốt cháy tất cả, cho dù mạnh vào mênh ngông tiên lực cũng là có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, còn có càng nhiều ngày hơn kiêu dậm chân tới. Đều bởi vì trận chiến của Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc. Dung nhan chạm đất, dưới chân thần điệu kim ô huýt dài nhất thanh. Bóng người dần dần nhỏ yếu, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay màu vàng chim nhỏ rơi vào trên bờ vai của Dung Nhan. Nàng một đôi mắt to trợn tròn lên. Thật tuyệt chiến đấu tình cảnh, thật xinh đẹp a, thiên địa đều là tinh hải. Dung Nhan hiện lên nụ cười, một tiếng cười kia câu hồn phách người, nhưng lúc này mọi người càng nhiều ánh mắt vẫn là rơi vào chiến đấu phía trên. Một bên khác, Bác Lạc Sinh Ca thẳng đến đám người tiểu khả ái một phương mà xuống, Phượng Hoàng thần điểu thu nhập trong thân thể sau đó đứng ở bên người ba người, thẳng tiếp quay người chú ý trận chiến của Tiêu Thần. Một đôi mắt to đều là lộ ra nghiêm nghị. Đương nhiên nàng cảm giác được đến trong đó cường hành. Nói cách khác Tiêu Thần một trận chiến này rất nguy hiểm. Mà nhìn Bắc Lạc Sinh Ca đến, ba người đều là không thể không khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Bắc Lạc Sinh Ca đến, phảng phất là bởi vì Tiêu Thần. Nàng cùng giữa Tiêu Thần có cái gì bí mật? Tiểu Khả Ái mở miệng nói, Bắc Lạc Sinh Ca cũng là vì quan chiến tới. Câu nói này hiển nhiên nói nhảm. Nhưng Bắc Lạc Sinh Ca bắt đầu mở miệng, không phải là Tiêu Thần tới. Một câu có thể nói là tương đương hiểu, muốn cho người nghe không hiểu đều không được. Bác Lạc Sinh Ca, bởi vì cảm nhận được Tiêu Thần chiến đấu, cho nên mới sang đây, bởi vì nàng cùng Tiêu Thần là bằng hữu, đây là Tiêu Thần nói, cho nên nàng tới. Nhưng ba người tiểu khả ái cũng không nghĩ như vậy. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Là Tiêu Thần tới, có nghĩa khác ca. Chúng ta rất muốn giả bộ như nghe không hiểu a. Nhưng ngay thẳng như vậy, đồ đần đều hiểu. Lúc này, tiểu khả ái vội ho một tiếng, sau đó nói, Bác Lạc cô nương, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Tiêu Thần có thế tử, thành hôn loại kia. Nói xong, hắn nhìn Bắc Lạc Sinh Ca. Bắc Lạc Sinh Ca không thể không khẽ giật mình. Cùng hắn thê tử có quan hệ gì? Bắc Lạc Sinh Ca giòn tan nói, nàng cùng Tiêu Thần là bằng hữu, tự nhiên liền đem vợ của nàng xem như bằng hữu, nhưng câu nói của Tiểu Khả Ái không để cho nàng là rất rõ ràng. Chẳng lẽ lại, thê tử của hắn không cho các nàng trở thành bằng hữu? Bắc Lạc Sinh Ca là nghĩ như vậy. Cho nên, có câu hỏi này. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái lập tức trở nên cổ quái, một đôi mắt đều là có chút không quá thân mật, cái cô nương này chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng nói như thế, nàng lại còn này tấm thái độ. Còn muốn hay không liêm sỉ? Vừa đến nơi đây một câu là Tiêu Thần tới. Hắn không nói gì, chỉ là nhắc nhở Tiêu Thần nàng đã có thê tử, gián tiếp nói cho nàng Tiêu Thần cùng giữa nàng không có khả năng có cái gì, khiến nàng biết khó mà lui. Nhưng nàng nhưng như cũng như vậy. Cái này khiến sắc mặt Tiểu Khả Ái khó coi. Đã ngươi nghe không vào, vậy ta cũng không sợ nói tại thẳng thắn hơn, Tiêu Thần có thê tử, không có khả năng thích ngươi, nếu như ngươi thích câu nói của Tiêu Thần từ bỏ đi. Tiểu Khả Ái đứng chắp tay, nhìn Bác Lạc Sinh Ca, nhàn nhạt mở miệng. Sau lưng, Long Huyền Cơ cùng Tần Mục Phong không có mở miệng. Nhưng bọn họ tất nhiên đứng ở bên này Tiểu Khả Ái. Thế là ba người cùng nhau nhìn chăm chú Bác Lạc Sinh Ca. Lần này coi như là Bác Lạc Sinh Ca là kẻ ngu cũng nghe hiểu ý của Tiểu Khả Ái, hắn cho là mình là Tiêu Thần mà tới là vì phá hư hôn nhân của hắn, muốn ở Tiêu Thần cùng hắn thê tử ở giữa chặn ngang một cước. Lập tức, Bác Lạc Sinh Ca tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một đôi mắt đẹp nhìn ba người, lộ ra vận giận. Ba người các ngươi có bị bệnh không, lại đem ta phối hợp phá hư người khác hôn nhân đến bên thứ ba, đơn giản đổ vô sỉ. Bác Lạc Sinh Ca xấu hổ giận dữ mở miệng, bộ ngực sữa cũng là không ngừng phập phồng. Ba người Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Sau đó Tần Mục Phong cùng Long Huyền Cơ nhìn Tiểu Khả Ái. Ánh mắt phức tạp. Bọn họ tại ánh mắt giao lưu. Tần Mục Phong, hình như sai lầm. Long Huyền Cơ, chúng ta có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiểu Khả Ái. Ngươi không phải là Tiểu Khả Ái hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Bác Lạc Sinh Ca tức giận nói, dĩ nhiên không phải, ta cùng Tiêu Thần là bằng hữu, cảm nhận được hắn huyết mạch lực lượng ba động. Đặc biệt tới xem một chút, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế nhục nhã ta. Ba người cười khổ, hiểu lầm, hiểu lầm. Chương 1199, thân thể vỡ vụn, vẫn. Ầm ầm. Thiên địa, tinh hải xé nát. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đấm máu bay ra, hai người đối hoành kết thúc, đồng thời tiêu huyết. Mọi người ngưng mắt. Chiến đấu này quá kinh khủng. Đơn giản không chết không thôi tình trạng a. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc hai người lúc nào có như thế thâm cừu đại hận, vậy mà diễn hóa đến trình độ như thế rồi. Nhất định phải như vậy. Một bên, con người Thánh Thiên Lân chấp động, giống như là đang suy nghĩ gì. Mà Dung Nhan cũng là bị trận chiến của Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc chấn động, sắc mặt của mọi người đều là lộ ra kinh hãi. Mọi người ở đây, chỉ có ba người Tiểu Khả Ái biết nguyên nhân. Bác Lạc Sinh Ca không thể không ngưng mắt. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc vì sao như vậy? Một xếp hạng cuộc so tài mà thôi, về phần diễn hóa thành bây giờ cái dạng này. Không chết không thôi. Đây là bọn họ số mệnh, không còn cách nào khác. Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng, hắn không có nhiều lời, bởi vì nhiều lời vô ích. Cho dù nói cũng không cách nào thay đổi thế cục bây giờ. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc một trận chiến không người dám tiến lên tham dự. Ai đi người đó chết. Bọn họ liền uy áp đều không chịu nổi, như thế nào đi lên can thiệp. Chỉ có thể ở nơi này nhìn. Bác Lạc Sinh Ca ngưng mắt, một đôi mắt to lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên chiến trường, Tiêu Thần quần áo vỡ nát, Sở Dương Húc cũng giống như thế, con ngươi Tiêu Thần chớp động, chân đạp côn bằng ảnh trong nháy mắt đi đến trước mặt Sở Dương Húc, một ném qua vai, Sở Dương Húc vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng ngã tại trên đại địa. Anh. Đại địa ra bị nẻ, Sở Dương Húc nằm tại hố sâu, Tiêu Thần lấn người mà lên, nắm đấm từng quyền vung ra, bụi đất tung bay, tiên lực sáng chói, đem hai người nuốt hết. Sở Dương Húc đồng dạng có sức hoàn thủ, hai người tay không vật lộn, quyền quyền đến thịt, máu đang bắn tung, thần thể cùng chiến thể đều là băng liệt. Nhưng hai người không quan tâm. Một trận chiến này, vốn là nên như vậy cuồng bạo. Thống khoái. Sở Dương Húc cười nói, hắn nhấc chân một cước, thẳng tiếp đá vào vai Tiêu Thần, lập tức âm thanh nứt xương vang lên, Tiêu Thần bay ra ngoài. Lan trên mặt đất thật xa. Sở Dương Húc đứng dậy. Tiêu Thần khoanh tay, con ngươi thâm trầm. Hai người con ngươi đều là có mùi máu tanh đang lưu động. Tùy thời chuẩn bị bộc phát. Tiêu Thần, ta không biết không trước kia như thế nào, nhưng ta dám nói, hai người chúng ta thành tiểu viễn siêu bọn họ. Sở Dương Húc nói từ từ. Điểm ấy, Tiêu Thần không phủ nhận. Bởi vì hắn chính là tận mắt chứng kiến qua, đời trước tinh thần chi chủ tinh thần mệnh hồn chính là không có sự mạnh mẽ của hắn. Mà Tiêu Thần cùng trận chiến của Sở Dương Húc cùng bạo. Một bên khác 10 người tiểu bạch chiến đấu tử thần một người, đồng dạng cuồng bạo. Tử thần sức chiến đấu vô song, trấn áp thô bạo thất sát tinh, tử vi tinh cùng thái âm tinh giao thủ đối hoành, tiểu bạch sau lưng phụ trợ, cấm chế chi lực vần quanh, áp chế tử thần. Bằng không thì, tử vi tinh bọn họ đã sớm bại. Là mặc dù là như thế, chiến cuộc vẫn như cũ chia 5 năm, ngang hàng. Hắn thật mạnh. Thái âm tinh cùng thất sát tinh mở miệng. Ở trước mặt hắn, thất sát tinh sát phạt không bằng hắn mãnh liệt, đế vương chi lực tử vi tinh không bằng hắn cường hành, nếu không phải 9 người liên thủ tăng thêm Tiểu Bạch đứng hàng trung ương khống chế cục diện, chỉ sợ bọn họ đã thua. Tử thần tinh mâu tử lộ ra bệ nghệ chi ý. Tử Vi, ngươi còn kém một chút, nếu không phải có hắn, các ngươi đã thua. Nói, tử thần tinh đưa tay chỉ hướng Tiểu Bạch. Tử Vi tinh đám người sắc mặt nghiêm túc, bởi vì tử thần tinh nói không sai. Tiểu Bạch nhìn tử thần tinh, sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị. Trong mắt của hắn hiện ra tinh thần chi quang. Tử thần tinh, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi ta đối địch song phương, tất nhiên có một phương muốn mẫn diệt. Tiểu Bạch mở miệng. Tử thần tinh cùng Tiểu Bạch đối mặt, con ngươi chấn động. Không bằng, ngươi ta một trận chiến, phân thắng thua, như thế nào? Hắn nhìn Tiểu Bạch, chậm rãi mở miệng, cái này khiến Tử Vi tinh đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiểu Bạch vừa xài bước ra, cùng tử thần tinh giằng co. Nhưng lấy, dứt tiếng, sau lưng Tiểu Bạch, có 10 đạo quang hoàn nổi lên, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, rực rỡ kim cùng tử kim sắc, vô cùng huy hoàng. Hắn phất phất tay. Tử Vi, các ngươi một bên nhìn là tốt rồi, tiếp xuống giao cho ta. Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng. Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh lo lắng nhìn Tiểu Bạch, Tử Vi tinh mở miệng, lão đại, tử thần tinh hắn phi thường bình thường, ngươi. Tiểu Bạch mỉm cười. Yên tâm, ta có nắm chắc. Nói xong, hắn tiếp tục dậm chân mà ra, quang hoàn xoay quanh xung quanh Tiểu Bạch, giống như là tăng phúc, lại nghĩ tới giam cầm. Tử thần, đến đây đi. Tiểu Bạch mở miệng, âm thanh trở thành nhạt mạc. Trong mắt của hắn cũng là trở nên dường như bạch kim, phảng phất đây mới là bộ mặt vốn có của hắn. Hắn đưa tay, lập tức sáng chói tinh thần chi lực đang lưu động, giống như thực chất. Tử thần tinh cười lạnh, liền biết ngươi tại ẩn giấu thực lực, chẳng qua cũng được, chỉ cần trừ bỏ ngươi, đám người Tử Vi không đủ gây sợ, Tiêu Thần cũng bị trọng thương, ngươi là mệnh hồn của hắn tinh thần, ngươi bại, mệnh hồn vỡ vụn, Tiêu Thần hẳn phải chết. Một trận chiến này, Sở Dương Húc tất thắng. Hỏi nói, Tiểu Bạch thờ ơ, đồng lý, ngươi bại, Sở Dương Húc cũng tất nhiên sẽ bại, cho nên quyết định thắng bại ngươi ta các loại chiếm cứ một nửa. Ta không bị thua. Tử thần tinh ngạo nghễ. Tiểu Bạch ngưng mắt. Như vậy ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi bại. Vâng. Tiểu Bạch dậm chân mà ra, một luồng kinh khủng sức mạnh cấm kỵ ầm vang nở rộ. Giờ khắc này, tử thần tinh con ngươi thay đổi, nhìn Tiểu Bạch, hắn không thể không kinh hãi mở miệng, lại là ngươi, cấm kỵ tinh thần, làm sao lại như vậy? Tiểu Bạch nhếch môi, chính là ta. Tử thần tinh cả kinh nói, ngươi không phải là hủy diệt hay sao? Vì sao ngươi vẫn tồn tại? Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Bạch bình thản. Nghe đồn ngươi cũng biến mất tại tinh hải, ngươi cũng có thể xuất hiện phụ tá Tử Vi thần thể, ta lại như thế nào không thể trở thành tinh thần chiến thể mệnh hồn? Đối với cái này, tử thần tinh á khẩu không trả lời được. Đúng a, Tiểu Bạch nói không sai. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi, ta cũng nghĩ nhìn trong đồn đãi cấm kỵ tinh thần, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tử thần tinh sau lưng, tinh quang vạn trượng, kinh khủng đế hoàng chi lực giáng lâm, uy áp chư thiên. Như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, sau lưng Tiểu Bạch quang hoàn một vỡ vụn, mỗi vỡ vụn một vòng ánh sáng, hắn trở nên mạnh mẽ một phần, 10 đạo quang hoàn toàn bộ phá rồi lại lập, sức chiến đấu của Tiểu Bạch đạt đến đỉnh phong. Hai đại kinh khủng tinh thần đối cứng ở cùng nhau. Lập tức, thiên địa rung chuyển. Một bên, Tử Vi tinh đám người biến thành quân chúng. Phe Tiêu Thần, bọn họ gia nhập không được, mà Tiểu Bạch cùng Tử Thần tinh chiến đấu, bọn họ đồng dạng không cách nào tham dự. Oeng. Tinh thần vỡ vụn, Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc nhìn chăm chú đối phương, sau đó nở nụ cười. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy ra ta xem một chút. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn Sở Dương Húc, chậm rãi mở miệng nói. Đối với cái này, Sở Dương Húc thẳng tắp thân thể. Vậy cho ngươi xem một chút. Dứt tiếng, con ngươi Sở Dương Húc thay đổi, ở phía sau hắn có một đầu kinh khủng thần thú nổi lên, độc nhãn, dựng thẳng đồng, trong mắt của hắn lộ ra đáng sợ khí tức, phảng phất cái nhìn kia có thể khóa chặt thiên địa. Độc nhãn là vì ta. Lúc này Sở Dương Húc bay lên không, đứng ở độc nhãn đỉnh đầu yêu thú phía trên, nhìn Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng. Sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm ngập trời, dục hỏa phượng hoàng chấn mà ra, thần cương đại thú uy áp, tung hoành thiên địa. Một màn này, con ngươi Bắc Lạc Sinh ca chớp động. Nàng rốt cuộc thấy được phượng hoàng của Tiêu Thần. Quả thực so với sự cường đại của nàng, lông vũ thêm sáng chói, lộng lẫy, đó là trong phượng hoàng vương giả, mà cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch bên trong uy áp khiến Bắc Lạc Sinh ca nhịn không được thần phục. Mà Tiêu Thần triệu hoán phượng hoàng, mọi người ngưng mắt. Cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi Bắc Lạc Sinh ca. Nàng có phượng hoàng huyết mạch, không nghĩ tới Tiêu Thần cũng tương tự có, mà còn so ra mà nói, Tiêu Thần mạnh hơn, cái này khiến mọi người thêm hoảng sợ. Tiêu Thần còn có cái gì không có? Giết! Tiêu Thần gầm thét, Phượng Hoàng Thánh Diễm ngập trời, thẳng tiếp bao vây Sở Dương Húc, mà Sở Dương Húc dưới chân độc nhãn trong biển gầm thét, lập tức một đạo dựng thẳng đồng nở rộ ngàn vạn thần quang, chấn áp tất cả. Lập tức hỏa diễm bị tách ra. Phượng Hoàng Kim Đài ấn. Tiêu Thần bàn tay lớn rơi xuống, Phượng Hoàng xoay quanh kim trên đài, điên cuồng rủ xuống, nhưng lại bị độc nhãn hung thủ một chút chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc nhãn con ngươi yêu thú chớp động một màu máu, hư không phảng phất có miệng lớn, muốn thôn phệ phượng hoàng của Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một nụ cười, mặc cho phượng hoàng bị thôn phệ. Hưng hực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Dương Húc dưới chân độc nhãn trong biển kêu rên, sau đó toàn thân thiêu đốt lửa giận, lại bị Phượng Hoàng Thánh Diễm phản vệ. Sắc mặt Sở Dương Húc biến đổi, nhưng lúc này Tiêu Thần đã phi thân tới, một quyền ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực, cánh tay của hắn cùng nắm đấm đều như tinh thần đúc thành, sáng chói mắt, lại lộ ra khí tức hủy diệt. Một quyền Sở Dương Húc tỏa ra. Oeng. Sắc mặt Sở Dương Húc tái nhợt, thân thể nhanh lùi lại, ngã nhào trên đất, trong miệng máu tươi phun ra, sau đó hắn đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, một đôi tròng mắt lộ ra một sắc bén. Giang giác. Thân thể Sở Dương Húc tử kim áo giáp vỡ vụn, tử vi thần thể của hắn bị vỡ nát. Nhưng một quyền kia, Tiêu Thần đồng dạng không dễ chịu, một cánh tay bị xé nứt, máu me đầm địa, thẩm thấu tinh thần, nhỏ xuống trên mặt đất. Một bên khác, chiến đấu tử thần tinh đột nhiên trên người chấn động, nguyên bản khí tức cường hành bao nhiêu yếu đi mấy phần, trong tay tiểu bạch cấm kỵ quang hoàn rơi xuống, tử thần tinh bị cầm tù. Không có khả năng, không có khả năng. Tử thần tinh hai con ngươi chớp động, không thể tin. Vì sao đột nhiên như vậy? Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Dương Húc, lập tức con ngươi co rụt lại. Tử kim áo giáp vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Tử thần tinh nhìn Sở Dương Húc, điên cuồng gầm thét. Sở Dương Húc cười khổ một tiếng. Áo giáp vỡ vụn chính là đại biểu cho hắn đến thân thể tử vi bị Tiêu Thần vỡ nát. Như vậy, một trận chiến này liền rơi xuống hồi cuối. Tiêu Thần, ngươi thắng. Sở Dương Húc chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản. Tiêu Thần đứng tại chỗ, ho ra một ngụm máu tươi, nhìn Sở Dương Húc, hắn cười nói, may mắn, bằng không thì bại là ta. Oeng. Thân thể Sở Dương Húc tử kim áo giáp nổ tung. Sở Dương Húc máu tươi bắn tung tóe, từ thân thể của hắn các nơi toát ra, tử thần tinh con ngươi rơi vào thất thần. Tử thần tinh, thật xin lỗi. Sở Dương Húc gian nan lên tiếng, sau đó nhìn Tiêu Thần, ngươi ta số mệnh một trận chiến, chỉ có vỡ nát đối phương thần thể mới tính kết thúc, mà thần thể vỡ vụn, tự nhiên bỏ mình. Tiêu Thần ngưng mắt. Sau đó nghe được Sở Dương Húc cười thê lương một tiếng. Thế hệ này, tử vi thần thể bại. Bại. Tiếng nói từ nơi này hơi ngừng, thân thể Sở Dương Húc đứng thẳng bất động, Tiêu Thần biết, Sở Dương Húc đã chết. Chương 1200, chữa thương. Thân thể Sở Dương Húc không còn đứng đấy, nhưng đã không có hô hấp. Hắn chết. Nhưng chết, vẫn như cũ đứng thẳng, không đến. Loại này kiêu ngạo khiến người ta khâm phục. Tiêu Thần đi tới, nhìn Sở Dương Húc đưa tay vì hắn che kín hai mắt, sau đó ở trên người hắn lấy ra hắn tinh phách. Chừng 1500 trở lên. Lúc này, Tiêu Thần tiên phách trong tay đột phá 4000 số lượng. Siêu Việt thứ nhất Thánh Thiên Lân hơn 1000, giờ khác này Tiêu Thần siêu Việt Thánh Thiên Lân. Trung ương chiến đài, Tiêu Thần nhảy lên thứ nhất, mà Thánh Thiên Lân xếp hạng thứ hai. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Thần tinh phách tăng vọt hơn 1500, dạng này nhảy lên lên trước khiến tất cả mọi người là cảm giác được tim đập nhanh. Tốc độ thật là khủng khiếp. Chuyện thứ hai, tên của Sở Dương Húc biến mất. Từ trong trăm người biến mất. Con người cung chủ tinh thần cung chấn động. Không trước kia chính là như thế, chết bởi trong bí cảnh, danh tự bị xóa đi, mà bây giờ tên của Sở Dương Húc cũng bị xóa đi. Song, Tiêu Thần tại lúc này bạo tăng tinh phách hơn 1500, chính là tinh phách của Sở Dương Húc số lượng, cái này khiến con ngươi cung chủ tinh thần cung không thể không chấp động. Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc đều là hắn xem trọng người, đều có hy vọng vào tinh thần cung tu hành. Bây giờ, hắn nhìn chúng hai người vậy mà trở thành đối thủ, cuối cùng Sở Dương Húc chiến tử. Tiêu Thần đoạt tinh phách, trở thành thứ nhất. Cách tranh tài kết thúc, còn có 8 ngày. Ai? Cung chủ tinh thần cung thở dài một cái, không nói gì. Nhưng trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cảm giác. Hắn nhớ tới trước câu nói của Sở Dương Húc. Lúc ấy hắn khiến Sở Dương Húc gia nhập tinh thần cung, hắn nói hắn còn có chuyện phải xử lý, chờ chuyện kết thúc sau lại cân nhắc, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ rất lâu trước hắn biết sẽ có một trận chiến. Cùng trận chiến của Tiêu Thần. Hai người đều là cựu tử nhất sinh. Bây giờ, Sở Dương Húc thua, Thiên Tiêu vẫn lạc. Tiêu Thần, thành tựu xếp hạng của so tài thứ nhất. Đây cũng là hắn nhìn chúng hai người, đều là như vậy ưu tú. Nhưng, thế nhưng trời sinh tốt địch. Đám người Thẩm Lệ đều là hiện lên nụ cười, đáy mắt ý cười tràn đầy. Tên của Sở Dương Húc biến mất, đại biểu cho bỏ mình, như vậy nói cách khác trong bí cảnh, Tiêu Thần đánh với hắn một trận, kết quả cuối cùng là Tiêu Thần thắng, bởi vì Tiêu Thần danh tự vẫn còn, hơn nữa còn là tại vị trí thứ nhất. Tiêu Thần thật mạnh. Yến Khê Tuyết cười nói, Yến Chấn Dương cùng Đường Diệu Âm còn có Cố Hồng Trần đều là vì Tiêu Thần cảm giác được cao hứng, đồng thời cũng là cảm thán sức chiến đấu của Tiêu Thần cường hành. Lại có thể chém giết Sở Dương Húc. Khủng bố như thế, bọn họ thậm chí có chút tiếc hận, chưa thể nhìn thấy cái kia như vậy rung động một mặt. Chẳng qua tất nhiên là cực kỳ đặc sắc. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là gật đầu. Chuyện các nàng lo lắng nhất rốt cuộc qua. Tất cả hết thảy đều kết thúc. Lúc này bọn họ treo tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Trong bí cảnh con ngươi Tiêu Thần quét về phía Tử Thần Tinh, lúc này Tử Thần Tinh tinh thể trở nên ảm đạm vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, mà sự thật cũng đích thật là như vậy. Hắn cũng nhanh biến mất. Bởi vì, hắn túc chủ đã vẫn lạc. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn cũng không thể tránh né, đương nhiên, nếu là như vậy chiến tử chính là Tiêu Thần, như vậy đồng dạng tiểu bạch 10 người cũng đều sẽ theo biến mất, tất cả đều tới điểm kết thúc. thắng làm vua thua làm giặc, chính là như thế. Ta không cam tâm. Tử thần tinh gầm thét, bóng người biến mất tại hư không. Đến tận đây, đại chiến kết thúc. Lấy Sở Dương Húc chiến tử hạ màn kết thúc. Miệng Tiêu Thần sừng hiện lên nụ cười, chuyện hắn lo lắng nhất độ trọng yếu qua, nhưng cười cười lại phát hiện hắn không cười được, nhìn chiến tử Sở Dương Húc, hắn đột nhiên cảm giác được một tia thương xót. Giờ khắc này, Tiêu Thần vô cùng mỏi mệt. Đám người Tiểu Khả Ái đi tới, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ viện Tiêu Thần, thập tinh trở về thân thể Tiêu Thần, nhưng lúc này khí tức Tiểu Bạch thay đổi đến khiến Tiêu Thần cảm giác được chấn kinh. Ta phá giải phong ấn, chờ về sau lại nói với ngươi đi. Nói xong, hắn trở về mệnh hồn, Tiêu Thần lập tức cảm giác được cái kia cô phù phiếm tốt khôi phục một chút. Ta thắng. Sau đó quay đầu, phát hiện Bắc Lạc Sinh Ca không biết cái gì vậy mà cũng tới đến nơi này. Sinh Ca, sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, Bắc Lạc Sinh Ca lên tiếng nói, ta cảm nhận được khí tức của ngươi, lại thêm ngươi đại chiến khủng bố như thế, muốn không biết cũng khó khăn, liền đến nhìn ngươi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Lúc này, hắn mới phát hiện, bí cảnh các vị thiên kiêu đều là hội tụ đến cùng một chỗ, quan sát hắn cùng trận chiến này của Sở Dương Húc. Hắn đến con ngươi không thể không chớp động lên. Chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người Tiêu Thần quay người, chuẩn bị rời đi. Lúc này Tiêu Thần trọng thương, nhưng hắn tinh phách khẳng định là nhiều nhất, nếu không chúng ta hợp lực tranh đoạt, mọi người chia đều. Có người mở miệng đề nghị. Lập tức, Tiêu Thần bước chân dừng lại. Sau đó hắn chậm rãi quay người. Nghe âm thanh mà biết vị trí tìm được lời mới vừa nói vị kia thiên tiêu, sau đó con ngươi chớp động một màu xám trắng, Tịch Diệt Thương Sinh Long Mâu xoay trái, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp trấn áp mà ra. Thiên tiêu kia biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi đoạt miệng mà ra, khí tức lập tức hể hoại xuống tới. Mọi người giật mình. Thật mạnh. Một chút, liền đem trọng thương. Cái này sức chiến đấu. Các ngươi có thể thử nhìn một chút, ta mặc dù trọng thương, nhưng giết mấy người không thành vấn đề, không tin các ngươi đại khái có thể xung lại, ta lại nơi này chờ các ngươi. Thanh âm Tiêu Thần không lớn, nhưng lại mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Lập tức, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi Tiêu Thần ra vai phủ đầu 10 phần, một chút trọng thương trước 100 thiên tiêu, chiến lực của hắn quả thực kinh khủng. Lại thêm bên cạnh còn có 4 người, mỗi một người đều có thực lực không yếu, đều là 10 vị trí đầu người. Tới đối bính, bọn họ không can đảm kia. Nhìn mọi người không nói chuyện, Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, lúc này Thánh Thiên Lân dậm chân mà ra, đi đến trước mặt Tiêu Thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, lộ ra nụ cười. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. Các vị thiên kiêu đều là chấn động. Thánh Thiên Lân, trước xếp hạng thứ nhất, sức chiến đấu tuyệt đối kinh khủng, chí ít sẽ không thua Sở Dương Húc, cùng nhau đi tới cũng là bất bại tồn tại. Trong kim bảng tuyệt đối yêu nghiệt nhân vật. Bây giờ, hắn muốn khiêu chiến Tiêu Thần hay sao? Bên người đám người Tiểu Khả Ái đều là ngưng mắt, 4 người đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn họ biết lúc này Tiêu Thần chỉ sợ không có tại chiến chi lực, nếu là đối đầu Thánh Thiên Lân tất nhiên sẽ là bại. Cho nên, nếu Thánh Thiên Lân xuất thủ, bọn họ tất nhiên sẽ ngăn ở trước người Tiêu Thần. Ngươi muốn khiêu chiến? Tiêu Thần mở miệng. Thánh Thiên Lân nói, đương nhiên, ta cũng nghĩ nhìn có thể đánh giết Sở Dương Húc Tiêu Thần, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong lòng đám người thần lệ thầm mắng vô sỉ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng xứng gọi là thiên tiêu. Đơn giản xỉ nhục. Nhưng Tiêu Thần đến là không có cái gì quá lớn phản ứng, thẳng tiếp mở miệng nói, vậy đến đây đi. Dứt tiếng, tiên lực trên người ngưng tụ. Cho dù trọng thương, vẫn như cũ kinh khủng. Nhưng Thánh Tiên Lân lại lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, cũng tất nhiên là chờ ngươi khôi phục, Thánh Tiên Lân ta làm được đang ngồi bưng, đương nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm cái kia trơ trẽn, chờ nhập Thánh Đạo học cung sau, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, Thánh Thiên Lân quay người rời đi. Mọi người ngơ ngẩn. Thánh Thiên Lân không xuất thủ, hơn nữa cách đi. 5 người Tiêu Thần nhìn mọi người một cái đồng dạng rời đi. Rời khỏi nơi này, sắc mặt Tiêu Thần càng phát tái nhợt, thậm chí đi đường đều đang phù phiếm, bởi vì tinh thần chiến thể của hắn cũng là bị thương tổn. Mặc dù không đến mức Sở Dương Húc như vậy vỡ nát, nhưng cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, nếu trước không có đánh tan Sở Dương Húc, như vậy lúc này chiến bại bỏ mình chính là Tiêu Thần hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Sau đó thẳng tiếp quỳ trên mặt đất. Đám người Tiểu Khả Ái đều giật mình. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Tiêu Thần lau bên miệng máu, lắc đầu, sau đó nói, tìm một chỗ, ta muốn chữa thương. Nói xong, nàng hướng trong miệng lấp mấy quả đan dược, cưỡng ép áp chế thương thế. Lúc này Bắc Lạc Sinh Ca mở miệng. Đi theo ta. Mọi người gật đầu, bước chân đi theo Bắc Lạc Sinh Ca. Bọn họ đi đến trước Bắc Lạc Sinh Ca tu hành sơn động, vừa đi vào sơn động, có một luồng nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát, vô cùng dễ nghe, nếu như đang bố trí một chút, sẽ là một tấm áp phòng nhỏ. Nơi này là ta tu hành địa phương, rất an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy. Ngươi ở trong này cứ an tâm chữa thương là tốt rồi. Bác Lạc Sinh Ca lên tiếng nói. Tiêu Thần ừ một tiếng, thẳng tiếp ngồi xếp bằng. Trên người lập tức thiêu đốt là Phượng Hoàng Thánh Diễm, đem hắn thân thể bao khỏa. Bây giờ thương thế chỉ có Niết Bản Cổ Hoàng Kinh có thể chữa trị, đồng thời Chí Tôn Cốt cũng là sáng lên, cùng nhau chữa trị thương thế của Tiêu Thần. Điểm ấy, đám người Tiểu Khả Ái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà Bác Lạc Sinh Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc. bởi vì nàng biết đây là Phượng Hoàng huyết mạch Niết Bàn chi lực. Nàng cũng được, nhưng không bằng Tiêu Thần mạnh. Bốn người bảo vệ, Tiêu Thần tại trong ngọn lửa, thương thế đang chậm rãi chữa trị. Chương 1201, có chút manh a. Hỏa diễm bốc lên, toàn bộ sơn động nhiệt độ không khí đột nhiên cất cao, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bác Lạc Sinh ca đi đến trước mặt Tiêu Thần, Phượng Hoàng Thánh Diễm trong tay bốc lên, hóa thành một đạo bình chướng, đem Tiêu Thần bảo hộ ở trong đó, đem kinh khủng nhiệt lượng ngăn cách. Bác Lạc Sinh ca, ngươi làm sao có cùng Tiêu Thần đồng dạng lực lượng? Ba người đồng thời chấn kinh, bởi vì ngọn lửa kia, vậy mà không khác nhau chút nào. Mặc dù trước, bọn họ liền phát hiện, nhưng bây giờ, vẫn như cũ chấn kinh. Bác Lạc Sinh ca nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn nói, chúng ta có giống nhau huyết mạch. Ừm, giống nhau huyết mạch. Chẳng lẽ các ngươi là thân huynh muội khác cha khác mẹ? Tiểu Khả Ái không thể không kinh ngạc nói, một đôi con ngươi màu tím vàng lộ ra khoa trương chấn động. Lập tức, Bác Lạc Sinh ca tức nghiến răng ngửa, hung hăng quét hắn một chút. Ngươi quá khinh người, ta rất muốn đánh ngươi một trầu. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Sau đó bốn người chính là không nói chuyện, Bác Lạc Sinh ca lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong ngọn lửa, thương thế của Tiêu Thần đang khôi phục. Dần dần khỏi hẳn, thời gian sử dụng thời gian 2 ngày. Sau đó, hỏa diễm lui bước. Khí sắc của Tiêu Thần khôi phục rất nhiều. Còn lại chính là chữa trị bị hao tổn tinh thần chiến thể, Tiêu Thần ngưng mắt, lập tức một mảnh hư không ngưng tụ mà ra, trong hư không đều là tinh thần, vô cùng sáng chói, có cựu thiên tinh thần chi lực buông xuống, không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Tại đền bù thương thế của hắn, thời gian đang trôi qua, thân thể Tiêu Thần cũng tại chữa trị. Là 2 ngày thời điểm, tinh thần chiến thể phục hồi như cũ. Tiêu Thần triệt để khôi phục. Hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong đó đều là tinh thần ánh sáng, vô cùng động lòng người, hắn hoạt động một chút gân cốt, cảm thấy cũng không tệ lắm dáng vẻ. Không thể không hiện lên nụ cười. Đầy máu phục sinh, thật tốt. Tất cả mọi người là cười một tiếng, 4 ngày thời gian trôi qua, còn thừa lại 4 ngày thời gian, bọn họ còn có thể lại củng cố một chút bây giờ xếp hạng, mặc dù bọn họ còn không biết cuối cùng xếp hạng nhưng cũng có thể đại khái đoán được một chút. Còn có 4 ngày, chuẩn bị mở đợt đi. Tiêu Thần nói thẳng. Hắn không có quên lúc trước hắn chém giết Sở Dương Húc, mọi người thấy hắn bị thương thời điểm nói, Tiêu Thần mang thủ, cho nên bây giờ nên đi đòi nợ. Mặc dù không có bị cướp, nhưng không chậm trễ hắn đoạt người khác ca. Đi thôi. Năm người ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó đi ra sơn động, vẫn là bọn hắn vĩ đại càn quét kế hoạch, đụng phải một người chính là ăn cướp một người, năm người cùng tiến lên, trong nháy mắt trấn áp, đoạt xong tinh phách liền chạy, sau đó chia đều. Một ngày thời gian, năm người Tiêu Thần đoạt lấy tinh phách hơn 1000 khỏa, năm người một người hơn 200 khỏa tinh phách, cảm giác như vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Bọn họ đoán chừng hận chết chúng ta. Bác Lạc Sinh ca nhìn đám người Tiêu Thần, mở miệng cười. Không sợ, đoạt liền xong rồi. Tiểu Khả Ái hảo khí vượt mây. Mọi người nở nụ cười. So với Tiêu Thần tinh phách 4.400 quả, Tiểu Khả Ái đột phá 3000 đại quan, Tần Mục cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh ca đều đang 2500, mỗi người không sai biệt nhiều. Tiêu Thần, ngươi thứ nhất ổn đi. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, cười hắc hắc, nếu 4.400 quả tinh phách còn không lấy thứ nhất, vậy thì có chút quá mức. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu. Chưa hẳn, những người khác dễ nói, nhưng Thánh Thiên Lân vẫn còn, tất cả không thể quá sớm kết luận. Bởi vì hắn có khả năng tại thời gian 5 ngày này điên cuồng cướp đoạt tinh phách chưa hẳn không thể đuổi kịp ta. Bây giờ ta cùng hắn ai nhiều, còn chưa thể biết được. Mọi người trầm mặc. Nếu không, chúng ta tiếp tục đoạt đi. Bác Lạc Sinh ca trầm ngâm, giòn tan nói, lúc này mắt to của nàng chớp động lên một kích động hào quang. Bốn người Tiêu Thần đưa mắt nhìn nhau. Xong, dạy hư hài tử, làm sao xử lý? Online các loại. Vào đêm, gió nhẹ khẽ bước, có 5 đạo bóng người ở trong trời đêm xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chính là 5 người Tiêu Thần, bọn họ lại muốn đánh cướp. Cách đó không xa, trong rừng, có 4-5 người vây tại một chỗ, phân chia tinh phách, có ánh sáng màu đang lưu động, 5 người Tiêu Thần vừa vặn phát hiện, lập tức con ngươi mấy người sáng lên. Cái này không đến sống hay sao? Bây giờ chúng ta đoán chừng cũng có thể đưa thân 50 vị trí đầu đi, ha ha. Nhiều người lực lượng lớn, tăng thêm bây giờ phân chia 300 tinh phách, ta khoảng chừng 800 tinh phách, ha ha, ta chuẩn bị giấu đi, cho đến tranh tài kết thúc trở ra. Ta cũng vậy. Bây giờ cảm thấy không quá an toàn. Đúng vậy à, Thánh Thiên Lân điên cuồng đoạt tinh phách, bây giờ đám người Tiêu Thần lại bắt đầu tranh đoạt, tuyệt đối đừng đụng phải bọn họ. Bằng không thì chúng ta mấy cái liền đều viết gì chúc ở đây rồi. Chúng ta đi thôi. Ừm, đi. Bốn người cất kỹ tinh phách đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một đạo giòn tan âm thanh truyền ra. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tinh phách đến, an cướp. Lập tức, bốn người khẽ giật mình. Vẻ mặt sợ hãi. Ai? Có người lên tiếng nói, âm thanh lộ ra một tia run rẩy. Lập tức, Bác Lạc Sinh ca nhảy ra ngoài, đứng trước mặt mọi người, một đôi mắt to nhìn chằm chằm bốn người trước mắt, sau đó trắng non chỉ toàn tay ngọc đưa ra ngoài. Tinh phách giao ra đi. Sắc mặt bốn người lập tức vô cùng khó coi. Bác Lạc Sinh ca. Hán, như vậy đám người Tiêu Thần tất nhiên cũng tại. Xong. Liên một người ngươi. Có người nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, hỏi. Nghe vậy Bắc Lạc Sinh Ca lắc đầu. Còn có à, đám người Tiêu Thần đều đang, bọn họ phái ta đi ra đàm phán với ngươi, tinh phách giao ra, các ngươi có thể rời đi. Vẻ mặt bốn người khó coi. Nếu, không giao đâu. Bắc Lạc Sinh Ca trả lời bọn họ, vậy đánh các ngươi dừng lại, sau đó đoạt tới a. Nói mười phần đương nhiên. Trong bóng tối đứng đấy đám người Tiêu Thần mỉm cười. Bắc Lạc Sinh Ca có chút đáng yêu a. Vậy mà ăn cướp như vậy có lý, coi như là Tiêu Thần đều là có chút mặc cảm. Chúng ta giao. Nói xong, bốn người liếc nhau, lấy ra tinh phách, đưa cho Bắc Lạc Sinh Ca. Bắc Lạc Sinh Ca nhìn một chút trong tay tinh phách, trọn vẹn hơn 2000, khủng bố như thế số liệu khiến nàng có chút chấn kinh. Sau đó cười hì hì khi rời đi. Đột nhiên, nàng quay đầu. Các ngươi không tư tàng a? Bốn người nhao nhao lắc đầu. Bắc Lạc Sinh Ca nở nụ cười, thật ngoan. Nói xong, quay người rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Xác định sau khi Bắc Lạc Sinh Ca rời đi, bốn người thở dài một tiếng, cười đắng chát một tiếng. Không có, mất giáo. Đột nhiên, một người cười một tiếng, ta còn ẩn giấu 200 khỏa, các ngươi tất cả đều giao ra rồi. Lập tức ba người khác chấn kinh. Ngươi còn ẩn giấu 200. Người kia nhìn ba người khác, các ngươi không giấu. Ta ẩn giấu. Thực không dám giấu giếm, ta cũng ẩn giấu. Ta cũng vậy. Sau đó bốn người thở dài một tiếng, muốn rời đi, đột nhiên phát hiện Bắc Lạc Sinh Ca lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy lòng bốn người mát lạnh. Nàng. Không đi. Sẽ không phải đều nghe được đi. Lập tức, vẻ mặt bọn họ có chút bối rối. Bắc Lạc Sinh Ca chống nạnh, nhìn bốn người trước mắt khẽ nói, các ngươi dám gạt ta, nói không giấu còn vụng trộm một người ẩn giấu 200, đơn giản không thể tha thứ. Sau đó, Bắc Lạc Sinh Ca phủi tay. Lập tức, sau lưng xuất hiện bốn cái kim bài đả thủ, theo thứ tự là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ cùng Tần Mộc Phong. Bắc Lạc Sinh Ca chỉ một ngón tay. Đánh bọn họ. Bốn người Tiêu Thần cười một tiếng, tốc độ như gió, một người vừa mới bắt đầu cuồng loạn, đánh bốn người tiếng kêu rên liên hồi, nằm rạp trên mặt đất mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng trị, cuối cùng vẫn là giao ra trong tay tinh phách. Một người 200, cộng lại tổng cộng là 800 khỏa huyền tinh. Tính cả trước hơn 2000, khoảng chừng hơn 3400 khỏa, có thể xưng khoản tiền lớn. Hừ, chúng ta đi. Nói xong, Bắc Lạc Sinh Ca mang theo bốn cái tay chân đi. Lưu lại bốn người nằm trên mặt đất kêu rên. A a a a. Ta hận a. Trời đánh. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú a. Sau khi rời đi, năm người Tiêu Thần bắt đầu phân chia vừa giành được 3.400 khỏa tinh phách, một người 680 khỏa, lúc này Tiêu Thần đạt đến kinh khủng 5.180 khỏa. Tiểu Khả Ai 4.100 khỏa tinh phách. Ba người Bắc Lạc Sinh Ca toàn bộ đều là có 3.000 khỏa lấy tinh phách. Thu hoạch đơn giản không nên quá phong phú. Cảm thấy như thế nào? Tiêu Thần nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, cười hỏi. Bắc Lạc Sinh Ca mắt to cười thành vành trăng khuyết. Thật tốt, lại có thể chơi còn có thể đoạt tinh phách, ha ha, lần này nên Tiểu Khả Ái làm lão đại, chúng ta làm đả thủ. Từ giờ trở đi, ta đến chỉ huy. Tiểu Khả Ái đứng chắp tay, nhìn mọi người, một bộ vương giả khí phái. Bốn người Tiêu Thần gật đầu. Tốt, chúng ta kia liền nghỉ ngơi một ngày, sáng mai tiếp tục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Cách xếp hạng cuộc so tài kết thúc, còn có 2 ngày. Dưới sự dẫn đầu của Tiểu Khả Ái, 5 người tiếp tục công thành đoạt đất đi. Chương 1202, Chiến Thánh Thiên Lân. Ngày này, ở Tiểu Khả Ái dẫn đầu dưới, 5 người Hạo, Không, Hạo, So với, Đãng, Sương, Đãng, Cùng, xuất phát. Mục đích, ăn cướp tinh phách. 5 người không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng đã đến xếp hạng cuộc so tài sau cùng thời điểm, đụng phải ít người đáng thương, mọi người đi dạo cho tới trưa, đều không có đụng phải một người. Giữa trưa 10 phần, 5 người nghỉ ngơi. Tiểu Khả Ái thở dài một tiếng, Tiêu Thần làm lão đại, chúng ta cướp hơn 1000 tinh phách, Sinh Ca làm lão đại, cướp hơn 3000 tinh phách, ta làm lão đại, đi dạo một ngày cái gì cũng không có, thất bại, mất mặt. Mọi người cười một tiếng. Không nóng nảy, chúng ta chậm rãi đi dạo, luôn có thể đụng phải cá lọt lưới. Nói chuyện chính là Tần Mục Phong, hắn cười nhìn Tiểu Khả Ái. Một bên, Bắc Lạc Sinh Ca nháy mắt to. Bị làm hư không chỉ một người ta à, bây giờ liền ngay cả Tần Mục Phong đều học xấu, hòa thượng vậy mà theo chúng ta bốn phía ăn cướp. Tần Mục Phong không thể không gãi gãi đầu, ngại ngùng cười một tiếng. Vừa nói như vậy, quả thực có chút không hài hòa. Nhưng ngươi không nói ta không nói, ai biết? Đắp, không ai biết. Không ai biết, làm gì không làm. Tần Mục Phong chính là như vậy tự an ủi mình. Nghỉ ngơi sau khi, mọi người lại một lần nữa lên đường càn quét, Tiểu Khả Ái dốc lòng muốn đánh cướp đến một người, kết quả, thật bị bọn họ đụng phải một người. Lập tức, sắc mặt Tiểu Khả Ái thay đổi. Mà người kia nhìn đám người Tiêu Thần, đồng dạng khác biệt. Bởi vì, người kia vừa ăn cướp xong, tinh phách còn không thu, đám người Tiêu Thần liền đến, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Đồng hành. Tiểu Khả Ái cười nói. Đối diện, Thánh Thiên Lân cũng cười. Nhìn đám người Tiêu Thần, lên tiếng nói, xem ra, các ngươi cũng tại đoạt tinh phách. Là có thế nào, hôm nay đụng phải ngươi, chúng ta chuẩn bị ăn cướp ngươi, tiểu lão đệ, bao nhiêu giao ra điểm đi, chúng ta có 5 người. Tiểu Khả Ái nhìn Thánh Thiên Lân lên tiếng nói. Sau lưng, đám người Bắc Lạc Sinh Ca không thể không cười một tiếng. Tiểu lão đệ, thua thiệt Tiểu Khả Ái kêu đi ra. Mà Thánh Thiên Lân cũng không tức giận. Nhưng lấy, ngươi cùng ta đánh một trận, ngươi thắng, ta cho ngươi tinh phách, ngươi thua năm người các ngươi tinh phách đều cho ta, như thế nào? Một câu, Tiểu Khả Ái sợ. Lập tức, hắn lui lại một bước, đi đến bên người Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, cái này lão đại, ta đột nhiên không muốn làm, nếu không ngươi đến. Mọi người, Tiêu Thần không thể không cho hắn một bạo lật. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thánh Thiên Lân, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta hay sao, không cần chờ đến vào Thánh Đạo học cùng, tới liền bây giờ đi, thua lưu lại tinh phách, ta thua ta tinh phách cho ngươi, như thế nào? Thánh Thiên Lân không cự tuyệt. Bởi vì, hắn suy đoán, tinh phách của Tiêu Thần không ít. Ít nhất có 5.000 số lượng. Mà hắn bây giờ ta vừa 4.000 ra mặt. Nếu thắng Tiêu Thần, như vậy thứ nhất liền ổn. Tổn thương của ngươi tốt. Thánh Thiên Lân hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Thế là, Thánh Thiên Lân nở nụ cười, đã như vậy, vậy liền đến đây đi, vụ cá cược này ta tiếp nhận. Đám người Tiểu Khả Ái lui lại. Trên người Tiêu Thần có tinh thần chi lực lưu động, chư thiên đều hóa thành tinh không, tinh hà lưu chuyển, ý chí kinh khủng nở rộ, lập tức người Tiêu Thần khoác tinh thần áo giáp, di thế độc lập, như chúng tinh chi chủ, như sao võ đế, cường hành vô cùng. Đối diện, con người Thánh Thiên Lân chớp động ánh sáng vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt người khoác kim giáp, sau lưng có Tuyệt Thế Đế Vương nổi lên, cầm kim thương trong tay, có thể quét ngang thiên hạ. Tại đế vương sau lưng có thiên quân vạn mã, thời khắc chuẩn bị chinh chiến thiên hạ. Một trận chiến đấu như vậy kéo ra. Sao băng. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, lập tức vô số ngôi sao vẫn lạc, kinh khủng mưa sao băng thẳng tiếp thẳng đến Thánh Thiên Lân đi. Sau lưng Thánh Thiên Lân đế vương gầm thét, trường thương chỉ, kinh khủng đế vương chi lực bạo sát mà ra. Sau lưng thiên quân vạn mã trùng sát trả giá cùng tinh thần chém giết. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, vô số ngôi sao bị càn quét, mà đế vương binh sĩ cũng tử thương gối tịch. Lần thứ nhất giao thủ, kỳ phùng địch thủ. Con người Tiêu Thần nghiêm nghị, bởi vì thực lực Thánh Thiên Lân không kém gì Sở Dương Húc, cho nên cái này vẫn như cũ một cường đại đối thủ, không thể khinh thường. Mà Thánh Thiên Lân cũng thấy được thực lực Tiêu Thần kinh khủng, lại có thể chấn áp đế hoàng của hắn chi lực. Quân vương phá diệt giết. Thanh âm Thánh Thiên Lân rơi xuống, sau lưng đế vương dậm chân mà ra, thân ảnh của hắn đỉnh thiên lập địa. Cầm kim thương trong tay, một thương quét ngang, lập tức vạch phá tinh hải, sức mạnh kinh khủng tiết ra, nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Cường đại phong mang phảng phất là vô số đạo kinh khủng lưỡi dao cắt chém mà ra. Tiêu Thần quần áo vang xào xạc, cho dù có tinh thần chiến thể che chở vẫn như cũ cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng tại vọt tới. Sau lưng, đám người Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Cỗ lực lượng kia khiến bọn họ cảm thấy toàn thân nhói nhói. Phảng phất lúc này bọn họ trước mặt chính là vô số cây kim nghiền ép lên đến, sắp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, khiến bọn họ không thích ứng. Thánh Thiên Lân này, quả nhiên cường đại. Dạng này thời gian, chỉ sợ trong trăm người trừ Tiêu Thần cùng chiến tử bên ngoài Sở Dương Húc không ai có thể tới liều mạng. Quả nhiên là yêu nghiệt người. Kỳ thật Tiểu Khả Ái cùng Tần Mục Phong đều có thể chống lại, nhưng phần thắng không lớn, chỉ có Tiêu Thần có thể tới chia 5 năm. Ầm ầm. Quân Vương Trường Thương phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều là chấn vỡ, diệt sát, trong tay Tiêu Thần kết ấn, lập tức thiên địa tinh thần hóa thành kinh khủng tinh thần thần thú, lao nhanh mà ra. Có tinh thần bốn thần thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, có thần điểu Phượng Hoàng cùng Chân Long. Thần cương đại thú dậm chân mà ra cùng trước người Sở Dương Húc Đế Vương chém giết, lực lượng cường đại khiến hư không thẳng tiếp vỡ nát, cường đại thú giống cùng quân vương chi lực chấn động thiên địa. Chuyển khắp toàn bộ bí cảnh, lực lượng cường đại lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Các vị thiên kiêu chấn động, trong lúc nhất thời nhao nhao ngẩng đầu, thiên khung tinh thần luân chuyển, quân vương chi lực tung hành, con ngươi tất cả mọi người đều là phức tạp. Tinh thần chi lực là Tiêu Thần, đế hoàng kia chi lực là Thánh Thiên Lân, hai người bọn họ chiến đấu ở cùng một chỗ, mọi người lại một lần nữa rung động. Thế là nhao nhao dậm chân mà ra, tiến đến quan chiến. Hai cái thổ phỉ đánh nhau, bọn họ tự nhiên nghiêm túc muốn đi qua đã nghiền. Thế là lại một lần nữa gây nên thiên kiêu vây xem. Bí cảnh hai đại thời hoàng kim, thứ nhất chính là Tiêu Thần cùng Sở Dương Húc một trận chiến, lần thứ hai chính là trận chiến này của Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân. Mỗi lần đều có Tiêu Thần. Rất nhanh, các vị thiên kiêu hội tụ sẽ cùng nhau, nhìn Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân đại chiến, không thể không hít một hơi lãnh khí dạng này mênh mông tình cảnh, hoàn toàn không kém gì trước cùng Sở Dương Húc cái kia một trận đại chiến a. Mọi người cẩn thận. Đột nhiên, đây là một vị thiên kiêu lên tiếng nói, trong mắt của hắn ngưng trọng dị thường. Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Đám người Bắc Lạc Sinh Ca cũng là nhìn người kia. Hắn muốn làm gì? Một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, tất nhiên sẽ có một người bị đoạt đi tinh phách, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ cướp đoạt chúng ta, cho nên nếu chiến đấu kết thúc, chúng ta liền chạy, tìm một chỗ chó, biết xếp hạng cuộc so tài kết thúc. Phúc! Bốn người Bắc Lạc Sinh Ca không thể không cười một tiếng. Xem ra hai người Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân thổ phỉ hình tượng thật đúng là xâm nhập lòng người, đều cho bọn họ ăn cướp ra bóng ma tới.